mới đích tướng lãnh muốn lãnh đạo Hắc Long binh đoàn, ít nhất phải vài năm thời gian, một lần nữa khống chế binh đoàn, mới có thể chính thức đầu nhập chiến trường. Thế nhưng mà hôm nay Phương Vân tại rời trước 2 tháng không đến thời gian, lại lần nữa chấp trưởng Hắc Long binh đoàn, cái này cho bọn hắn một cái tín hiệu, Cổ Đức Quốc bắt đầu chuẩn bị đem Hắc Long binh đoàn đầu nhập trên chiến trường. Cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải là một cái tin tức tốt, bọn hắn hôm nay chỗ dựa đúng là Cổ Đức Quốc sẽ không dễ dàng vận dụng Hắc Long binh đoàn. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân một lần nữa chấp trưởng Hắc Long binh đoàn, lại làm cho bọn hắn cái này dự đoán tan vỡ. Tuy nhiên một chi 4 vạn người binh đoàn, cường đại trở lại cũng không cách nào hoàn toàn đánh hạ một quốc gia, thế nhưng mà nếu quả thật xâm nhập một quốc gia biên giới, mà không người có thể ngăn, hơn nữa nếu như chỉ là một mặt phá hư, như vậy chỗ tạo thành tổn thất, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào quốc gia có thể thừa nhận. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, liên tiếp mấy ngày, Phương Vân đều không có cùng Nam Quốc đại sứ bàn bạc, Nam Quốc đại sứ một trái tim, Thủy Trung Huyền ở giữa không trung, cái này so giết bọn hắn càng khó chịu, dù sao chỉ cần có thể đàm phán, bọn hắn có thể có đối sách. Thế nhưng mà Phương Vân Thủy Trung không cùng bọn hắn bàn bạc, không cùng bọn hắn đàm phán, bọn hắn hết thể kế hoạch, toàn bộ đều không thể áp dụng. Mà bọn hắn không hoàn toàn thu được, Cổ Đức Quốc đang tại trắng trận chiêu binh tin tức, hơn nữa Cổ Đức Quốc các đại lĩnh chủ, tất cả đều truyền đến như vậy tin tức như vậy. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, Nam Quốc đại sứ không ngừng thu được như vậy, thiệt giả khó phân biệt tin tức, thế nhưng mà tiểu là không thấy Phương Vân bóng người. Vì chuẩn xác năm chắc đến Phương Vân tâm ý, bọn hắn thậm chí chủ động chạy đến Vô Song Vương Phủ, muốn cùng Phương Vân chủ động bàn bạc. Thế nhưng mà chờ đến, chỉ là trà ngội đối đãi, thậm chí liền một cái bắt chuyện người của bọn hắn đều không có, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể đẩy bụi đất ly khai. Ngày thứ 6, ngay tại Nam Quốc đại sứ, tất cả đều cho rằng Phương Vân không hội gặp bọn hắn thời điểm. Phương Vân đã đến. Phương Vân tuổi thọ, so bọn hắn suy nghĩ còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, tuy nhiên trước đây, bọn hắn đã nhận được tin tức, Phương Vân là cái 15 tuổi thiếu niên, thế nhưng mà tại tận mắt nhìn đến về sau, bọn hắn hay vẫn là cảm thấy không nhỏ giật mình. Bất quá, trong lòng của bọn hắn cũng bay lên một tia hy vọng, lại là thiếu niên, có lẽ so những đàm phán kia cao thủ, dễ đối phó nhiều. Đại Lan Quốc đặc sứ, A Cách Lưu bái kiến Vô Song Vương một người trung niên quý tộc, đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, lập tức đứng dậy hành lễ. Cổ Nhạc Quốc đặc sứ, Nhạc Sơn Quốc đặc sứ, Thương Lan Quốc đặc sứ, Mạc Lan Quốc đặc sứ mặt khác 4 cái đặc sứ, cũng lập tức hành lễ nói. Mấy vị đặc sứ có lý rồi. Phương Vân ngồi vào chủ tọa bên trên, 5 người khác, toàn bộ phân ngồi ở thứ tịch bên trên. Chúc mừng Vô Song Vương trọng trưởng Hắc Long binh đoàn, nghĩ đến đại nhân tuổi còn trẻ, có thể có thành tựu như thế, tương lai tất nhiên bất khả hạ lượng. Bàn đàm phán bên trên, lộ vẻ nịnh nọt Phương Vân ngôn tử, Phương Vân cười mỉm nhìn xem mọi người. Xem Phương Vân đã bị Nam Quốc đại sứ nói lâng lâng, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Vô Song Vương, Quý Quốc Quốc Vương bệ hạ, có thể xin ngài tự mình đàm phán, xem ra Quý Quốc bệ hạ đối với ngài là tương đương tín nhiệm a. Cổ Nhạc Quốc đặc sứ vẻ mặt sùng kính nhìn xem Phương Vân. Đó cũng là không có cách nào sự tình, dù sao bệ hạ cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, dứt khoát tiểu vào đã mẻ lại sức, trực tiếp đem cái này phiền toái việc cần làm ném cho ta, làm tốt lắm rồi, không có ta chuyện gì. Xử lý không tốt, hơn phân nửa muốn cầm ta khai đao rồi. Phương Vân bất đắc dĩ nói, cho nên chư vị đại nhân, các ngươi tiểu xin thương xót, cũng tỉnh ta đây khó làm à. Trong lòng mọi người nói thầm, chuyện này thì xin thương xót sự tình sao. Nếu thật là đơn giản như vậy, có thể xin thương xót, bọn hắn cũng sẽ không biết vẻ mặt đàm phán gần 2 tháng, y lì hải nguyên không hề tiến triển. Vô Song Vương tuổi trẻ tài cao, mặc dù là Cổ Đức Quốc cho không giới ngài, ta Đại Lan Quốc cũng sẽ biết rộng mở đại môn, nhiệt liệt chào mừng ngài. Đại Lan Quốc đặc sứ phong khoáng nói, ai? Ta thật sự không nghĩ ra, ta chính là cái mãng phu, bệ hạ tại sao phải đem loại này tồi ném cho ta? Ha ha! Chúng ta cũng hiểu được, dùng Vô Song Vương ngài mới có thể, tại địa phương khác tất nhiên có thể đại phóng hào quang, thế nhưng mà cái này bản đàm phán bên trên, hoàn toàn chính xác không phải dăm ba câu, có thể khái quát. Phương Vân khóc mặt, nhìn xem mọi người, trải qua ta nhiều ngày như vậy trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Chỉ cần dùng ta biện pháp này, tất nhiên có thể làm cho ở đây phần lớn người, đều thỏa mãn trở về, tuyệt đối sẽ không lại để cho bệ hạ của các ngươi trách tội các ngươi, thậm chí bệ hạ của các ngươi, còn có thể khích lệ các ngươi, mà ta cũng có thể báo cáo kết quả công tác xong việc. A, xin lắng tai nghe. Nam Quốc đại sứ không khỏi sững sờ, còn có loại này vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý, bọn hắn như thế nào không biết. Phương Vân trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười, mọi người thấy đến Phương Vân ánh mắt. Không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại dự cảm bất hảo, tập chạy lên não. Phương Vân đột nhiên xuất ra một cái chén, trong chén để đó ba khỏa xúc sắc, Âu Lan đại lục bên trên cũng không có xúc sắc, cho nên Ngô Quốc đại sứ chứng kiến xúc sắc thời điểm, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân cười mỉm nói, cái này gọi là xúc sắc, các ngươi có thể chứng kiến, xúc sắc bên trên 6 cái mặt, phân biệt là 1 điểm đến 6 điểm. Phương Vân tiện tay ném thoáng một phát, ném ra 3 cái 666 điểm. Vô Song Vương, ngài đây là ý gì? Mọi người vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Trước bất kể nhiều như vậy, các ngươi tới trước thử một lần vận may, đây chính là liên quan đến các ngươi vận mệnh quốc gia a. Hay vẫn là trước luyện một luyện tập thì tốt hơn. Phương Vân trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Phương Vân. Không sao cả, ngài có lời gì, kính xin nói thẳng. Chương 414, chiếu bạc vận mệnh quốc gia. Đang nghe Phương Vân nói, liên quan đến bọn hắn vận mệnh quốc gia thời điểm, cũng đã không cho phép năm quốc đại sứ phất lờ rồi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, đang nhìn đến Phương Vân lần đầu tiên thời điểm, bọn hắn tiểu đối với Phương Vân phất lờ, cái này ở trên bàn đàm phán, là tuyệt đối cấm sự tình. Bọn hắn đại biểu chính là một quốc gia, đại biểu không phải chính bọn hắn, bất kỳ một cái nào sơ sẩy, đều mang đến cực lớn ảnh hưởng. Rất đơn giản, các ngươi 5 người, riêng phần mình đại biểu cho, quốc gia của các ngươi, ném một lần xuất sắc, điểm số nhỏ nhất chính là cái người kia quốc gia, muốn cắt nhường ra một nửa lãnh thổ, trừ chúng ta cổ Đức quốc sở muốn cầu bồi thường lãnh thổ bên ngoài, điểm số trước 4 quốc gia, đem được chia lớn nhỏ không đều dư thừa lãnh thổ, tự là đơn giản như vậy, các ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Vân đại cười. Năm cái đại sứ sắc mặt, đồng thời kịch biến, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Cái này căn bản là đang khích bác ly gián bọn hắn 5 quốc liên hệ, bọn hắn 5 cái đại sứ, sở dĩ có thể cùng cổ Đức quốc, dây dưa đến bây giờ, lớn nhất nguyên nhân tự là, bọn hắn 5 quốc vẫn đứng tại đồng nhất trận tuyến bên trên. Bất luận cổ Đức quốc như thế nào xử thủ đoạn, bọn hắn đều tuyệt không thỏa hiệp, cùng vinh cùng đủ. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại dùng loại thủ đoạn này, bức bách quyết tâm của bọn hắn cùng quan hệ. Cái này xem lộ ra thập phần thô ráp, tuy nhiên lại khảo nghiệm lấy bọn hắn đồng minh quan hệ, thậm chí là khảo nghiệm lấy dục vọng của bọn hắn. 1/5 cơ hội, bọn hắn toàn bộ đều không cho rằng, chính mình sẽ là cái kia thằng xui xẻo. Mà có 4/5 cơ hội, chẳng những sẽ không mất đi quốc thổ, còn có thể lại để cho bọn hắn trở thành bốn quốc công thần, chẳng những không cần mất đi lãnh thổ, ngược lại có thể đạt được lãnh thổ. Loại này ích lợi thật lớn, lại để cho bọn hắn làm sao có thể đơn giản cự tuyệt. Chỉ một thoáng, năm quốc đồng minh quan hệ lập tức sụp đổ. Năm quốc có thể chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, nguyên nhân chủ yếu tự là bọn hắn có cùng chung địch nhân, cái kia chính là cổ Đức gạo tẩy. Nếu như bọn hắn bất kỳ một cái nào thỏa hiệp, đều làm cho mặt khác bốn quốc tai nạn, là nguyên nhân này đưa đến bọn hắn có thể bất ly bất khí liên hợp cùng một chỗ. Thế nhưng mà hôm nay, Phương Vân một cái nho nhỏ kế hoạch, lại làm cho quan hệ của bọn hắn đã xảy ra chuyển biến. Bọn hắn trước một khắc hay vẫn là thân mật khăng khít minh hữu quan hệ, thế nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tiểu biến thành cựu địch. Nam quốc đại sứ trầm ngâm, đã nói rõ bọn hắn trong lòng dao động, Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem năm người. Kỳ thật cổ Đức quốc đàm phán đại biểu, lâm vào một cái lầm lẫn, bất luận như thế nào đàm phán, hắn đều đang không ngừng cho năm quốc tạo thành áp lực, loại này áp lực, lại để cho năm quốc chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, mặc dù đã từng ám chỉ một quốc gia, hoặc là hai quốc gia, nguyện ý giảm xuống đối với bọn hắn bồi thường, do đó lại để cho bọn hắn ngược lại phạt tương hướng. Thế nhưng mà, loại này không phù hợp tuyệt đại đa số người lợi ích đề nghị, lại hội đưa tới nên quá lớn sự cảnh giác, bọn hắn sẽ cho rằng, cổ Đức quốc sẽ ở sau đó, một lần nữa tìm bọn hắn phiền toái. Cho nên bọn hắn năm quốc liên minh quan hệ, cho đến ngày nay, ý lì hải nguyên không gì phá nổi. Mà Phương Vân mấy ngày nay, cũng không phải là mỗi ngày không có việc gì, hắn một mực tại nghiên cứu, cổ Đức quốc đàm phán đại biểu 2 tháng này đàm phán tiến triển. Đã không thể phá hư bọn hắn liên minh quan hệ, như vậy Phương Vân muốn làm một cái chủ đạo, đem cái này đồng minh mạng lưới quan hệ, trực tiếp phá hủy. Lúc trước cổ Đức quốc cùng 5 quốc quan hệ là, 5 cái người bị hại cùng một cái người được lợi. Hiện tại quan hệ tắc thì biến thành 5 cái người được lợi, mà người bị hại biến thành một cái. Cổ Đức quốc biến thành nước đồng minh bên trong đích một thành viên. Hơn nữa 4/5 cơ hội, lại để cho bọn hắn trở nên kích động, những ma bài bạc kia tiểu là loại này tâm tư. Ai cũng không cho rằng, chính mình thất bại, Phương Vân trên mặt, lộ ra ác ma giống như dáng tươi cười, đây là người thắng dáng tươi cười. Không muốn tưởng tượng lấy cổ Đức quốc hội thỏa hiệp, bởi vì này lần đích chiến tranh, cổ Đức quốc bị tổn thất to lớn như thế, mà bệ hạ cũng đã mất đi kiên nhẫn, các ngươi cho rằng 40000 Hắc Long binh đoàn không cách nào chiếm lĩnh bất kỳ một cái nào quốc gia, thế nhưng mà nếu để cho Hắc Long binh đoàn tiến vào các ngươi bất kỳ một cái nào quốc gia, ta tin tưởng quốc gia của các ngươi kinh tế sẽ rút lui 100 năm. Nam quốc đại sứ trong lòng chấn động, Bọn hắn hiện tại sợ đúng là cổ đức quốc cá chết lưới rách, loại này dùng phá hư vi mục đích là chiến tranh, cũng là bọn hắn làm hại sợ kết quả. Cổ đức quốc tuy không chiếm được chỗ tốt, thế nhưng mà năm quốc lại cũng phải vì này lo lắng hãi hùng. Hơn nữa loại công kích này một cái giá lớn tự là, Hắc Long binh đoàn theo một quốc gia, giết đến một cái khác quốc gia. Mà bọn hắn đem không hề chống cự chi lực, chỉ có thể nhìn Hắc Long binh đoàn phá hư mà bất lực. Dù sao năm quốc mấy trăm vạn liên quân, đều đánh không lại một cái Hắc Long binh đoàn, chớ đừng nói chi là nguyên một đám đối mặt Hắc Long binh đoàn rồi. Tuy nhiên bọn họ là đồng minh quan hệ, cũng không có khả năng cứ để quốc đại quân tiến vào buồn quốc cứu viện. Rốt cục, Nhạc Sơn quốc đại sứ hay vẫn là không có vững vàng, cái thứ nhất kéo qua chén, ta tiếp nhận. Mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Nhạc Sơn quốc đại sứ, có hối hận, có ảo não, còn có rất nhiều phẫn nộ. Cái thứ nhất người phản bội xuất hiện, tiểu ý nghĩa bọn hắn trận tuyến tăng dã, đồng thời cái này người phản bội đã tiếp nhận Phương Vân đề nghị, mặt khác bốn quốc, đồng dạng cũng muốn bị bắt xuống nước, ai cũng không thể bị cô lập. Châm đã, trước ký hạ tên. Phương Vân đem một chương khế ước ném đến Nhạc Sơn quốc đại sứ trước mặt. Nhạc Sơn quốc đại sứ nhìn xem khế ước nghĩ nghĩ, lời ghi chép hạ tên của mình. Nhạc Sơn quốc đại sứ nắm lên ba khỏa xúc sắc, dùng sức một quăng, xúc sắc tại trong chén đinh đinh đang đang phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Thế nhưng mà thanh âm này lại như nắm đấm giống như, không ngừng nắm chặt Nhạc Sơn quốc đại sứ trái tim. Mặt khác bốn quốc đại sứ thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong chén, nhìn xem nhảy về phía trước không ngớt xúc sắc. Nhạc Sơn quốc đại sứ cái chán đã khẩn trương thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai đấm nắm chặt nhìn xem chén ăn cơm. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Mấy tức thời gian tại trong mắt mọi người lại như mấy cái thế kỷ giống như chìm dài. Rốt cục ba khỏa xúc sắc rốt cục ngừng lại. 6 điểm 6 điểm 6 điểm, rầm rầm. Mặt khác bốn cái đại sứ tất cả đều mặt như màu đất, mà Nhạc Sơn quốc đại sứ nhưng lại mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây là thật hay sao? Đây là thật. Ha ha, đây là thật. 6 điểm 6 điểm 6 điểm, tổng cộng 18 điểm. Đây là lớn nhất, đây là lớn nhất. 18 điểm điểm số, cái này ý nghĩa hắn tuyệt đối sẽ không biến thành nhỏ nhất chính là cái kia, mà thậm chí có thể là lớn nhất chính là cái người kia, hơn nữa là ngoại trừ cổ đức quốc bên ngoài lấy được lợi ích lớn nhất quốc gia kia. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không như thế thất thố. Hắn đã nghĩ tới đương hắn mang theo cái này phong phú ban thưởng trở lại Nhạc Sơn quốc thời điểm, đem sẽ phải chịu hạng gì ngợi khen. 18 điểm, không tệ. Kế tiếp, Phương Vân cười cười. Ta đến. Đã có cái thứ nhất, thứ hai đại sứ cũng không do dự nữa, bọn hắn trận tuyến đã tăng dã, lại kiên trì, chẳng những phải không đến chỗ tốt, chỉ biết biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thứ hai cướp được chén chính là Mạc Lan quốc đại sứ, xem hắn cũng là thẳng thắn người, trực tiếp quăng ra xuất sắc. 664, 16 điểm. Mạc Lan quốc đại sứ cười cười, không coi là nhỏ, tuy nhiên không cách nào cùng Nhạc Sơn quốc đại sứ so sánh với, thế nhưng mà cái số này, ít nhất không coi là nhỏ, nhưng lại có ăn tươi người khác cơ hội. Mà Nhạc Sơn quốc đại sứ, thì là vẻ mặt thỏa mãn, đã có thứ hai so hắn còn nhỏ con số, hắn dĩ nhiên là càng thêm yên tâm. Ba người khác biểu lộ không đồng nhất, thứ ba cái là cổ nhạc quốc đại sứ. 3 điểm 4 điểm 5 điểm, 12H. Cổ nhạc quốc đại sứ sắc mặt, trở nên có chút khó coi. Mắt nhìn mặt khác bốn cái đại sứ, tại trên mặt của bọn hắn, phân biệt chứng kiến thần sắc bất đồng. Nhạc Sơn quốc đại sứ trên mặt, tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, giống như là chúng 100 vạn giải thưởng lớn đồng dạng, hoặc là nói hắn bên trong đích giải thưởng lớn, có thể so sánh 100 vạn nhiều hơn nhiều. Mạc Lan quốc đại sứ cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục vẫn có so với hắn nhỏ hơn điểm số, ngẫm lại cũng thế, dầu gì cũng là 16 điểm điểm số, làm sao có thể biến thành nhỏ nhất. Mà hắn hiện tại yêu cầu lo lắng đúng là chính mình phải chăng có thể bảo trụ tên thứ hai vị trí. Đệ tứ là Thương Lan quốc đại sứ, tại ký tên về sau, hắn quăng ra nhưng lại ngày mồng 1 tháng 5 1, hợp tổng cộng 7 điểm. Cái này lại để cho Thương Lan quốc đại sứ sắc mặt, trên lệch tới cực điểm, bốn người quăng ra điểm số, một cái so một cái nhỏ, chỉ là hắn hiển nhiên còn chưa tuyệt vọng, tất cả mọi người đem ánh mắt, rơi vào Đại Lan quốc đại sứ trên người. Đại Lan quốc đại sứ nuốt ngụm nước miếng, hắn đời này đều không có gặp được qua, lớn như thế áp lực. Mặc dù là nhiều lần thiếu chút nữa bị mất tánh mạng, cũng chưa từng như thế khẩn trương. Hắn chỗ liên quan đến, không là chính bản thân hắn, là liên quan đến Đại Lan quốc vận mệnh, hắn hôm nay đã không có đường lui. Bốn quốc tất cả đều nhìn xem hắn, còn thêm một cái đằng trước cổ Đức quốc, thậm chí còn Thương Lan quốc đại sứ, vẫn còn cầu nguyện lấy, hắn ném ra nhỏ hơn điểm số. Loại này áp lực, trong lúc vô hình lại biến lớn hơn rất nhiều, Đại Lan quốc đại sứ hít sâu một hơi. Đem trong tay xúc sắc, nhẹ nhàng một quăng, ba khỏa xúc sắc tựu như yêu ma cuồng loạn nhảy múa giống như, quấy nhiều lấy ở đây mỗi người tâm thần. Thân ở trong đó, tựu không người nào có thể tự kiềm chế, theo bọn hắn chứng kiến xúc sắc một khắc này lên, bọn hắn cũng đã nhất định, khó có thể đào thoát Phương Vân khống chế. Trên thực tế, cái này ba khỏa xúc sắc, một mực đã bị Phương Vân thao túng. Phương Vân muốn bọn hắn ném ra bao nhiêu điểm, bọn hắn tiểu quăng ra bao nhiêu điểm, nửa điểm đều không phải do bọn hắn. Mà Phương Vân giống như là dùng sợi tơ trêu đùa lấy con rối sư đồng dạng, khống chế lấy bọn hắn hỉ nộ. Xúc sắc va chạm phát ra thanh âm, tiểu như một đôi vô hình tay, liên lụy lấy ý chí của bọn hắn hỉ nộ ai ố. Một khỏa xúc sắc rất định, 6 điểm. Mặt khác hai khỏa xúc sắc, vẫn còn chén ăn cơm hai bên chuyển động, chứng kiến 6 điểm lập tức, Đại Lan Quốc đại sứ thiếu chút nữa muốn cảm động khóc lên, mà Thương Lan Quốc đại sứ thì là đã trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong chén điểm số. Cái này một khỏa 6 điểm, mặt khác hai khỏa, bất luận bao nhiêu điểm, đều muốn không cách nào cải biến, hắn vận mệnh bi thảm. Mặt khác ba cái đại sứ thì là ôm ở ngoài đứng xem thái độ, nhìn xem hai cái đại sứ vận mệnh. Bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm mình có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Viên thứ hai xúc sắc đô tại viên thứ nhất bên cạnh, đồng dạng là 6 điểm, Đại Lan Quốc đại sứ đã sắp cười ra tiếng rồi, trong lòng trọng thạch, rốt cục hung hăng rơi xuống, chỉ là cái này hai khỏa xúc sắc, đã quyết định vận mệnh của hắn, đã quyết định Đại Lan Quốc vận mệnh quốc gia. Mà hắn giờ phút này bức thiết hy vọng lấy, viên thứ ba xúc sắc, cũng có thể ném ra 6 điểm. Chương 415, Phong hồi lộ chuyển. Thương Lan Quốc đại sứ, chỉ bằng cách hoàn toàn sụp đổ, đặt mông ngồi vào ghế dựa tìm bên trên, đầy trong đầu chỗ trống, giống như là một cái liền lao bà đều thua trận dân cờ bạc. Trên thực tế, đại bộ phận dân cờ bạc tại thua sạch thân ra về sau, đều là vẻ mặt như thế. Chỉ có điều Thương Lan Quốc đại sứ, thua được hoàn toàn hơn. Chạy xe không ánh mắt, không một không tại nói rõ lấy hắn, tuyệt vọng nội tâm. Đột nhiên, trong chén truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy trong chén còn chưa dừng lại cái kia khỏa xúc sắc, đột nhiên theo chén bên cạnh chảy xuống, trực tiếp đụng vào sớm đã dừng lại hai khỏa xúc sắc chính giữa, hai khỏa xúc sắc lập tức đảo lộn đi qua. Từng điểm hai điểm. Đến. Không. Đây là gạt người. Đây là gạt người. Đại Lan Quốc đại sứ đột nhiên giống giận, muốn đi sờ chút con xúc sắc, thế nhưng mà lập tức bị mặt khác đại sứ ngăn lại. Mà Thương Lan Quốc đại sứ, thì là đứng, kinh ngạc nhìn trong chén điểm số, trên mặt lập tức do âm chuyển tinh, đó là theo tuyệt vọng chuyển biến thành hy vọng ánh mắt. Trước một khắc hắn còn một lần cho rằng, nhân sinh của hắn cứ như vậy đã xong thời điểm, Đại Lan Quốc đại sứ, lại cho hắn một cái hoàn mỹ kết cục. Đại Lan Quốc đại sứ dây rủa lấy, giống như điên cuồng, ta không thừa nhận. Ta không thừa nhận kết quả như vậy. Phương Vân xuất ra khế văn, ngươi thừa nhận không thừa nhận, đã không có chút ý nghĩa nào, dây trắng mực đen ngay ở chỗ này. Năm cái đại sứ toàn bộ ký tên, đây là tuyệt đối không cách nào chống chế sự tình, mặc dù Đại Lan Quốc muốn đổi ý, cũng là chuyện không thể nào. Tại Âu Lan Đại Lục, Hắc Ám Quốc hội tiểu như Liên Hiệp Quốc một loại tồn tại, bất quá Hắc Ám Quốc hội càng cụ chủ động tính, nếu như là trên địa cầu Liên Hiệp Quốc, còn muốn quốc gia khác phối hợp. Trái lại Hắc Ám Quốc hội bản thân tiểu chuẩn bị lực lượng cường đại. Chỉ cần là hắn tín đồ sử quốc, tiểu đã bị bọn hắn ước thúc lực. Mà đối với khế ước, bọn hắn cũng phi thường coi trọng, dù sao Hắc Ám Quốc hội ở bên trong, đại bộ phận thành viên đều là thuật sĩ, bọn hắn tôn trọng hết thể hữu hiệu khế ước. Huống chi, Phương Vân cái này trương khế ước bên trên, cũng không chỉ là về đổ ước ước định, còn có một trọng yếu điều khoản. Nếu như cuối cùng cái đó một quốc gia muốn đổi ý, như vậy còn lại 4 quốc phải xuất động ít nhất 50 vạn thiên quân, cho cổ Đức quốc điều hành, trừng phạt đế quốc. Cũng chính là cái này cái điều khoản, đem mặt khác 4 cái đánh bạc thắng quốc, cùng cổ Đức quốc buộc cùng một chỗ. Tại 5 cái quốc gia ở bên trong, Đại Lan quốc quốc thổ diện tích, đại khái là mặt khác mấy cái quốc gia gấp 3 tả hữu, cho nên hắn một nửa danh giới, cơ hồ so quốc gia khác quốc thổ diện tích càng lớn, mà đầu to tự nhiên là bị cổ Đức quốc đoạt được, thế nhưng mà mặt khác 4 cái quốc gia chỗ phân đến lãnh địa, cũng sẽ không biết tiểu đi nơi nào, đủ để cho bổn quốc quốc thổ, khuyết trương rất nhiều. Loại này cường lực sức hấp dẫn. Lại để cho bọn hắn làm sao có thể nhả ra, hơn nữa hôm nay bọn hắn chiếm lý lại chiếm tuyệt đối ưu thế, vậy thì càng không khả năng đơn giản buông tha Đại Lan Quốc. Trận này 6 quốc ở giữa giác trụ, cuối cùng hay vẫn là dùng cổ Đức quốc toàn diện thắng lợi mà chấm dứt. Hiện tại Đại Lan Quốc cần làm ra một cái lựa chọn, là phản kháng về sau, bị phá quốc cắt nhường một nửa danh giới, hay vẫn là nói thành thật giao ra một nửa danh giới. Đây là một cái rất gian nan quyết định, tuy nhiên biểu hiện ra mà nói, sau xem đỡ một ít. Thế nhưng mà không có một cái nào quốc gia, tại không hề phản kháng dưới tình huống, tiểu giao ra một nửa danh giới. Thế nhưng mà, mặc dù là phản kháng, cái kia lại có thể thế nào? Chỉ cần cổ Đức quốc đem khế văn giao cho Hắc Ám quốc hội trong đi, Hắc Ám quốc hội sẽ đảo hướng cổ Đức quốc, mà mặt khác bốn quốc nhất định sẽ xuất binh, cũng nhất định được xuất binh, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận xuất binh chiếm lĩnh Đại Lan quốc. Giếng này thiên đại chuyện tốt, bọn hắn đời này đều gặp không được một hồi, hết lần này tới lần khác tiểu lại để cho bọn hắn gặp được. Đây cũng là Âu Lan đại lục bên trên, nổi danh nhất một hồi chính trị đàm phán, trên chiếu bạc vận mệnh quốc gia. Mà ở không lâu tương lai, xuất sắc cũng vì vậy mà tại Âu Lan đại lục phong hành, chính là vì trận này đại lục nổi tiếng đàm phán. Bệ hạ, bệ hạ. Tào Chiêu trên triều đình, đủ loại quan lại tề tụ, đối với trong bọn họ phần lớn người mà nói, đây là buồn tẻ một ngày. Theo quốc vương đến triều thần, đều lộ ra vô tình, gần đây cũng không có đại sự phát sinh, quốc vương cũng chỉ là lắng nghe một ít đại thần ý kiến, sau đó hắn sẽ qua loa được rồi sự tình bãi triều. Chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp? Việc này không thể so với chiến tranh thời điểm, lính liên lạc có thể tự do ra vào triều đình, quốc vương lười biếng mà hỏi. Bệ hạ, Vô Song Vương cùng năm quốc đại sứ đàm phán, đã có kết quả cuối cùng rồi. Lính liên lạc vội vàng nói. Có kết quả rồi hả? Quốc vương sững sờ. Lúc này mới vài ngày, như thế nào nhanh như vậy tiểu có kết quả? Quốc vương trong lòng có chút bất mãn, trên triều đình quần thần cũng lộ ra hỉ nộ không đồng nhất thần sắc, không phải là Phương Vân qua loa được rồi kết việc này à? Đại Lan quốc cắt nhường một nửa lãnh thổ, trong đó một nửa lãnh thổ, với tư cách cổ Đức quốc chiến thắng quốc bồi thường, hắn dư nhất bán lãnh thổ, tắc thì phân tại Thương Lan quốc, Cổ Nhạc quốc, Mạc Lan quốc cùng Nhạc Sơn quốc. Cái gì? Điều này sao có thể? Đây là cái gì chuyện quan trọng? Đại Lan quốc đại sứ có phải điên rồi hay không? Lại có thể biết đáp ứng như thế vớ vẩn quyết định. Quốc vương trên mặt, vừa mừng vừa sợ, cái này tại hắn nghe tới, hoàn toàn tiểu là đầm rồng hang hổ, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Hắn thậm chí không cách nào tiếp nhận loại kết quả này, Phương Vân có thể trên chiến trường, lập côn hách công tích, đó là rõ như ban ngày sự tình, tuy nhiên chiến tích nổi bật, lại cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà bản đàm phán bên trên, cũng không phải là mặc hắn rong ruổi địa phương, ở trên bàn đàm phán dựa vào là kỹ xảo, là mưu lược, là lục đục với nhau. Phương Vân cái chủng loại kia ngang ngược, ít khả năng có đất dụng võ, thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại giao ra một phần, như thế hoàn mỹ giải bài thi. Hoàn Mỹ đến quốc vương cũng không dám tiếp nhận tình trạng, quốc vương trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, từ đầu chí cuối cho ta nói một lần. Quốc vương quát khẽ nói, vốn là không khí trầm lặng triều đình, vì vậy tin tức đã đến, lập tức như là tiêm vào một châm thuốc kích thích đồng dạng, tất cả đều đã đến sức sống. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ tập tại lính liên lạc trên người, lính liên lạc cũng đè nén không được phấn khởi tâm tình, nói chuyện có chút bừa bãi, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Đồng thời, lính liên lạc còn lấy ra một phần khế văn phục kiện cùng với ba khỏa vi tử, xính đến quốc vương trước mặt. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, tất cả đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem lính liên lạc. Phảng phất bọn hắn nghe được, tựu như đầm rồng hang hổ giống như, cái này có thật không vậy? Đại Lan quốc đại sứ, tựu là thua ở như vậy một cái giống như tử bên trên hay sao? Quốc vương nhìn xem khế văn, lại nhìn một chút ba khỏa kiên quyết tử, trong nội tâm lâm vào trầm tư. Tại trên triều đình, tựu như quốc vương đồng dạng, lâm vào trầm tư đại thần, số lượng cũng không ít. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy, Phương Vân thủ đoạn này, thật sự là quá đồ chơi cho con nít rồi, thậm chí là ngây thơ. Nhưng là chân chính thông minh nhân lại không cho là như vậy, Phương Vân thủ đoạn này thật giống như, một cái đạo tặc bắt lấy 5 người, bước lấy bọn hắn giao ra trên người mình một điểm tiền, 5 người tự nhiên sẽ thề sống chết chống cự, bởi vì đạo tặc là một người, mà bọn họ là 5 người, đạo tặc mặc dù có hung khí, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là có thể đồng thời chiến thắng bọn hắn 5 người. Thế nhưng mà, nếu như đạo tặc nói, các ngươi tuyển ra một người, đem trên người tiền cho ta một nửa, còn có một nửa các ngươi 4 người chia đều. Cái này ví von tiểu trắng ra rất nhiều, mỗi người thậm chí nghĩ tự bảo vệ mình, mà đạo tặc đang bảo đảm chính mình được lợi đồng thời, lại đem mặt khác 4 người kéo vào đồng lõa, trở thành hắn đồng lõa. Hơn nữa lòng của mỗi người ở bên trong, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều đối với vận khí của mình, có một chút như vậy mê tín. Ai cũng bất giác được, chính mình sẽ như thế không may mắn, tuyển đến 1/5 trên lệch vận. Tại phần lớn người được lợi dưới tình huống, bói bộ phận người tổn thất là sẽ trực tiếp bị xem nhẹ, đặc biệt là đường, đã bị tổn thất chính là cái người kia, mình cũng tham dự trong đó. Từng gia nhập cái trò chơi này người, đều tinh tường biết rõ, cái trò chơi này tính nguy hiểm. Thế nhưng mà bọn hắn không thể không gia nhập, nếu như cự tuyệt gia nhập, như vậy bọn hắn tiểu sẽ phải chịu xa lánh. Bọn hắn tại đối mặt từ khua lên đao thương cổ Đức quốc thời điểm, bọn hắn không làm không được ra lựa chọn. Rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng thành, Phương Vân lại một lần trở thành mọi người chúc mục đích tiêu điểm. Bất quá, đối với cái này Phương Vân biểu hiện tiểu bình thản rất nhiều, đối phó năm quốc đại sứ cũng không có quá nhiều kỹ xảo. mà là vì Phương Vân Lỗ Kinh đã làm bác sĩ tâm lý, hơn nữa hắn một học qua tâm lý học. Đối với nhân tâm cùng nhân tính nắm giữ, vượt xa cái thế giới này là bất luận cái gì người. Tâm lý học là đối với nhân tính phân tích, đồng thời cũng có được rất mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Nam Liên Minh Quốc tế Minh tại Quảng Khởi nguyên nhân, không ngoài hô là lợi che đem ra sử dụng, bất luận là trên chiến trường hay vẫn là ở trên bàn đàm phán, đều là vì lợi ích chặt chẽ tương liên. Bất luận đứng tại đàm phán trước bàn chính là năm quốc đại sứ, hay vẫn là những người khác, kết quả cũng giống nhau, bởi vì chỉ cần có một người đã tiếp nhận Phương Vân đề nghị, mặt khác bốn quốc muốn tiếp nhận. Về phần sự tình phía sau, quốc vương như thế nào tính cả bốn quốc thúc bức Đại Lan quốc, cắt nhường ra lãnh thổ, vậy thì không phải Phương Vân cần quan tâm sự tình, nghĩ đến quốc vương có thể so với bất luận kẻ nào biết rõ hơn luyện loại này thao tác quá trình. Phương Vân giống nhau thường ngày giống như, mỗi ngày như thường đi hoàng gia thị vệ võ đài, thao luyện thị vệ quân, mà chính hắn thì là tại nhàn hạ thời điểm ngồi xuống tu luyện, nếu có thời gian, sẽ đi Hắc Long học viện. Hôm nay Hắc Long học viện thanh danh, đã tại trong hoàng thành nổi tiếng, hoàng gia học viện đệ tử, chứng kiến Hắc Long học viện đệ tử, thường thường đều là quay đầu ngay tại. Mà ở mấy ngày nay, Hắc Long học viện học viên khác, cũng bắt đầu lục tục ngao ngoe hướng hoàng gia học viện tinh anh đệ tử phát ra khiêu chiến, mà ngay cả đạo sư cũng không ngoại lệ. Tại mấy lần sau khi thất bại, hoàng gia học viện đã mệnh lệnh rõ ràng cấm đệ tử cùng đạo sư tiếp nhận Hắc Long học viện khiêu chiến. Chỉ là, mỗi ngày Hắc Long học viện tại hoàng gia học viện ngoài cửa lớn mắc khung quyết đấu đài, đều là một mảnh tiếng động lớn náo. Mặc dù hoàng gia học viện cố tình né tránh, cũng không cách nào tỉnh táo lại, thật giống như cửu gia đều khi dễ đến nhà bọn họ cửa ra vào rồi, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn phải làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, đó căn bản tiểu không khả năng. La Bồi Nam giờ phút này càng là hối hận, bởi vì Luca thắp răm ba câu, rõ ràng đầu góc hồ đồ đáp ứng, cùng Phương Vân cái này cái ác ma đối đầu, hôm nay hắn chỗ tốt, còn không có thu được, lại nếu không đoạn đã bị đủ loại áp lực. Hơn nữa loại này áp lực, đã không chỉ là Hắc Long học viện áp lực, đã diễn biến thành trong học viện bên ngoài áp lực, thậm chí cả trong quý tộc áp lực, tất cả đều vô hình áp hướng hoàng gia học viện. Chương 416, cự thú lại hiện ra. Trong hoàng thành quyền lợi phân bộ tiểu là như thế. Đưa một người đắc thế thời điểm, quý tộc khác sẽ chúng tinh cùng nguyệt giống như, đưa hắn nâng bên trên điểm cao nhất, tựu như Phương Vân như vậy. Thế nhưng mà, nếu như một người tại ở phương diện khác xảy ra vấn đề, hoặc là thất thế, như vậy sở hữu quý tộc, đều bỏ đá xuống giếng, tận hết sức lực đả kích, cũng tỉ như nói La Bồi Nam như vậy. Tuy nhiên La Bồi Nam quyền vị không tính rất cao, thế nhưng mà luôn luôn một ít người, nhớ thương hắn viện trưởng vị, nói thí dụ như một ít phó viện trưởng, tổng hội thừa cơ đoạt vị. Đừng nhìn Phương Vân hiện tại như mặt trời ban trưa, thế nhưng mà một khi cái đó ngày hắn thất thế rồi, đồng dạng sẽ có quý tộc khác đối phó hắn. Cái này là chính thức chính trị, không có người đồng tình kẻ yếu, chỉ biết xu thế viêm cường giả. Hoàng gia trong học viện, tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, đã có ba thành quý tộc đệ tử, muốn đuổi học ly khai hoàng gia học viện. Đối với những quý tộc này học viên đuổi học, La Bồi Nam đã bất đắc dĩ cũng vô lực, bọn hắn đến hoàng gia học viện, là tới hưởng thụ. Bởi vì hoàng gia học viện có thể cho bọn hắn cung cấp tài trí hơn người quyền vị. Tại tốt nghiệp về sau, càng là có thể kế thừa bọn hắn bậc cha chú quyền vị, bọn hắn có thể tự hào cùng người khác nói, bọn họ là đến từ hoàng gia học viện. Thế nhưng mà hôm nay tình huống, nhưng lại hoàn toàn trái lại, bọn hắn nhìn thấy người cũng không dám dơ lên, đặc biệt là đối mặt Hắc Long học viện học viên thời điểm, bọn hắn thậm chí không dám nói, bọn hắn đến từ hoàng gia học viện. Bọn hắn bậc cha chú, mặc dù là táng gia bại sản, cũng muốn đem bọn hắn đưa vào Hắc Long học viện, thế nhưng mà hoàng gia học viện mặc dù rộng mở đại môn, bọn hắn cũng sẽ không biết đi vào. Cái này là chênh lệch, bởi vì hôm nay Hắc Long học viện, chỉ cần đi vào rồi, cái kia cơ hồ chẳng khác nào một bước lên trời. Mà hoàng gia học viện, đã biến thành tam lưu học viện, tuy nhiên bọn hắn phương tiện vẫn là nhất lưu. Thế nhưng mà ưu tú đạo sư, tất cả đều bị Hắc Long học viện đào đi rồi, những đạo kia sư, căn bản là không cách nào ngăn cản loại này sức hấp dẫn. Hắc Long học viện cho ra cũng không phải là rất cao trả thù lao, thế nhưng mà bọn hắn đãi ngộ, đích thật là tài trí hơn người. Tiến vào Hắc Long học viện, hơn nữa đạt được tán thành đạo sư, trực tiếp thụ phong một đẳng tử tước, hơn nữa đưa tặng một khóa thất phẩm đan dược, một kiện thất phẩm vũ khí hoặc là trang bị. Trái lại hoàng gia học viện, mỗi tháng mấy trăm kim tệ tiền lương, thật sự là ít đáng thương, bọn hắn tại hoàng gia học viện làm cả đời, cũng mua không nổi một cái thất phẩm bảo vật. La Bồi Nam vội vã đi vào tướng quốc phủ. Luca Tháp mấy ngày nay, đã tránh gặp La Bồi Nam mấy lần, chỉ là, lần này rốt cục vẫn không thể nào ngăn lại La Bồi Nam bước chân, bằng không thì thực sẽ phát sinh, Hoàng gia học viện viện trưởng công kích tướng quốc phủ tin tức rồi. Tướng quốc đại nhân, ngài đây là ý gì? Ngài đã nói rồi đấy trợ giúp Hoàng gia học viện đâu này? Chẳng những ước định tài chính không có đến sổ sách, hơn nữa đối với Hoàng gia học viện hôm nay khốn cảnh, chẳng quan tâm, cái này là đạo lý gì. La Bồi Nam đã bất chấp như vậy rất nhiều, nhìn thấy Luca Tháp lần đầu tiên tiểu lên tiếng hỏi trách. La Bồi Nam đã sắp bị Hoàng gia trong học viện trong ngoài bên ngoài khốn cảnh bức điên rồi, đệ tử đổi học, đạo sư tạm rời cương vị công tác, tất cả người quý tộc còn dốc sức liều mạng bỏ đá xuống giếng. Thậm chí liền trong hoàng thành một ít tài nguyên thương nhân, cũng bắt đầu hữu ý vô ý làm khó dễ Hoàng gia học viện, tại đến tướng quốc phủ trên đường, hắn tại trên đường cái bị nhận ra, một đám người qua đường bay thẳng đến trên người của hắn ném trứng thối, cái này lại để cho hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ được rồi. Mà Luca Tháp lại vào lúc đó nghẹn ngào đồng dạng, đối với hắn cùng Phương Vân xung đột, rõ ràng chẳng quan tâm, thậm chí tựu như một cái việc không liên quan đến mình ở ngoài đứng xem đồng dạng. Cái này lại để cho La Bồi Nam làm sao có thể không sinh khí, hắn sẽ cùng Phương Vân náo như thế cương, cũng là bởi vì Luca Tháp ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn liên thủ, đối phó Phương Vân, như vậy chẳng những cho cá nhân hắn cùng Hoàng gia học viện đủ nhiều chỗ tốt, hơn nữa Phương Vân đến lúc đó nếu như làm cái gì phản kích, hắn cũng hội ra tay giúp đỡ, cộng đồng đối phó Phương Vân. Bằng không thì La Bồi Nam dựa vào cái gì mạo hiểm lớn như thế phong hiểm, đi đắc tội một cái vương tước. Thế nhưng mà, đợi đến lúc Phương Vân phản kích thời điểm, Luca Tháp lại bắt đầu ra sức khước từ, không có một điểm ra tay ý tứ. La Bồi Nam viện trưởng, không phải lão hủ không muốn ra tay, thật sự là không tìm được cơ hội à. Luca Tháp thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút không kiên nhẫn. Ban đầu ở Hắc Long học viện, ta bị cái kia tiểu tạp chủng nhục nhã thời điểm, tướng quốc đại nhân là giúp không được gì, hay vẫn là không muốn hỗ trợ. La Bồi Nam nghĩ tới ngày đó tình cảnh, tự không khỏi nộ theo tâm khởi, những ngày này Hắc Long học viện như thế hùng hổ doa người, tướng quốc đại nhân là không biết, hay vẫn là cố ý chẳng quan tâm. Lão hủ là lòng có dư mà lực chưa đủ a, hôm nay vô song vương, đã không phải ngày xưa lô mãng tiểu tử, ta xem La Bồi Nam viện trưởng, ngài hay vẫn là cùng không sao cả nắm tay giảng hòa a. Ta muốn vô song vương đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không cùng ngài so đo. Luca Tháp lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng mà La Bồi Nam sắc mặt, lại trở nên cực kỳ khó coi. Tướng quốc đại nhân, ngài đây là muốn vi phạm hứa hẹn, vứt bỏ ta mà không để ý sao. Hứa hẹn. Lão hủ có thể không nhớ rõ ưng thuận cái gì hứa hẹn. Luca Tháp liếc mắt La Bồi Nam, nếu như không có chuyện gì, viện trưởng đại nhân xin mời tự tiện a. Lão hủ còn có công sự tại thân, tự không phụng bồi rồi. La Bồi Nam nắm chặt hai đấm, nhìn hằm hằm lấy Luca Tháp, hảo hảo hảo. La Bồi Nam nói liên tục ba tiếng tốt, tướng quốc đại nhân đã như vậy nói, dưới tại kia đã không còn gì để nói rồi, chỉ hy vọng tướng quốc đại nhân, không phải hối hận hôm nay quyết định. Nói xong, La Bồi Nam quay người ngay tại, hiển nhiên Luca Tháp đã đem hắn coi như một quả bỏ con, lợi dụng xong sau, vung tay tiểu ném. Luca Tháp nheo mắt lại, nhìn xem La Bồi Nam, ta chưa bao giờ mảnh cùng chó nhà có tang hợp tác. Một người tuổi còn trẻ thị vệ, đứng tại Luca Tháp bên người, đại nhân, phải chăng muốn? Muốn cái gì, không đủ là cái cho săn mà thôi, cả đời đều chiếm lấy Hoàng gia học viện viện trưởng, hèn hạ kém tài ra hỏa mà thôi. Hắn cho rằng lần này cùng ta liên thủ, muốn dựa vào đối phó vô song vương tiểu tử kia, mượn cơ hội thượng vị, kết quả liền vô song vương một cọng lông đều không có làm bị thương. Hôm nay rõ ràng còn muốn lưỡn nghiêm mặt hướng ta xin giúp đỡ. Luca Tháp khinh thường nói, thế nhưng mà, như vậy cái đối với đại nhân ôm lấy địch ý người, ở lại trong hoàng thành, cuối cùng là cái tai họa. Tuổi trẻ thị vệ nhỏ giọng nói ra. Sợ cái gì, dù sao vô song vương hội bang chúng ta đối phó hắn, chẳng lẽ lại hắn còn có thể đối với vô song vương túi đầu hay sao? Luca Tháp lạnh nhạt nói ra, ta cũng không tin, hắn có dũng khí đồng thời đối với hoàng thành có đủ nhất quyền vị người đối địch, hơn nữa có hắn kiềm chế vô song vương, chúng ta làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Đại nhân, gần kề bằng cái này đầu lão cẩu, chỉ sợ không đủ để đối phó vô song vương. Bằng hắn đương nhiên là không thể nào làm được, thế nhưng mà ít nhất khả năng hấp dẫn vô song vương chú ý, hôm nay vô song vương tập trung tinh thần đối phó hắn, mà quốc vương lại đang đau đầu sự tình khác, chính là cơ hội của chúng ta. Luca Tháp trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Đại nhân, ngài không lo lắng hắn đem chuyện của chúng ta, tùy ý tuyên dương sao. Hắn nếu như đối với cái này còn ôm lấy tưởng tượng, ta tiểu không lo lắng hắn nói hưu nói vượng, nếu quả thật tới lúc đó hậu, ta đây chỉ có thể thân hạ sát thủ rồi. Luca Tháp ngoan lệ nói, chính là một quả bỏ con, căn bản không đáng để lo. Chẳng qua hiện nay lớn nhất phiền toái, hay vẫn là vô song vương đã hắc long binh đoàn. Tuổi trẻ thị vệ thấp giọng nói ra, vốn cho là, Nam Quốc có thể cho chúng ta tranh thủ cơ hội này, không nghĩ tới việc này rõ ràng bị vô song vương đơn giản giải quyết, đám kia ngu ngốc, cư nhiên như thế đơn giản nhập bộ đồ, xem ra ta hay vẫn là quá đánh giá thấp hắn. Luca Tháp than nhẹ một tiếng, đại nhân, người này khó giải quyết như thế. Chỉ sợ tương lai cũng là tai họa a. ta đương nhiên tin tưởng, thế nhưng mà hôm nay chúng ta cũng không có lực lượng đủ mức đối phó hắn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp, đưa hắn hướng dẫn ra hoàng thành, để chúng ta làm việc. Luca tháp ngưng trọng nói. Hát xì, Phương Vân đột nhiên hát hơi một cái, không phải là có người tại tính toán ta đi. Thị vệ trưởng đại nhân, thản tư đinh đại nhân cầu kiến. Lúc này hắn không tại học viện, chạy đến tìm ta làm cái gì. Phương Vân phân phó thị vệ, đem thản tư đinh dẫn tới. Thản tư đinh vội vã chạy vào, đại nhân, đã xảy ra chuyện lớn. Là năm quốc đại quân đánh vào Hoàng Thành rồi, hay vẫn là cái nào đại thần mưu phản rồi hả? Phương Vân điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Một bên thị vệ, nghe thẳng mắt trợn trắng, trong lòng hắn, chẳng lẽ chỉ có những chuyện này tính toán đại sự sao? Đại nhân, ác ma lĩnh đã xảy ra chuyện. Thản tư đinh bối rối mà hỏi. Phía trước, một cái thuật sĩ đạo sư, tự cấp đệ tử giảng bài thời điểm, muốn triệu hoán một chỉ ác ma đi ra, với tư cách diễn luyện đối tượng, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng triệu hồi ra một chỉ thần cấp thâm nguyên cự thú. Cái nào đạo sư thực lực như thế nào? Như thế nào sẽ không duyên vô cớ triệu hồi ra một chỉ thần cấp thâm nguyên cự thú? Phương Vân mãnh liệt nhảy. Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy sở hữu đệ tử cùng cái kia đạo sư đều sợ trăng váng, cái kia đạo sư cũng chỉ là bát giai thực lực, trừ phi là vận dụng cấm thuật, bằng không thì không có khả năng triệu hoán ra thần cấp thâm nguyên cự thú. Tình huống bây giờ như thế nào? Phương Vân truy vấn. Cái con kia thâm nguyên cự thú bị triệu hoán đi ra về sau, cái kia đạo sư căn bản vô lực khống chế, hôm nay tại công kích thẩm tệ học viện, thế nhưng mà bị Hắc Long học viện thủ hộ ma pháp trận ngăn trở, bất quá. Bất quá cái gì? Cái con kia thần cấp thâm nguyên cự thú, một mực tại hô hào đại nhân tên của ngài, một mực tại hô hào lại để cho ngài đi ra. Phương Vân cái chán, toát ra một mảnh dài hẹp hát tuyến, không phải là hắn A. Đại nhân, ngài thật sự nhận thức cái con kia thâm nguyên cự thú. Tên phiền thoái. Phương Vân nhíu mày, đứng dậy tự đi. Thản tư đinh nhìn xem Phương Vân biểu lộ, đã đoán được vài phần, đi theo Phương Vân sau lưng. Phương Vân trong nội tâm lo lắng, cái kia thần cấp thâm nguyên cự thú, không phải là bị chính mình phong ấn mã sắt đốn A. Theo lý thuyết hắn bị chính mình phong ấn, không có khả năng bị triệu hoán đi ra mới đúng. Mà Hắc Long học viện tuy nhiên đã có quy mô, thế nhưng mà cũng không có có thần cấp cường giả tọa chấn. Nếu như tùy ý cái con kia thâm nguyên cự thú công kích đến đi, thủ sơn đại trận cuối cùng sẽ bị công phá. Tại bạch thác nước dưới núi, một mình cao 200 trượng thâm nguyên cự thú, cầm trong tay lưới dao khổng lồ, chính không ngừng vung vẩy lấy, Phương Vân, ngươi đi ra cho ta. Giống. Một đạo lục sắc hỏa diễm theo thâm nguyên cự thú trong miệng phun ra, trực tiếp quanh tại bạch thác nước trên núi, thế nhưng mà bạch thác nước núi lập tức lập lòe khởi một hồi bạch quang, màu xanh lá hỏa trụ, lập tức tiêu tán ở vô hình. Chương 417, bàn tay thanh thiên. Phương Vân, ngươi cút ra đây cho ta. Ta muốn làm thịt ngươi. Mã sắt đốn tiếng gầm gừ, truyền khắp toàn bộ Hắc Long học viện. Sở hữu đệ tử cùng đạo sư, cũng đã trốn bạch thác nước trong núi, mà thủ sơn đại trận, cũng tại lúc này hậu phát huy hiệu quả, mã sắt đốn công kích, hoàn toàn bị thủ sơn đại trận ngăn cản được. Chỉ là, thủ sơn đại trận, đã ở mã sắt đốn công kích đến, lung lay sắp đổ, khủng bố lực lượng, làm cho cả ngọn núi, đều tại dưới lực lượng của hắn sợ run. Mã sắt đốn giơ lên lưới dao khổng lồ. Lưới dao khổng lồ lập tức hiển lộ ra mang theo thanh quang mũi nhọn, lưới dao khổng lồ trong quán chú lập tức sắt đốn sở hữu lực lượng, tại mã sắt đốn gầm lên giận dữ ở bên trong, lưới dao khổng lồ ầm ầm rơi vào thủ sơn đại trận bên trên. Ầm ầm, nổ mạnh truyền khắp trăm dặm, mặc dù là hoàng thành cũng nghe được cái này tiếng nổ. Mặt đất hiển lộ ra một đầu mấy trăm trượng cực lớn vết rách, mã sắt đốn thân thể cũng bởi vì thủ sơn đại trận bắn ngược, rút lui vài chục bước, thân thể khổng lồ trà đạp tại khe núi ở bên trong, dẫn tới mặt đất một hồi rung mạnh. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Mã sắt đốn lần nữa giơ lên lưới dao khổng lồ, lại là trầm trọng một kích rơi vào thủ sơn đại trận bên trên. Mỗi nhất kích mã sắt đốn đều dùng 10 đủ 10 lực lượng, thủ sơn đại trận đã ở mã sắt đốn toàn lực công kích đến, lung lay sắp đổ. Ầm ầm, lại là một kích, thủ sơn đại trận rốt cục tại một hồi chói tai xé rách trong tiếng ầm ầm cao phá, lưới dao khổng lồ trực tiếp rơi vào bạch thác nước núi trên sườn núi. Lưới dao khổng lồ dùng sức vung lên, thực cách sơn đầu đều bị xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Tiếp theo kích, ta muốn đem tại đây san thành bình địa. Mã sắt đốn tức giận gầm thét. Mã sắt đốn hít sâu một hơi, trên người lục viêm bỗng nhiên co rụt lại, trong bụng cố lấy khí nang, ngay sau đó miệng lớn dính máu một trường, một cỗ hủy diệt tính độc hỏa xì ra. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, Phương Vân đã ngăn tại lục viêm phía trước. Phương Vân trên người tản ra đáng sợ sát khí, trên người giấy lên ba màu hỏa diễm. Tại Phương Vân trước mặt, hình thành một cái hỏa diễm phong bạo, tàn sát bừa bãi lấy cắn nuốt lục viêm, trong nháy mắt, lục viêm đã hoàn toàn tiêu tán ở trong lúc vô hình. Phương Vân sắc mặt, âm trầm được đáng sợ, Mã Sát Đốn. Ngươi không tại trong phong ấn hảo hảo ở lại đó, chuyên môn chạy tới, để cho ta giết ngươi sao? Giống. Mã Sát Đốn phát ra một tiếng gào thét, Phương Vân, ngươi rốt cục xuất hiện, chúng ta ngươi tốt vất vả. Cho dù y tệ đã từng để cho ta chiếu cấu ngươi, thế nhưng mà ngươi đã xúc phạm của ta điểm mấu chốt. Phương Vân trong mắt, hàn quang hiển thị rõ. Hiện tại ta đây, đã không phải là lúc trước ta đây. Ta sẽ đem ngươi tính cả ngươi học viện, cùng một chỗ hủy diệt. Mã Sát Đốn gầm thét, thân thể khổng lồ cao cao nhảy lên, chân trước hướng phía Phương Vân, vào đầu trả đạp mà đi. Một đạo hắc quang hiện lên, tại Phương Vân trước mặt, đột nhiên xuất hiện màu đen chiến thần, chỉ thấy màu đen chiến thần một tay dẫn theo hắc thần đỉnh, một tay cao cao đỉnh lấy, Mã Sát Đốn trả đạp, hoàn toàn mà dừng. Xem, Vô Song Vương trước mặt cái kia tôn tượng thần, hình như là trong thần điện nhìn thấy qua chiến thần. Đó là Vô Song Vương vũ khí sao? Ta cho tới bây giờ không gặp Vô Song Vương sử dụng qua. Có chút mắt sắc đạo sư, đã một mắt phân biệt nhận ra, đây không phải là bình thường vũ khí, nó trên người tản ra thần khí khí tức. Thần khí. Mọi người kinh hô, chỉ thấy màu đen chiến thần một tay chống đỡ Mã Sát Đốn trà đạp, mà cái tay còn lại, đã vung hắc thần đỉnh, hướng phía Mã Sát Đốn vung vậy mà đi. Bành, nổ mạnh qua đi, Mã Sát Đốn thân thể khổng lồ, bị hung hăng nện phi hơn 10 dặm bên ngoài. Sở hữu bạch thác nước trên núi đệ tử cùng đạo sư, tất cả đều là bên thai ủ thai không nớt, đầu trống rỗng. Sững sờ nhìn xem màu đen chiến thần, đây là cái gì dạng lực lượng, rõ ràng có thể một kích đem thâm viên cự thú, vanh ra hơn 10 dặm bên ngoài. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Phương Vân Lăng không xem trên mặt đất Mã Sát Đốn, Mã Sát Đốn bên miệng răng nanh, bị màu đen chiến thần một kích vanh đoạn, trong miệng không ngừng nổ ra màu xanh lá huyết dịch. Giống, ta không bị thua cho ngươi. Đi chết đi a. Mã Sát Đốn lần nữa đứng, thế nhưng mà không đợi hắn đứng vững, màu đen chiến thần đã vung vẩy lấy hắc thần đỉnh. Hắc thần đỉnh tiểu như có linh tính giống như, trên không trung không ngừng vung vẩy, liên tiếp màu đen chiến thần xiềng xích, cuốn quanh tại Mã Sát Đốn trên người. Hơn nữa này tỏa liên giống như vô cùng vô tận giống như, bất quá là một lát công phu, vừa thô vừa to xiềng xích, đã đem Mã Sát Đốn hoàn toàn buộc chặt ở. Mã Sát Đốn càng là dãy rua, xiềng xích trói buộc chi lực, cũng lại càng cường. Phương Vân nhìn hàm hàm lấy Mã Sát Đốn, cái này là ngươi vẫn lấy làm hào lực lượng. Thả ta ra, không muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Cùng ta đường đường chính chính đọ sức một hồi. Mã Sát Đốn gầm thét. Phương Vân thân thể bắt đầu biến lớn, biến lớn. Lại biến lớn. Đang tại tất cả mọi người mặt, biến lớn. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng. Tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, xem kinh hồn táng đảm. Phương Vân một bả nhấc lên Mã Sát Đốn. Mã Sát Đốn đã nói không ra lời, đồng dạng kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Chiến thần. Hắn là chiến thần. Cũng không biết là ai gào to một tiếng. Tất cả mọi người dùng càng thêm kinh dị ánh mắt, nhìn xem cái kia hoàn toàn tiểu không phải nhân loại có lẽ có thân hình. Cái kia cái thân thể khổng lồ, mấy có lẽ đã tiếp cận bạch thác nước núi, Phương Vân thanh âm như thiên không kinh lôi, Phương Vân một bả vươn vào thiên không trong đám mây, dùng sức một chảo, ô vân trung lôi đỉnh, cũng bị Phương Vân nắm trong tay. Nói cho ta biết, cái này sẽ là của ngươi dũng khí sao? Phương Vân lần nữa phẫn nộ quát. Thả tư đinh kinh hãi nhìn xem Phương Vân, sở hữu đạo sư, đệ tử, đều là đồng dạng ánh mắt. Nhìn xem Phương Vân, cái này tiểu là thực lực chân chính của hắn sao? Cho tới nay, Thản Tư Đinh đều cho rằng, Phương Vân trên chiến trường, liền giết mấy tên thần cấp cường giả, bất quá là nói ngoa, dù sao hắn lúc ấy cũng không ở đây. Thần cấp cường giả cùng hắn cường đại, đừng nói tàn sát mấy cái thần cấp cường giả, mặc dù là đả bại một cái thần cấp cường giả, cũng không phải sự tình đơn giản. Tựa như lúc trước Hắc Thủy Thành thời điểm, Ngải Long Tát đại chiến 5 cái thần cấp cường giả. 5 cái thần cấp cường giả cũng là dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, dùng một cái trọng thương, còn lại mấy cái tất cả đều vết thương nhẹ làm đại giá, lúc này mới đánh chết Ngải Long Tát. Phương Vân làm sao có thể một người, có thể chiến bại tiếp cận 10 cái thần cấp cường giả, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà, hiện tại Thản Tư Đinh mới hiểu được, nguyên lai đây hết thể đều là thực, cường đại thâm viên cự thú, tại Phương Vân trước mặt, tựu như con chuột một loại, đơn giản bị hắn khống chế tại vỗ tay tầm đó. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? Mà Phương Vân khí tức trên thân, càng như ngập trời hồng thủy giống như, bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi, mặc dù là hơn 10 dặm bên ngoài hoàn thành, đều bị Phương Vân cỗ hơi thở này, hoàn toàn bao trùm. Khủng bố khí tức mang tất cả qua, mỗi người trong lòng, ánh mắt mọi người, tất cả đều liễu vọng hướng bạch thác nước núi phương hướng, mà một ít cường giả, càng là phi bên trên thiên không, nhìn xem bạch thác nước núi phương hướng, nhìn xem cái kia như là đỉnh núi đồng dạng thân thể khổng lồ. Đó là Vô Song Vương. Thật là hắn. Cái kia là ma pháp hay vẫn là đấu khí, hắn sao có thể đem thân thể của mình, mở rộng đến loại trình độ này? Chẳng lẽ là ảo giác? Trong tay hắn chính là cái gì? Hình như là thâm viên cự thú. Cái kia thâm viên cự thú hình như là ma vương cấp bậc. Trời ạ, ma vương cấp bậc thâm viên cự thú, rõ ràng bị vô song vương nắm trong tay, không hề sức phản kháng. Phương Vân lại một lần kinh thế tiến hành, chấn nhiếp trong hoàng thành sở hữu cường giả, tất cả mọi người không tự chủ được theo sâu trong đáy lòng, sinh ra đối với Phương Vân kính sợ chi tâm. Trên thế giới này, có một ít ma pháp hoặc là đấu khí, đồng dạng có thể đem thân thể biến thành như người khổng lồ, thế nhưng mà hiệu quả tuyệt đối không có Phương Vân giờ phút này kinh người như vậy. Mã sắt đốn tại Phương Vân trong tay, càng là không hề sức phản kháng, mà giờ khắc này mã sắt đốn, càng là liền lòng phản kháng đều không có. Hắn vốn là lòng tự tin, tại lập tức đã bị Phương Vân phá hủy rồi, loại lực lượng này, loại này khí tức, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối với kháng, mặc dù hắn đã có được ma vương cấp bậc lực lượng. Thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, chính mình cái này điểm lực lượng cái gì cũng không phải. Mã sắt đốn trong óc trống rỗng, hắn lờ mờ còn nhớ rõ, một năm phía trước, hắn gặp được chính là cái người kia loại thiếu niên, vẫn chỉ là một cái, hắn tiện tay có thể bóp chết tiểu hải tử. Thế nhưng mà, một năm thời gian, cái nhân loại này thiếu niên, cũng đã phát triển thành một cái, tiện tay có thể bóp chết hắn siêu cấp cường giả. Mặc dù là kiệt ngao bất tuần hắn, cũng đúng loại lực lượng này, sinh ra kính sợ, sinh ra sợ hãi. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ý dễ đã đem ngươi ký thác ta đối với ngươi cũng là một nhẫn nhịn nữa, mặc dù ngươi muốn thí chủ giết ta cũng không có đối với ngươi động đậy sát ý, chỉ là đem ngươi phong ấn. Phương Vân lạnh lùng khẽ nói, thế nhưng mà, ngươi lại dám xúc động của ta điểm mấu chốt, ngươi có lẽ tin tưởng, ta không hy vọng bất luận kẻ nào, đi tổn thương ta người bên cạnh. Phương Vân lực tay đột nhiên tăng lớn, mã sắt đốn thân hình, lập tức như sở lên ra thành giống như, cơ hồ vặn vẹo biến hình. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem cái này phẫn nộ cự nhân, những học viên kia, càng là theo đáy lòng sinh ra, đối với Phương Vân sùng bái. Cho tới nay, bọn hắn đều nghe huynh trưởng của bọn hắn, nghe bọn hắn bậc cha chú, giảng thuật về Phương Vân đủ loại truyền thuyết, thế nhưng mà có lẽ là bọn hắn giảng thực sự quá không thể tưởng tượng, thế cho nên bọn hắn đối với Phương Vân, thủy chung nắm lấy hoài nghi chi tâm, tại bọn hắn xem ra, Phương Vân chỉ là một cái, cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi thiếu niên. Có lẽ là so bọn hắn cường đại, có thể là vì Phương Vân chưa bao giờ động thủ qua, cho nên bọn hắn đối với Phương Vân đến cùng có cái dạng gì thực lực, thủy chung ôm thái độ hoài nghi. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn rốt cục không hề hoài nghi, cái kia đủ để tê thiên liệt địa cự nhân, đã phát huy vô cùng tình tế hướng bọn hắn phô bày cái gì gọi là lực lượng. Bọn hắn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cái gì gọi là cường giả, một cái cường giả chân chính, một cái vô địch cường giả. Bọn hắn lần thứ nhất đã minh bạch, cái gì gọi là bàn tay càn khôn, chân đạp thương khung, cái gì gọi là trên đời vô song, cái gì gọi là như thần chi hàng lâm lực lượng. Phương Vân hung hăng đem mã sắt đốn nện ở núi trên lưng, toàn bộ ngọn núi vang một tiếng, sụp xuống hơn phân nửa, mã sắt đốn thân thể khổng lồ, trực tiếp đem ngọn núi phá hủy. Nếu như ngươi hôm nay không có cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống. Phương Vân phẫn nộ quát. Mã sắt đốn gian nan đứng, vừa rồi trùng kích, cơ hồ khiến trong thân thể của hắn cốt cách, hoàn toàn nát bấy. Cứu! Cứu cứu chủ nhân! Chương 418, trị liệu công tác. Phương Vân thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, ngóng nhìn lấy mã sắt đốn, ngươi đến chỗ của ta náo một hồi. Tiểu vì để cho ta đi cứu ý dễ đạ. Mã sắt đốn thân hình ầm ầm ngã xuống, trên người các nơi, không ngừng tràn ra máu tươi màu lục. Thâm viên cự thú máu tươi, là hàm có kịch độc, như thế lại để cho mã sắt đốn máu tươi chảy xuôi đi ra, hắn bạch thác nước núi cùng với chung quanh sơn mạch, sợ là sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương Vân nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, suy tư một lát sau, nắm lên mã sắt đốn thân hình, trong miệng mặc niệm tiên chú. Tiêu chứng kiến mã sắt đốn thân hình, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Lại thu nhỏ lại, bất quá thời gian qua một lát, mã sắt đốn thân hình, đã biến thành một trượng thân hình. Thản Tư Đinh, nhìn đủ chưa, xem đã đủ rồi, cứ tới đây đưa hắn dơ lên nhập trong học viện. Phương Vân ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời Thản Tư Đinh hòa mấy cái phó viện trưởng. Thản Tư Đinh sững sờ, vội vàng mời đến những người khác, tiến lên riêng phần mình thi triển sở trường, đem mã sắt đốn lăng không kéo. Giờ phút này bọn hắn, còn ở vào vừa rồi trong rung động, đối với Phương Vân kính sợ chi tâm càng lớn. Giờ phút này căn bản sinh không dậy nổi một tia kháng cự. Cái kia chống trời cự nhân thân hình, một mực quanh quẩn trong đầu của bọn hắn, chấn nhiếp lấy linh hồn của bọn hắn. Thản Tư Đinh mấy người, tại Phương Vân ý bảo xuống, đem mã sắt đốn ném đến trong học viện trên quảng trường. Trung quanh đệ tử, đã bắt đầu lục tục ngo ngoe đi tới, lại không dám nhận gần, chỉ là đứng xa xa nhìn Phương Vân, đã trúng gian mã sắt đốn. Vô song vương là dùng phương pháp gì, đem thâm nguyên cự thú như vậy thân thể khổng lồ, biến thành nhỏ như vậy hay sao? Ta làm sao biết, dù sao chỉ cần là vô song vương, cái gì cũng có khả năng. Vô Song Vương đã có thể biến thành như vậy thân thể khổng lồ, tự nhiên cũng có thể đem Thâm Nguyên cự thú biến thành như vậy tiểu. Phương Vân mắt nhìn chung quanh đệ tử, cho nên ý sư hệ đệ tử ra khỏi hàng. Các học viên một xá, bất quá trong đám người hay vẫn là lục tục ngo ngoe đi ra 10 cái đệ tử. 10 cái đệ tử, cung kính đi đến Phương Vân trước mặt, đại khí không dám thở gấp một tiếng, thậm chí còn có mấy nữ hài tử, càng là dùng lóe sáng sáng ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Dùng các ngươi sở học, tận khả năng vì hắn trị liệu, các ngươi tổng cộng 15 người, chia làm 3 tổ, một tổ trị liệu đầu, một tổ trị liệu thân thể, một tổ trị liệu tứ chi, cái đó một tổ trị liệu tốt nhất, cái đó một tổ tiểu cho mỗi người 10 vạn điểm tích lũy, đồng thời có thể trở thành của ta ký danh đệ tử, theo ta học ý đi. Dầm dầm, lời này vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường, hoàn toàn sôi trào, tất cả mọi người các loại hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem cái kia 10 cái đệ tử, cái kia 10 vạn điểm tích lũy, đã đầy đủ lại để cho bọn hắn động tâm, thế nhưng mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy không cách nào ngăn cản chính là, Phương Vân rõ ràng thu bọn hắn vì ký danh đệ tử, cái này vinh quang, chỉ là xuất ra đi, đi tại hoàng thành trên đường cái, đều muốn làm cho người chủ mẫu, thậm chí là gia tộc của mình, đều sẽ được mà dính vào vinh quang. Đại nhân, ngài sẽ y y thuật. Thản Tư Đinh kinh ngạc mà hỏi, y y thuật mới là của ta nghề chính, ta xuất sắc nhất cũng chính là đạo này. Phương Vân mắt nhìn Thản Tư Đinh, lạnh nhạt nói ra. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều vênh hai, sợ hai thán phục nhìn xem Phương Vân. Vô Song Vương rõ ràng còn hội y y thuật. Ta không nghe lầm chứ. Cái này có cái gì kỳ quái, Vô Song Vương có cái gì sẽ không, phải biết rằng chúng ta học viên mấy cái y sư đạo sư, thế nhưng mà thụ qua Vô Song Vương tự mình chỉ điểm. Làm sao ngươi biết hay sao? Bởi vì ta đại ca tiểu là trong đó một cái y thiền sư. Từng đệ tử lập tức chia làm 3 tổ, một khắc không ngừng bắt đầu vi mã sắt đốn trị liệu. Ngươi dùng bạch ma pháp, chỉ biết tổn thương thân thể của hắn, ngươi đừng quên rồi, hắn là Thâm Nguyên cự thú, thì ra là Thâm Nguyên ác ma, thiên sinh tiểu đối thoại ma pháp có mâu thuẫn. Phương Vân ở một bên quan sát đến 10 cái học viên tiến triển. Cái này 10 cái đệ tử, y lý thuật cũng không tính thật cao minh, so sánh với y lý thuật, bọn hắn càng am hiểu chiến đấu, bất quá bọn hắn tại y lý thuật bên trên đích thiên phú, chân thật đáng tin. Phương Vân lúc trước cũng không có tính toán, mở y lý sư hệ, chẳng qua là khi sơ hắn nghe được một người học viên, mới có thể trong nội tâm vừa chạm vào. Câu nói kia cho đến ngày nay, Phương Vân y lý nguyên ký ức hãy còn mới mẻ, cái kia đệ tử lúc trước tìm được Phương Vân, hỏi Phương Vân phải chăng có học y lý địa phương. Trên thực tế, tại đại bộ phận trong học viện, y lý sư hệ đều là rất chênh lệch ngành học, học ít người, giáo người càng thiếu. Mà Phương Vân ngay lúc đó chủ yếu mục đích, ngoại trừ là đả kích hoàng gia học viện bên ngoài, một cái khác mục đích, chính là vì bồi dưỡng Hắc Long binh đoàn hậu bị binh lực. Thế nhưng mà cái kia đệ tử lại nói, hắn muốn trở thành y lý sư, hắn muốn dùng tay của hắn, chậm trễ cứu chữa đại ca của hắn, hắn không muốn muốn thân nhân của hắn, lại tại bên cạnh của hắn ngã xuống, mà phụ thân của hắn cũng đã từng là một sĩ binh. Chỉ là phụ thân hắn tại mấy năm trước một hồi đại chiến về sau, bởi vì bị thương quá nặng, một mực không thể khỏi hẳn, cho nên lâu thương thành lao, tại một cái trong đêm, cuối cùng nhất còn không có lại tỉnh lại. Mà đại ca của hắn sớm hắn một năm tòng quân nhập ngũ, hắn lớn nhất tâm nguyện tự là một cái y lìa sư, một cái có thể chăm sóc người bị thương y lìa sư, đi bảo hộ đại ca của hắn. Đúng là cái này đệ tử, đúng là hắn những lời này, mới khiến cho Phương Vân trong nội tâm vừa chạm vào, mở y lìa sư hệ. Tam thanh đan không phải uống thuốc, là thoa ngoài da dùng. Phương Vân nhắc nhở, một người học viên đang dùng ngũ phẩm tam thanh đan, cho mã sắt đốn nuốt xuống. Đại nhân, tam thanh đan trị liệu nội thương rất tốt đó a, cái kia đệ tử khó hiểu mà hỏi. Ngươi chẳng lẽ có phát hiện nội thương của hắn sao? Phương Vân đối với chính mình đã hạ thủ, tự nhiên rõ ràng nhất, mã sắt đốn tuy nhiên bị thương nặng, thế nhưng mà cũng không có nội thương. Ách, cái kia học viên đôi má, lập tức đỏ lên một mảnh. Phương Vân lại chỉ hướng mặt khác một tổ đệ tử. Các ngươi tự cấp hắn đánh thạch cao sao? Các ngươi cảm thấy thạch cao công hiệu, có thể thẩm thấu làn da, đến trong cốt cách của hắn ấy ư? Hơn nữa ngươi cảm thấy, ta có cái kia kiên nhẫn, chờ mấy tháng thời gian sao? Miệng hắn ở bên trong mất hàm răng cũng không cần quản, ta xem hắn cần ăn đòn mặt sẽ tới khí, mỗi lần gặp được hắn, đều muốn gây phiền toái cho ta. Phương Vân tức giận nói. Trong lòng mọi người tán thành một hồi, tiếp tục lấy chính mình trị liệu, không thể không nói, Phương Vân mặc dù chỉ là thoáng chỉ điểm. Thế nhưng mà mỗi một lần chỉ điểm, đều có thể nói đến điểm quan trọng bên trên, tuy nhiên ngôn ngữ có chút cay nghiệt, lại có thể một điểm tiểu thấu. Nhiễm trên người hắn huyết dịch, nhớ rõ dùng thánh thủy tẩy trừ, đừng tung tóe đến miệng mình ở bên trong, ta cũng không muốn không có đem hắn chữa cho tốt, ngược lại muốn ta động thủ cứu các ngươi. Phương Vân lại mắt nhìn chung quanh, các ngươi ai muốn nếm thử Thâm Nguyên cự thú kịch độc máu tươi, có thể dựa vào lại gần một ít. Một giờ về sau, Mã Sắt đốn thương thế, vẫn không có thất sắc, hơn nữa tại 10 cái học viên trị liệu xong, ngược lại có càng thêm nghiêm trọng xu thế. Các học viên cũng bắt đầu vội vàng sao động, một mặt là Mã Sắt đốn thương thế, thật sự là quá nặng đi, dưới tình huống bình thường, loại thương thế này, đã là người sắp bị chết, mà bọn hắn có thể làm, tự là cứu rút. Hơn nữa loại này cứu rút, lộ ra thập phần vô lực, lại là nửa giờ, Mã Sắt đốn đã hấp hối. Phương Vân lắc đầu, đi đến trước, nắm lên Mã Sắt đốn thân thể, trực tiếp độ nhập một cỗ tiên khí, bảo vệ Mã Sắt đốn tâm mạch, sau đó đem Mã Sắt đốn vứt bỏ. Các ngươi tiếp tục. Phương Vân duy nhất muốn làm, tự là bảo đảm Mã Sắt đốn, sẽ không bị các học viên giày vò chết, về phần thương thế của hắn lúc nào có thể tốt, Phương Vân cũng không phải gấp, vừa vặn còn có thể làm cho các học viên, tự mình làm đối tượng thí nghiệm. Thực tế so lý luận, lại càng dễ lại để cho các học viên hấp thu, những học viên này, nhìn như luống cuống tay chân, thế nhưng mà tại Phương Vân lần lượt đốn nắn ở bên trong, bọn hắn rõ ràng bắt đầu tìm được môn đạo. Hôm sau, Mã Sắt đốn Y Lì Nguyên nằm ở trên quảng trường, vây xem đệ tử, đi một đám, lại tới nữa một đám. Những chưa kịp kia tham dự trong đó Y Lì sư hệ đệ tử, chính ảo não nhìn xem trong sân 15 người, như cơ hội này tiểu lại để cho bọn hắn bỏ lỡ. Mà cái kia 15 người, tắc thì một mực không có vứt bỏ tức, ai cũng không muốn buông tha cho cái này trời ban cơ hội tốt, trở thành Phương Vân ký danh đệ tử. Tuy nhiên không phải Phương Vân chính thức đệ tử, thế nhưng mà ít nhất có thể đạt được Phương Vân tự mình chỉ điểm, đơn chỉ cần điểm này, cũng đã lại để cho bọn hắn không cách nào buông tay. Đương nhiên, với tư cách Y Lì sư, bọn hắn hay vẫn là biết rõ, như thế nào lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, như thế nào lại để cho chính mình bảo trì lý trí. Nếu có người thật sự mệt nhọc, sẽ nằm ở một bên trên mặt đất, thiêm thiếp 1-2 giờ. Mà Phương Vân thì là thủy chung ngồi ở bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống, nếu có cần, hắn mới có thể mở miệng nhắc nhở. Mã Sắt đốn thương thế, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, Y Lì Nguyên như ngày đầu tiên như vậy nghiêm trọng, chỉ có điều bởi vì Phương Vân một ngụm tiên khí, bảo vệ tâm mạch, may mà kéo lại một cái mạng, không có chính thức nguy hiểm tính mạng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi 6 giờ, ta trợ các ngươi khôi phục, 6 giờ về sau, lại tiến hành trị liệu. Phương Vân hạ lệnh. Như thế trường thời gian trị liệu, đối với 15 cái học viên thể xác và tinh thần, đều có được rất lớn tiêu hao, trừ phi như Phương Vân như vậy, bằng không thì so một hồi đại chiến, càng làm cho thân người tâm mỏi mệt. Mặc dù bọn hắn dựa vào hơi thông dược vật cùng với một ít tỉnh thần bạch ma pháp, lại để cho chính mình tận lực bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng mà hay vẫn là khó có thể duy trì loại trạng thái này. Phương Vân mệnh lệnh, hãy để cho bọn hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu như Phương Vân không hạ lệnh, bọn hắn ai cũng không muốn rớt lại phía sau mặt khác tổ, liều mạng như vậy xuống dưới, cho dù có chỗ đột phá, đối với tương lai của bọn hắn, cũng sẽ không có quá tốt trợ giúp. Có chút thời điểm, y lý thuật thật là dễ dàng tiến vào chỗ nhầm lẫn, một cái tốt y lý sư, không chỉ là muốn tinh thông y lý thuật, còn phải có rộng lớn tầm mắt, uyên bác học thức, như vậy mới có thể theo từng cái góc độ phân tích thương bệnh, do đó làm ra tốt nhất phán đoán, tiến hành tốt nhất trị liệu phương án. 15 cái đệ tử, tại nghỉ ngơi 6 giờ về sau, tất cả đều tại cùng một thời gian, lại bắt đầu bận rộn trị liệu công tác. Trong lúc này, bọn hắn bắt đầu hiểu được bổ sung chính mình y lý lý thuyết y lý học, một ít học viên tìm đến một ít sách thuốc, một bên trị liệu, một bên nghiên cứu sách thuốc. Ngày thứ 3, Mã Sắt đốn thương thế, vẫn không có tiến triển. Ngày thứ 4, cũng như thế. Ngày thứ 5, ngày thứ 6. Rốt cục, Mã Sắt đốn thương thế, bắt đầu ổn định lại, mà 15 cái đệ tử, thiếu chút nữa không có mệt chết, chỉ là như thế bọn hắn Y Lì Nguyên không dám buông lỏng, từng cái đều dồn hết sức lực, toàn lực chậm chế cứu chữa cái này thâm viên cự thú. Bọn hắn lúc mới bắt đầu, cũng không chú ý tới, Mã Sắt đốn thân thể, tại từng điểm phát triển. Tại ngày thứ 6 thời điểm, đã có vài chục trượng lớn nhỏ, bọn hắn vì trị liệu Mã Sắt đốn, thậm chí muốn bỏ lên trên Mã Sắt đốn trên người đi. Chương 419, Hắc Dược Thiên Sứ. Mã Sắt đốn đã tại ngày thứ 7 thời điểm đã tỉnh, chỉ có điều còn đứng không, chỉ có thể nằm trên mặt đất, mặc cho 10 cái đại hài tử tại trên thân thể, lung tung loạn leo. Mà mấy ngày nay quan sát, Phương Vân cũng quyết định thu những học viên này vì ký danh đệ tử, một mặt là cố gắng của bọn hắn, một mực rơi vào Phương Vân trong mắt, hơn nữa bọn hắn đối với y lý thuật lý giải cùng lĩnh ngộ, đều bị Phương Vân hai mắt tỏa sáng. Tốt rồi, hiện tại ngươi nên đem sự tình, từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Phương Vân xem trên mặt đất Mã Sắt đốn, lạnh nhạt nói ra. Mã Sắt đốn mở to mắt, nhìn xem Phương Vân, ánh mắt lộ ra vài phần do dự. Ta lần này lại nhìn tại y lệ đã phân thượng, không cùng ngươi so đo, lần sau nếu là còn dám sang bậy, ta liền trực tiếp chặt ngươi. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, hiện tại ngươi cho ta nói rõ ràng, y lệ đã làm sao vậy? Chủ nhân chỗ ký túc ma vương kiếm bị cướp đi, Hắc Phượng Hoàng bị đả thương. Mã Sắt Đốn khẩn cầu nhìn xem Phương Vân, ngươi giúp ta cứu hồi chủ nhân, ta cả đời này đều nghe lệnh bởi ngươi. Tại trong vực sâu, có thể đánh bại Hắc Phượng Hoàng, ngoại trừ Lê Mị bên ngoài, ta nghĩ không ra những người khác, nhưng lại cướp đi ma vương kiếm. Phương Vân mày nhíu lại, dùng hắn nhận thức, Lê Mị cùng Hắc Phượng Hoàng cảm tình, có lẽ không kém, trừ phi là có lợi ích xung đột, bất quá hai người bọn họ, một cái chấp trưởng Hỗn Độn Thành, một cái thống ngự ma thành Hoàng Đô, một cái thiên nam, một chỗ bắc, cơ hồ không có gì xung đột. Trong vực sâu thần cấp cường giả tiểu như vậy mấy cái, trừ phi có cái gì hắn không biết lao yêu quái, bằng không thì dùng hắn trong ấn tượng những người kia, không có khả năng đoạt đi ma vương kiếm mới đúng. Mã Sắt Đốn vẻ mặt cầu xin, đã thương Hắc Phượng Hoàng, cướp đi ma vương kiếm, là một đám hắc dược thiên sứ, khoảng chừng 13 cái nhiều, từng cái đều ủng có thần cấp thực lực. 13 cái thần cấp hắc dược thiên sứ. Phương Vân nhíu mày, ngươi lại là như thế nào phá vỡ phong ấn, hơn nữa ngươi là lúc nào đột phá thần cấp? Lúc ấy ta cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu đã có được cái này thân lực lượng, trực tiếp tiểu đã phá vỡ phong ấn, trở lại trong vực sâu, vừa hay nhìn thấy 13 cái hắc dược thiên sứ mang theo ma vương kiếm ly khai. Mã Sắt Đốn nói ra, trong đó một cái hắc dược thiên sứ đang nhìn đến của ta thời điểm, liền nói cho ta biết, muốn hồi ma vương kiếm, mượn đầu của ngươi trao đổi. Cho nên ta, Phương Vân đã phỏng đoán đến một ít, lúc ấy trên chiến trường gặp được chính là cái kia gọi là ruột pháp hắc dược thiên sứ. Lúc ấy chính mình che đan điền của hắn, nguyên lai tưởng rằng hắn không đường có thể trốn, không nghĩ tới nàng rõ ràng tại bị phong bế lực lượng về sau, còn có biện pháp, dương ra bản thân cánh chim, thoát đi chiến trường. Những hắc dược kia thiên sứ hẳn không phải là thâm nguyên chủng tộc A. Bọn họ là như thế nào đến thâm nguyên hay sao? Phương Vân không khỏi hỏi. Tục truyền trong thần giới thánh thiên sứ, có được tự do xuyên thẳng qua không gian thiên phú, mà hậu duệ của bọn hắn bạch dược thiên sứ cùng hắc dược thiên sứ. Một số nhỏ thiên sứ kế thừa bọn hắn trong huyết mạch thiên phú, bất quá bọn hắn loại này xuyên qua không gian, tựa hồ là có cực hạn tính, không cách nào như bọn hắn tổ tiên như vậy, tự do xuyên thẳng qua. Mã Sắt Đốn cứ nói nói. Hắn đi theo tại y dệ đã bên người một thời gian vào năm, cho nên nghe được học được, cũng số lượng cũng không ít. Bọn họ là cố ý chạy thâm nguyên đi cướp đoạt ma vương kiếm đâu rồi, hay vẫn là nói muốn dùng cái này uy hiếp ngươi, cho ngươi tới giết ta. Phương Vân méo lông mày đầu hỏi. Ta không biết. Nếu như bọn họ là vì uy hiếp ngươi, căn bản là không có cái này tất yếu. Nếu như bọn hắn 13 cái hắc dược thiên sứ, cũng không dám tới tìm ta, phái ngươi tới giết ta, lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên bọn hắn căn bản nguyện ý, vẫn là vì ma vương kiếm bản thân. Phương Vân nói ra, mặc dù ta dâng lên đầu người, bọn hắn cũng sẽ không biết đem ma vương kiếm trả lại. Mã Sắt Đốn ngây ngẩn cả người, đầu óc của hắn vốn là không dùng được, nghe Phương Vân nói như thế, mới nghĩ đến cái này vấn đề. Cái kia làm sao bây giờ? Mã Sắt Đốn khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Hiện tại tiểu đợi đến, chờ lấy bọn hắn tự mình đến tìm ta. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Nếu như bọn hắn không tới tìm ngươi đâu này, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Phương Vân tự tin nói, hắn phong bế ruột pháp lực lượng, nếu như ruột pháp muốn khôi phục, tiểu nhất định phải tới tìm hắn. Trừ hắn ra bên ngoài, không có người có thể cởi bỏ phong ấn, bởi vì đó cũng không phải là ma pháp hoặc là nguyền rủa, mà là điểm huyệt. Phương Vân ánh mắt, rơi vào Mã Sắt Đốn trên người, về phần ngươi. Tiểu cho ta làm Hắc Long học viện thủ hộ thú, cho ta bảo hộ Hắc Long học viện 300 năm. Mã Sắt Đốn không có trả lời, chỉ là cúi thấp đầu, nằm dạp trên mặt đất, hắn đã không có cự tuyệt chỗ trống, thực lực của hắn, đã hắn sở cầu, đều không cho phép hắn cự tuyệt. Thản Tư Đinh, tới. Phương Vân mắt nhìn xa xa, Thản Tư Đinh hòa mấy cái phó viện trưởng, đã từ một nơi bí mật gần đó mai phục 6-7 ngày, cũng thực thiếu bọn hắn có thể chịu đựng được. Nếu như không phải Phương Vân đã tiến vào Kim Đan Kỳ, Kim Đan Kỳ cũng được gọi là Tích Trần Kỳ, một ít trọc khí chương khí, căn bản không cách nào cận thân, thậm chí là bình thường độc khí, đều không thể làm bị thương Phương Vân. Nếu như tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hay tiến vào Tích Cốc Kỳ, cái lúc này đã có thể dùng cam lộ làm dẫn, dùng linh khí vi lương thực, không ngủ không nghỉ, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, tiểu cũng không cảm giác được khốn sở. Phương Vân cảm thấy, Thản Tư Đinh Hòa mấy cái phó viện trưởng, đã sắp thẳng không dậy nổi eo. Nghe được Phương Vân triệu hoán, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn gọi Mã Sắt Đốn, từ hôm nay trở đi, tiểu là Hắc Long học viện thủ hộ thú, có cái gì không giải quyết được nan đề, có thể tìm hắn hỗ trợ. Phương Vân hào không khách khí nói. Thản Tư Đinh cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Mã Sắt Đốn, lập tức sẽ thu hồi ánh mắt, Mã Sắt Đốn khủng bố chỗ, nhưng hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuy nhiên bị Phương Vân một tay chân áp, thế nhưng mà có thể làm cho Phương Vân thể hiện ra thực lực của chính mình, Mã Sắt Đốn là người thứ nhất. Theo điểm này nhìn lại, Mã Sắt Đốn Tiểu đã không phải là bình thường thần cấp cường giả, có thể so sánh. Người đi an bài một chỗ động quật, cho hắn làm dung thân chỗ. Phương Vân nói ra. Đại nhân, Mã Sắt Đốn các hạ thân hình. Hắc Long học viện phụ cận, chỉ sợ tìm không thấy thích hợp Mã Sắt Đốn các hạ dung thân động quật. Thản Tư Đinh bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên Mã Sắt Đốn thân hình đã rút nhỏ gấp 10 lần, thế nhưng mà y lý nguyên có 20-30 trượng, muốn tìm một cái đủ để dung thân động quật, thật đúng là không phải chuyện dễ. Phương Vân nhìn nhìn Mã Sắt Đốn thân hình, trong tay đánh ra một cái đạo văn, đạo văn rơi vào Mã Sắt Đốn trên người, Mã Sắt Đốn thân hình lập tức lần nữa thu nhỏ lại gấp 10 lần, chỉ còn lại có 3 trượng không đến thân hình. Loại này hình thể đã cùng bình thường dị thú không xê xích bao nhiêu. Gần đây tìm một cái hố quật, thuận tiện đệ tử nghiên cứu. Phương Vân nói. Nghiên cứu? Mã Sắt Đốn khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Ngươi cho rằng ta cho không chỉ cho ngươi liệu ấy ư? Đương nhiên là muốn ngươi với tư cách y sư hệ học viên nghiên cứu sử dụng. Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn. Thản Tư Đinh cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, Phương Vân đem cái này thâm viên cự thú lưu lại, quả nhiên không yên lòng. Đúng rồi đại nhân, tại ác ma lĩnh ba cái quặng mỏ, có lẽ thích hợp Mã Sắt Đốn các hạ dung thân a. Thản Tư Đinh cẩn thận từng ly từng tí nói, đem một cái thần cấp cường giả đặt mình trong tại một cái hố quật ở bên trong, loại sự tình này cũng chỉ có Phương Vân có thể làm được. Hắn chỉ sợ tự ngươi nói đi ra, sẽ bị Mã Sắt Đốn cửu thị, dù sao nói như vậy, một cái thần cấp cường giả gia nhập cái nào đó học viện, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, coi như tổ tông đồng dạng hầu hạ, ăn ngon tốt ở chiêu đãi. Bất quá Mã Sắt Đốn cũng sớm thành thói quen, dù sao thân thể của hắn lớn như vậy, đời này đều không có ở qua phòng nhỏ, mà tấn thăng đến thần cấp về sau, thân hình càng thì không cách nào ức chế lại biến lớn vài lần, cho nên mặc dù là đưa hắn đặt mình trong tại vùng hoang vu ở bên trong, hắn cũng không sao cả. Với hắn mà nói, che gió che mưa đồ vật, căn bản là không cần. Trên thực tế, Phương Vân sở dĩ cho hắn tìm một cái hố quật, chính yếu nhất mục đích, chính là vì che gió che mưa. Mã Sắt Đốn thân là thâm nguyên cự thú, trên người thủy chung mang theo kịch độc, hơn nữa loại này kịch độc, rất dễ dàng tại mưa cọ rửa xuống, mọi nơi khuếch tán. Dùng Phương Vân nói, cái này là một hồi sinh hóa tai nạn, hắn cũng không muốn khổ tâm kinh doanh Hắc Long học viện, giao chi đông lưu. Mạch khoáng ả Phương Vân sờ lên cái cằm, khoe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Mã Sắt Đốn, ngươi có cần hay không, ta giúp ngươi chế tạo một cái áo giáp cùng một bả vừa tay vũ khí. Phương Vân sờ lên cằm, cười dịu dàng nhìn xem Mã Sắt Đốn. Không cần. Thâm Nguyên cự thú làn da, tựu là tốt nhất áo giáp, mà vũ khí của ta, là chủ nhân cho ta chế tạo. Mã Sắt Đốn đương nhiên nói. Phương Vân sắc mặt giận dữ, bay lên thân một ngón tay đạn tại Mã Sắt Đốn cái chán, Mã Sắt bữa bữa lúc bị đẩy lùi vài chục trượng bên ngoài. Ta nói ngươi muốn. Ngươi chính là muốn. Phương Vân tức giận uống đến, ngươi còn có nghĩ là muốn cứu ra chủ nhân của ngươi rồi, muốn tiểu cho ta chiếu ta làm, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn vì chủ nhân của ngươi làm một chút sự tình ấy ư, chẳng lẽ ngươi tiểu chỉ muốn, dựa vào ta bằng chủ nhân của ngươi sao? Vừa nghe đến quan tại chủ nhân của mình, Mã Sắt Đốn ánh mắt lập tức thay đổi, ngươi nói đi, muốn ta làm như thế nào? Thản Tư Đinh không khỏi cười khổ lắc đầu, tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm, Phương Vân tại đánh cái gì chủ ý? Thế nhưng mà tuyệt đối không chỉ là bang Mã Sắt Đốn chế tạo vũ khí cùng áo giáp đơn giản như vậy. Thản Tư Đinh cũng không nhận ra, Phương Vân có nhảm chán đến, bang Mã Sắt Đốn như thế thân thể khổng lồ, chế tạo vũ khí cùng áo giáp tình trạng. Theo hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, Phương Vân tuyệt đối là có mưu đồ khác, nhất định là như vậy. Mã Sắt Đốn trong mắt đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, xem hắn là bị Phương Vân kích thích. Thản Tư Đinh dưới sự dẫn dắt, Phương Vân ngồi ở Mã Sắt Đốn trên lưng, đi vào hắc thiết mỏ động quật bên ngoài. Đại nhân, cái này động quật là hắc thiết mỏ quặng mỏ, người xem chỗ này thích hợp sao? Thản Tư Đinh hỏi. Quặng mỏ cửa động, có chừng vài chục trượng cao rộng, động quật thâm thúy không đáy, trong động quật càng là một mảnh đen kịt. Phương Vân đi vào quặng mỏ ở bên trong, nắm lên một khối khoáng thạch, nhẹ nhàng sờ, khoáng thạch lập tức bị bóp nát, theo trong đá vụn, lộ ra một nhanh nho nhỏ hắc thiết mỏ. Tốt. Rất tốt, Phương Vân cười gật gật đầu. Phương Vân quét mắt Mã Sắt Đốn, ánh mắt kia tràn đầy ý vị thâm trường dáng tươi cười. Mã Sắt biết vậy nên cảm giác là lạ, hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy được qua, Phương Vân dùng như thế yêu thích ánh mắt xem hắn. Chương 420, tinh luyện rèn. Không chỉ là cái này quặng mỏ, ác ma lĩnh mặt khác hai cái quặng mỏ, cũng là của ngươi chỗ an thân. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Mã Sắt Đốn. Vì cái gì? Mã Sắt Đốn khó hiểu nhìn xem Phương Vân, Thản Tư Đinh cũng là vẻ mặt mê mang. Ngươi không là muốn chế tạo áo giáp cùng vũ khí ấy ư, muốn chế tạo vũ khí, tự nhiên là muốn thu thập khoáng thạch. Phía trên nhất chính là cái kia quặng mỏ, là nhẹ nhàng quặng sát động, cái này quặng mỏ cùng mặt khác một chỗ, đều là hắc thiết quặng mỏ, trong đó còn kèm theo chút ít lục đồng. Phương Vân nói ra, thu thập khoáng thạch, tự nhiên là muốn ngươi tự mình động thủ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta giúp ngươi đào quáng sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sát Đốn, Thản Tư Đinh lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Phương Vân là đập vào cái này bản tính, là lại để cho Mã Sát Đốn đương ô xin, khó trách hắn sẽ chủ động phải giúp Mã Sát Đốn chế tạo áo giáp cùng binh khí. Bất quá, lại để cho Thản Tư Đinh có chút không rõ chính là, tuy nhiên Mã Sát Đốn là thần cấp thâm viên ác ma, lại để cho hắn phá hư, dù cho 10 vạn người đại quân, cũng chưa chắc so với hắn cường đại, thế nhưng mà nếu như so về đảo quáng, chỉ sợ 100 cái thợ mỏ, đều so hiệu suất của hắn rất cao. Thuê 100 cái thợ mỏ một cái giá lớn, xa so lại để cho một cái thần cấp cường giả đảo quáng một cái giá lớn thấp, hơn nữa hiệu suất cao hơn ra rất nhiều. Phương Vân tựa hồ không cần phải, nhất định phải làm cho Mã Sắt Đốn đảo quáng A. Thản Tư Đinh khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Ngươi cảm thấy 13 cái thần cấp hắc dược thiên sứ ở bên trong, ngươi có thể đối phó mấy cái? Phương Vân hỏi. Một cái. Đại khái A Mã Sắt Đốn do dự nói. Đối phó, không có nghĩa là đả bại hoặc là diệt sát. Chỉ có thể nói là giúp nhau khắc chế, thần cấp cường giả chỉ cần phẩm cấp chính lệnh, không có vượt qua 5 phẩm cấp đã ngoài, muốn phân ra, ít là nhất thời nửa khác, có thể làm được. Mã Sắt Đốn tuy nhiên vừa mới tân chức thần cấp, thế nhưng mà hắn phá hư thiên phú, đã phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Nếu như ta giúp ngươi xứng một bộ khôi giáp cùng vũ khí, ngươi ít nhất có thể liên lụy ở 3 cái hắc dược thiên sứ, đến lúc đó mặc dù bọn hắn như ong vỡ tổ tới tìm ngươi ta, ngươi liên lụy ở 3 cái, ta đối phó mặt khác 10 cái. Nam chắc cũng có thể càng lớn hơn một chút. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Chỉ là đào quáng sao? Mã Sắt Đốn nghe Phương Vân nói như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo, với hắn mà nói, cũng không ngại làm cái gì công tác, chỉ cần là có thể dây dưa ý dễ đạ, là hắn có thể làm việc nghĩa không được chùn bước làm ra hy sinh. Đương nhiên không chỉ là đào quáng, Phương Vân xuất ra hắc thần đỉnh, đặt ở Mã Sắt Đốn trước mặt. Chứng kiến hắc thần đỉnh, Mã Sắt Đốn lập tức tiểu phản xạ có điều kiện thối lui vài bước. Nhưng hắn là ăn hết hắc thần đỉnh không nhỏ đau khổ, hắc thần đỉnh trong lòng của hắn, thế nhưng mà để lại khó có thể phai mờ bóng mờ. Mỗi một đầu mạch khoáng ở bên trong, đều tồn tại mỏ linh, ngươi chỗ cần phải làm là, đem đào móc đi ra khoáng thạch, để vào hắc thần trong đỉnh rèn luyện, dùng ngươi độc hỏa tiến hành rèn luyện, mỏ linh sẽ bị ngươi độc hỏa luyện hóa, hơn nữa hội nổi xỉ quạng đỉnh cao nhất, rồi sau đó phía dưới một tầng tiểu thuộc về tinh mỏ, chế tạo khôi giáp của ngươi, cần có là mỏ linh cùng tinh mỏ. Phương Vân nói ra, mà ở mỏ linh cùng tinh mỏ tiếp theo tầng, tiêu thuộc về bình thường quan sát. Mã Sắt Đốn nghe có chút mơ hồ, Phương Vân xem Mã Sắt Đốn có chút không hiểu, nhân tiện nói, ngươi đi đào một ít khoáng thạch tới, để vào hắc thần trong đỉnh. Mã Sắt Đốn gật gật đầu, bỏ chạy nhập quặng mỏ ở chỗ sâu trong, mấy tiếng nổ về sau, Mã Sắt Đốn tiêu ôm một khối, hơn 10 tấn cự thạch, trên đá lớn hiện lộ ra vài phần mỏ thiết. Tại Phương Vân ý bảo xuống, Mã Sắt Đốn đem cự thạch để vào hắc thần trong đỉnh, Phương Vân ngéo một cái đầu ngón tay, dùng ngươi độc hỏa nung nướng hắc thần đỉnh. Tại hắc thần đỉnh chung quanh, rất nhanh tiểu bốc cháy lên một cỗ màu xanh lá hỏa diễm, rất nhanh, cự thạch bắt đầu hòa tan thành dung nham, bất quá, Phương Vân cũng không có lại để cho Mã Sắt Đốn đình chỉ, Mã Sắt Đốn ý liền nguyên không ngừng phóng thích ra độc hỏa. Loại trình độ này nung khô, Mã Sắt Đốn cũng không phải lộ ra mọi mệt, dù sao cũng là thần cấp, mặc dù là lại để cho hắn hòa tan cả ngọn núi, đều không phải là không được, chớ đừng nói chi là một tảng đá lớn rồi. Xôi trào đỉnh lô ở bên trong, tại dung nham mặt ngoài, là một tầng màu đen vật chất, đây đã là quan sát, bất quá Phương Vân chẳng những không có lại để cho Mã Sắt Đốn đình chỉ, ngược lại để cho hắn càng thêm xuất lực. Tại nung khô nửa giờ sau, hắc thần đỉnh mặt ngoài, rốt cục xuất hiện biến hóa, chỉ thấy màu đen nước thép mặt ngoài, tựu như xương tuyết giống như, bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu trắng nước thép, chỉ là tầng này màu trắng nước thép, cực kỳ mỏng manh, hơn nữa không ngừng bị quần quần hắc thiết nước đẩy ra. Lại là nửa giờ. Tại màu trắng thiết trong nước, rốt cục xuất hiện một quả đậu Hà Lan lớn nhỏ châu hạt, hạt châu này hạt tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, tuy nhiên là nổi nước thép mặt ngoài, tuy nhiên lại giống như có rất nặng sức nặng giống như, đem mặt ngoài nước thép áp ra một cái long tầng. Phương Vân đầu ngón tay một điểm, cái kia quả hạt đậu thiết châu lập tức rơi vào Phương Vân trong tay, Thản Tư Đinh đụng lên trước, nóng nhìn lấy cái này quả thiết châu, thế nhưng mà nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra chỗ đặc biệt gì. Đại nhân, cái này quả thiết châu có chỗ đặc biệt gì sao? Thản Tư Đinh tò mò hỏi. Thò tay đi ra. Thản Tư Đinh như nói, vươn tay, Phương Vân đem thiết châu đặt ở Thản Tư Đinh trong lòng bàn tay, đột nhiên Thản Tư Đinh thân thể về phía trước một nghiêng, liền tranh thủ tay ổn định, trên tay giống như là đè ép một cái vài trăm cân cự vật giống như. Tốt. Nặng nghề. Cái này là mỏ linh, một cái khoáng thạch linh chất chỗ. Phương Vân nói ra, cái này mỏ linh tụ tập một khối khoáng thạch sở hữu kim khí, chỗ lấy cực kỳ chi trọng, mà mặt ngoài cái kia tầng màu trắng nước thép. Tiểu là tinh mỏ, đó là một cái mỏ trong nước tinh hoa chỗ, cho nên nhẹ đến mức tận cùng, thế nhưng mà hắn tính bền dẻo lại cường tới cực điểm, cho nên mỏ linh có thể bám vào tinh mỏ mặt ngoài, sẽ không chìm xuống. Thản Tư Đinh nghe những chuyên nghiệp này thuật ngữ, nghe Phương Vân giọng điệu, giống như là đang nói hắn chuyên nghiệp một loại chuyên nghiệp, cái hiểu cái không nhìn xem Phương Vân. Vậy có phải hay không sở hữu mỏ đều tinh khiết tại mỏ linh cùng tinh mỏ? Thản Tư Đinh hỏi. Đương nhiên không phải, trên thực tế, càng là bình thường mạch khoáng, tiêu ẩn chứa càng là phong phú mỏ linh cùng tinh mỏ. Phương Vân nói ra, ngược lại là những quáng hiếm thấy kia mạch, cơ hồ khó có thể tinh luyện ra mỏ linh cùng tinh mỏ. Trên thực tế, tinh luyện mỏ linh cùng tinh mỏ, tại trong tu chân giới, là cực kỳ thông thường sự tình. Rất nhiều tu chân giả, tại đạt được một khối khoáng thạch về sau, đều tự hành rèn luyện cùng tinh luyện, do đó để cao khoáng thạch phẩm chất. Mà Phương Vân dạy mã sát đốn, chỉ là bình thường nhất tinh luyện chi pháp, hơn nữa cũng dường như thích hợp mã sát đốn. Tuy nhiên mời một ít thợ mỏ đến, sản lượng có thể để cao gấp bội, thế nhưng mà những thợ mỏ kia có thể không pháp sử dụng nhiệt độ cao hỏa tiến hành tinh luyện mỏ linh cùng tinh mỏ. Phương Vân ánh mắt rơi vào mã sát đốn trên người, mỏ linh là chân quý nhất, dựa theo ngươi vừa rồi lớn như vậy khối khoáng thạch, tinh luyện ra nhỏ như vậy khỏa mỏ linh, ngươi nên minh bạch kỳ chân quý chỗ. Mã sát đốn chất phát gật đầu, Phương Vân tiếp tục nói, muốn chế tạo khôi giáp của ngươi cùng vũ khí, ít nhất cần lớn như vậy mỏ linh. Phương Vân khoa tay múa chân thoáng một phát, mã sắt đốn ý nghĩa nguyên gật đầu. Thản Tư Đinh cũng đã lật lên bạch nhãn rồi, lớn như vậy mỏ linh, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều tinh luyện không đi ra. Phương Vân nói ra, ngươi có thể thông qua cần, đem lực lượng của mình, rót vào hắc thần trong đỉnh, hắc thần đỉnh sẽ biến hóa thành ngươi cần có lớn nhỏ, đương nhiên cũng sẽ biết tương ứng tiêu hao ngươi càng nhiều nữa lực lượng. Nếu như ngươi muốn sớm ngày trở nên mạnh mẽ, nếu như ngươi muốn sớm ngày đoạt lại ma vương kiếm, vậy thì cố gắng tinh luyện mỏ linh a. Phương Vân nói ra, mã sắt đốn trong mắt, lộ ra kiên quyết chi sắc, bất quá nửa hướng về sau, hắn lại mở miệng hỏi, sau đó thì sao, tinh mỏ muốn bao nhiêu? Bình thường mỏ thiết lại cần bao nhiêu? Đợi ngươi tinh luyện ra đầy đủ mỏ linh thời điểm, tinh mỏ tuyệt đối là đủ rồi, về phần bình thường mỏ thiết, ngươi đã giúp ta giữ lại, ta khác chỗ hữu dụng. Thản Tư Đinh, ngươi về trước đi, ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao mã sắt đốn. Phương Vân nói ra, Thản Tư Đinh gật gật đầu, lập tức tiểu ly khai. Hắn biết rõ, Phương Vân kế tiếp muốn nói, hiển nhiên là không muốn chạy vào người thứ ba trong hai. Vừa rồi ta truyền cho ngươi tinh luyện chi pháp, chỉ có thể coi là bình thường thô thiển luyện khí nhập môn, hiện tại ta sở muốn truyền cho ngươi, ngươi tiểu muốn nhớ cho kỹ. Phương Vân nghiêm túc nói, có nhiều thứ, phải là xuất từ chính mình chi thủ, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, có lẽ ta có thể đủ chế tạo ra, càng thêm cao cấp đồ vật, thế nhưng mà nếu như là ngươi tự mình làm ra đến, ngược lại càng có thể phát huy ra vô cùng uy năng. Lúc sau ta tiến hành luyện chế, tất nhiên có thể chế tạo ra một bộ, không kém gì thần khí áo giáp cùng vũ khí. Mã sắt đốn sững sờ nhìn xem Phương Vân cả buổi, nửa hướng rốt cục mở miệng nói, cảm ơn. Đây là trải qua thời gian dài, mã sắt đốn lần thứ nhất, phát ra từ thiệt tình đối với Phương Vân nói lời cảm tạ. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Phương Vân một mực đều cùng mã sắt đốn đãi cùng một chỗ, vì để cho mã sắt đốn dễ dàng hơn tại học tập rèn chi thuật, Phương Vân càng là theo quặng mỏ ở bên trong. Dẫn xuất một đạo địa hỏa nham tương. Đừng nhìn mã sắt đốn đần độn bộ dạng, Phương Vân đều không nghĩ tới, mã sắt đốn đối với rèn chi thuật, rõ ràng có khó có thể tin lý giải lực, thậm chí còn đợi một thời gian, siêu việt Phương Vân cũng là có nhiều khả năng. Bất quá, Phương Vân nghĩ nghĩ về sau, cũng tiểu thoải mái, cái này có lẽ tiểu là cái gọi là thiên sinh ta tài tất hữu dụng. Mã sắt đốn dơ cao lên hắc thiết đại chủ y, lần lượt va chạm châm đài, trong sơn động chuyển ra rầm rầm nổ mạnh. Mỗi một đũa đều muốn dung nhập ý chí của mình, dùng sức, lại dùng lực một ít, lại dùng lực một ít. Còn chưa đủ Phương Vân ở một bên đề điểm lấy, cảm thụ được linh hồn của mình chấn động, bảo trì cùng linh hồn của mình chấn động, đồng dạng tần suất, như vậy ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm, đúng. Chính là như vậy. Suy nghĩ một chút, ma vương kiếm rơi trong tay của đối phương, ngươi cảm nhận được cái gì? Phẫn nộ. Mã sắt đốn trùng trùng điệp điệp hoành kích tại châm trên đài, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái này một búa tiểu như ác ma gào thét giống như. Nếu như ý dễ đã linh hồn, đã bị khó có thể thừa bị thương hại, ngươi là dạng gì cảm thụ? Bị thương. Lại là một búa. Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi sẽ không còn được gặp lại ý dễ đã rồi, ngươi là dạng gì tâm tình? Tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút. Ta cảm thụ không đến, phẫn nộ của ngươi, ngươi bị thương, ngươi tuyệt vọng. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Phương Vân xối rục, lại để cho mã sắt đốn tinh thần. Một mực ở vào cuồng bạo bên trong, đây là nguồn gốc từ tại trong linh hồn của hắn, đối với ý dễ đã tưởng niệm, một vạn năm ở chung, lại để cho mã sắt đốn đã đem ý dễ đã, trở thành một cái, khó có thể dứt bỏ người nhà. Chương 421, thâm viên áo giáp. Nghe nói không? Nghe nói cái gì rồi hả? Điểm tích lũy hệ thống ở bên trong, lại gia tăng lên một cái hối đoái ban thưởng lựa chọn. Đối với cái này loại gia tăng phẩm, đại bộ phận đệ tử cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, chỉ cần tại Hắc Long học viện ở bên trong, có đầy đủ điểm tích lũy, coi như là tay cụt mọc lại, đều có thể làm được. Đương nhiên, nếu như cũng không đủ điểm tích lũy, đồng dạng có thể làm được, bất quá điểm tích lũy làm theo khấu trừ, chỉ là cái này rất giống là dự chi cùng cho vay đồng dạng, còn điểm tích lũy luôn cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Lần này lại gia tăng lên cái gì tuyển hạng? Thâm Nguyên áo giáp, có ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm ba cái phẩm chất lựa chọn, trước chút ít thiên ma pháp hệ tam ban một tên, hối đoái một kiện lục phẩm thâm nguyên áo giáp, rõ ràng chống lại một chỉ thất giai đỉnh phong hành vân báo một kích toàn lực, mấy ngày nay thâm nguyên áo giáp cũng đã đoạn hàng rồi. Có phải hay không học viện cung cấp áo giáp quá ít? Nhanh như vậy tiểu đoạn hàng rồi hả? Đương nhiên không phải, hiện tại trong học viện, 1/3 đệ tử, tất cả đều ăn mặc thâm nguyên áo giáp, bọn hắn thà rằng thiếu nợ vay điểm tích lũy, cũng muốn đổi lấy một kiện thâm nguyên áo giáp, bởi vì đã có cái này thâm nguyên áo giáp, đi chọn chiến hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện đệ tử, xác suất thành công trọn vẹn tăng lên 3 thành, thử nghĩ nếu đối phương mặc một bộ, cơ hồ không cách nào tổn thương áo giáp, ngươi có thể như thế nào? Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới, hiện tại đã đoạn hàng sao? Mặc dù nói đoạn hàng rồi, bất quá viện phương phát ra tin tức, đám tiếp theo thâm nguyên áo giáp, cần nửa tháng sau mới có. Đúng rồi, nhóm này áo giáp, xuất từ cái đó vị đại sư chi thủ. Ở trong học viện, một ít cao cấp đạo sư, bọn hắn cũng sẽ biết chính mình chế tạo một ít gì đó, sau đó tại học viện điểm tích lũy hệ thống trong treo bán, sau đó đổi lấy điểm tích lũy, dùng tính gộp lại chính mình điểm tích lũy. Ác ma linh thâm nguyên động quật. Cái kia. Đây không phải là cái con kia thâm nguyên ác ma ở lại động của sao? Chẳng lẽ những áo giáp này là xuất từ cái con kia thâm nguyên cự thú chi thủ? Bằng không thì ngươi cho rằng là nơi nào đến hay sao? Cái kia đệ tử khinh bỉ nhìn đồng học, bất quá, nghe nói ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài, còn có một cái khác biện pháp, có thể theo cái con kia thâm nguyên cự thú trong tay, đổi lấy đến một kiện thâm nguyên áo giáp. Nói mau, biện pháp gì? Nghe nói cái con kia thâm nguyên cự thú đã từng dùng một kiện thất phẩm thâm nguyên áo giáp, đổi lấy một khối khoáng thạch. Cái kia đệ tử thần thần bí bí nói. Không thể nào đâu, ác ma linh cao thấp, trên cơ bản khắp nơi đều có khoáng thạch, ở đâu có khả năng khinh địch như vậy, tiêu đổi một kiện thâm nguyên áo giáp. Cái này cũng không rõ ràng rồi, nghe nói lúc ấy cái kia đệ tử mang một khối khoáng thạch, ý định dơ lên trở về, chính mình sử dụng, kết quả vừa lúc bị cái con kia thâm nguyên cự thú đi ngang qua thấy được, tiêu dùng một kiện thất phẩm thâm nguyên áo giáp, thay đổi cái kia khối khoáng thạch. Cái kia đệ tử nói ra. Bất quá kỳ quái chính là, hắn học viên của hắn cũng cầm đồng dạng khoáng thạch, lại không có đổi đến, nhưng lại bị cái con kia thâm viên cự thú bắt được, trừng phạt bọn hắn làm 5 ngày ô xin, cuối cùng cho mấy cái đệ tử không có người một kiện ngũ phẩm thâm viên áo giáp. Làm 5 ngày ô xin, còn có thể đổi lấy đến một kiện ngũ phẩm thâm viên áo giáp, cái này tựa hồ cũng không tệ a. Người tiểu tỉnh lại đi, ác ma động quật bên ngoài, xếp hàng đệ tử, đều nhanh sắp xếp đến học viện cửa lớn rồi. Ngươi cho rằng tiểu ngươi nghĩ đến cái này biện pháp ấy ư, từng đệ tử trong tay, tất cả đều cầm một khối khoáng thạch, có vài học viên càng là hợp lực, tìm một khối cực lớn khoáng thạch, mang lên thâm viên động quật bên ngoài, vận khí tốt thật đúng là bị bọn hắn đổi đến thất phẩm thâm viên áo giáp, nếu như vận khí không tốt, tiểu là trộm tới đương 5 ngày ô xin, đổi vài món ngũ phẩm thâm viên áo giáp. Những đổi kia đến thất phẩm thâm viên áo giáp, có cái gì đặc điểm sao? Nghe nói muốn xem sức nặng, giống như cái thứ nhất đổi đến thâm viên áo giáp đệ tử. Lúc ấy hắn nhặt được khoáng thạch, chỉ có 5 đâm lớn, rõ ràng có mấy trăm kg trọng, nếu như không phải cái kia học viên thể chất không kém, đoán chừng tiểu bỏ lỡ. Toàn bộ học viện, lại một lần nữa nhắc lên một hồi phong bạo, cơ hồ tại khóa ngoại thời gian, tất cả đều tại ác ma lĩnh vùng đi dạo, bất quá thật đúng là có số ít đệ tử, thực nhặt được có thể đổi lấy đến thâm viên áo giáp khoáng thạch. Kỳ thật, mỏ linh cùng tinh mỏ, mặc dù nói trong giới tự nhiên phi thường rất thưa thớt, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có. Mỏ linh cùng tinh mỏ hình thành cùng loại với kim cương, đều cần thông qua cao áp lực, cùng với nhiệt độ cao nung khô. Tuy nhiên rất nhiều mỏ linh cùng tinh mỏ, đều bị nham thổ bao trùm, thế nhưng mà hắn sức nặng lại thì không cách nào bị che giấu. Mà cái này đặc điểm, lại rất rõ ràng, những học viên kia đang cùng mã sắt đốn mấy lần giao dịch về sau, cũng tiểu mỏ tới bí quyết. Mà mã sắt đốn những ngày này, một mực đang luyện tập lấy rèn, cho nên một mực sản xuất rất nhiều sản phẩm phụ, những thâm viên này áo giáp, tiểu là trong đó một loại. Tuy nhiên là sản phẩm phụ, thế nhưng mà chỉ cần lấy được trên thị trường, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm phẩm chất. Chẳng qua là đối với mã sắt đốn vô dụng, lại đối với các học viên, diệu dụng vô cùng. thậm chí còn Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tại biết rõ Hắc Long học viện có hối đoái điểm tích lũy áo giáp về sau, nguyên một đám đỏ mắt cổ thô, còn kém không có trà trộn vào Hắc Long học viện đi. Chỉ là, Thâm Nguyên áo giáp cũng không đối ngoại bán ra, mặc dù là Hắc Long binh đoàn, cũng lấy không được. Phương Vân giáo mã sắt đốn rèn chi thuật, chú ý tâm, ý, lực 3 điểm, mã sắt đốn cơ hồ có thể hoàn mỹ thể hiện tại rèn chi thuật bên trên. Hôm nay liền Phương Vân đều không rõ ràng lắm, mã sắt đốn rèn chi thuật, tại Âu Lan Đại Lục bên trên, xem như mấy phẩm tầng độ. Mã sắt đốn rèn ngũ phẩm Thâm Nguyên áo giáp, dùng chỉ là bình thường hắc thiết, nếu như là lục phẩm, thì là gia nhập một ít tinh mỏ, thất phẩm, mã sắt đốn cơ hồ tiểu không bỏ được rèn luyện tập. Bởi vì rèn thất phẩm Thâm Nguyên áo giáp, tiểu cần muốn gia nhập một chút mỏ linh, chỉ là, muốn rèn luyện chính mình rèn thuật, lại không thể một mặt rèn đê phẩm cấp bọc thép, cái này đối với rèn thuật, trên cơ bản không có chỗ tăng lên. Bát phẩm Thâm Nguyên áo giáp, mã sắt đốn ngược lại là rèn ra vài món đến, thế nhưng mà mã sắt đốn cũng không có lấy ra. Mấy ngày nay cùng học viên tiếp xúc, cũng làm cho mã sắt đốn càng ngày càng thuần thục vận dụng trong tay mình tài nguyên, hắn bắt đầu hiểu được, như thế nào lợi dụng học viên cần thiết, đổi lấy mỏ linh, hoặc là đem bọn hắn lưu lại, làm vì chính mình giúp đỡ. Mà dùng Thâm Nguyên áo giáp, đổi lấy mỏ linh hoặc là tinh mỏ, tốc độ cũng là tăng lên không ít. Dù sao hắn không có khả năng từng khối thạch đầu tìm kiếm, thế nhưng mà các học viên, nhưng có thể thông qua số lượng ưu thế, tiến hành thảm thức càn quét, ngắn ngủn vài ngày thời gian, thật ra khiến mã sắt đốn, thu thập đến không ít mỏ linh cùng với tinh mỏ. Mã sắt đốn tiểu như một tên đầy tớ chủ đồng dạng, tại nhàn rôi thời điểm, sẽ thúc giục, tại hắn tại đây làm ô xin đệ tử. Mỏ động động quật hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không tốt, bởi vì Phương Vân dẫn vào một chỗ hỏa dung nham trì, cho nên trong động quật nhiệt độ, so về ngoại giới cao hơn 10 độ. Cũng may những học viên này thể lực đều rất không tồi, thời gian ngắn đại ở bên trong, cũng không ra quá lớn vấn đề. Mã sắt đốn nhìn mình bắt được mỏ linh, ngày từng ngày tăng nhiều, trong lòng cái loại cảm giác này, vui thích. Cái này rất giống một cái vơ vét của cải cuồng, chứng kiến chính mình kim tệ, không ngừng gia tăng, cái kia là giống nhau cảm giác. Mà tinh mỏ cũng đã trồng chất hai cái nhà kho, về phần bình thường để luyện ra hắc thiết, thì là đã chiếm cứ nho nhỏ khe núi. Động tác nhanh lên, cái kia lò lửa nhỏ hơn, dẫn động địa hỏa. Không muốn lười biếng. Mã sắt đốn gầm thét. Hắn tổng thì không cách nào khống chế chính mình âm lượng. Thomas, ngươi còn có nghĩ là muốn Thâm Nguyên áo giáp rồi, ngươi nếu đem cái kia lò lửa dập tắt, ngươi tháng này công tác, cho dù hưởng phí rồi. Cái kia gọi Thomas thiếu niên, vội vàng đưa vào đấu khí của mình, duy trì trận pháp tiêu hao. Trước mặt hắn lò lửa, lập tức tiểu thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Xôi trào đỉnh lô ở bên trong, có chút hiện lên một đạo ánh sáng âm u, mã sắt đốn chứng kiến đạo kia ánh sáng âm u, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hỉ, không để ý nóng hổi dung nước, móng nuốt trực tiếp vươn vào đỉnh lô ở bên trong, trực tiếp nắm lên cái kia, tản ra ánh sáng âm u mỏ linh. Sự thật chứng minh, đủ nhiều lao động người lao động, so một mình hắn tinh luyện mỏ linh, muốn mau hơn không ít. Hắn hiện tại đã nếm đến rồi, với tư cách nhà tư bản ngon ngọt. Phương Vân chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn vốn là muốn đem mã sắt đốn, bồi dưỡng thành một cái ưu tú đoán tạo sư, lại bồi dưỡng được một cái ác ma giống như nhà tư bản. Không tệ không tệ, cái này khỏa mỏ linh sức nặng rất không tồi. Mã sắt đốn thỏa mãn gật đầu, trọn vẹn chống đỡ mà vượt bình thường một ngày sức nặng. Thomas mặt đều là màu đen cho, y lì nguyên cười làm lành lấy chạy đến mã sắt đốn trước mặt, đại nhân, người xem. Mã sắt đốn thỏa mãn gật đầu, nhìn ngươi tháng này không có lười biếng. Ngoại trừ cho ngươi một kiện thất phẩm Thâm Nguyên áo giáp, lại đưa tặng ngươi một bả ta vừa mới rèn đi ra vũ khí, Phương Vân hôm qua mới dạy ta rèn vũ khí yếu lĩnh, ta cũng không biết, rèn thế nào, ngươi thì lấy đi sử dụng, qua mấy ngày nói cho ta biết hiệu quả như thế nào. Mã sắt đốn hào phong nói, tựa như lúc trước Thâm Nguyên áo giáp vừa mới rèn lúc đi ra, mã sắt đốn cũng là trực tiếp đem những Thâm Nguyên này áo giáp, đưa cho học viện đạo sư, kết quả những đạo kia sư, kinh vi thiên nhân, vội vàng báo cáo thản tư đinh hòa mấy cái phó viện trưởng. Kết quả phó viện trưởng trực tiếp tìm được mã sắt đốn, cùng hắn thương nghị lại để cho hắn cung cấp Thâm Nguyên áo giáp, sau đó lại đổi lấy điểm tích lũy. Không thể không nói, Thâm Nguyên áo giáp thịnh hành, rõ ràng lại để cho không ít đệ tử, đối với mã sắt đốn sinh lòng sùng bái. Thomas vui mừng quá đỗi, học viên khác chứng kiến Thomas lấy được chỗ tốt, càng là hai mắt đỏ bừng, chỉ hận chính mình không có sớm đến vài ngày, rõ ràng lại để cho Thomas đã nhận được một kiện thất phẩm áo giáp. Hôm nay Hắc Long học viện giữa dòng thông thất phẩm Thâm Nguyên áo giáp chưa đủ 10 kiện, càng làm cho bọn hắn ghen ghét chính là, mã sắt đốn cái này cay nghiệt tác ma, rõ ràng còn cộng thêm bỏ đi mất hắn một thanh vũ khí. Theo dĩ vãng đủ loại kinh nghiệm mà nói, chỉ cần là xuất từ mã sắt đốn chi thủ đồ vật, tuyệt đối tính toán bên trên tinh phẩm. Mã sắt đốn tiện tay đem áo giáp cùng vũ khí ném về phía Thomas, đúng vào lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra, một bên dung nham chỉ đột nhiên bộc phát, một đạo kim quang tật bắn ở giữa không trung thâm nguyên áo giáp cùng vũ khí bên trên, sau đó nhẹ nhàng một nuốt, dung nham đem lượng vật nuốt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đó, dám ở lão tử trước mặt giật đổ, muốn chết. Mã Sắt Đốn xem xét, lập tức giận dữ, thò tay tiểu sở nhập nham tương bên trong. Thế nhưng mà lục lọi cả buổi, cũng không thấy sở đến cái gì, Mã Sắt Đốn càng là nộ theo tâm lên, chỉ là mặc cho hắn như thế nào đập nện dung nham, cũng không thấy có đồ vật gì đó đi ra. Chương 422, Quỷ Kim Tinh Hoa. Thomas đều nhanh khóc lên, đến miệng con vịt đã bay tâm tình gì, hắn hiện tại chính là cái gì tâm tình. Có thể nghĩ trong lòng của hắn là cỡ nào thất vọng, Mã Sắt Đốn lại không để ý tới hắn, mà là không ngừng đập nện lấy dung nham chỉ. Cái quỷ gì thứ đồ vật, cút ngay cho ta đi ra. Mã Sắt Đốn, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi đem tại đây làm cho loạn thất bát tao. Phương Vân theo bên ngoài đi tới, chứng kiến đầy đất dung nham, các học viên đều trốn ở nơi hẻo lánh, tránh cho thai bay vạ gió. Phương Vân, ngươi qua tới giúp ta nhìn xem, dung nham trong ao cất giấu cái gì đó. Chứng kiến Phương Vân đã đến, Mã Sắt Đốn lập tức mừng rỡ kêu lên, dù sao hắn đối với Phương Vân vẫn tương đối tín nhiệm. Cái gì đó? Dung nham trong ao có thể có đồ vật gì đó? Phương Vân không khỏi hỏi. Tại trong vực sâu, trong dung nham hoàn toàn chính xác có vài loại sinh vật sinh tồn, bất quá nơi này là chủ vị diện, là Âu Lan Đại Lục, căn bản cũng không có cái này vài loại sinh vật. Không biết, vừa rồi ta cho Thomas đồ vật, dung nham trong ao, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, sau đó trực tiếp mang thứ đó cướp đi, lại biến mất tại dung nham ao ở bên trong. Mã Sắt Đốn không cam lòng kêu lên. Trên thế giới này, dám đoạt hắn thứ đồ vật người, thật sự là không nhiều lắm, hắn có thể không thích người khác đoạt đồ đạc của hắn, đặc biệt hay vẫn là đang tại hắn mặt cướp đi. Cái này bao nhiêu lại để cho hắn cảm thấy, tại đệ tử trước mặt mất mặt, dù sao tại trong quan niệm của hắn, hắn hẳn là thâm nguyên cự thú, một cái khủng bố hóa thân, hắn ưa thích các học viên xem hắn thời điểm, kính sợ ánh mắt. Thế nhưng mà, bây giờ lại bị không hiểu thấu đồ vật, cho trêu đùa hí lộng một loại, cái này lại để cho hắn thật sự nuốt không trôi cái này khẩu khí. Phương Vân đi đến trước, thần niệm khẽ quét mà qua, thế nhưng mà hắn cũng như Mã Sắt Đốn đồng dạng, cũng không phát hiện, dung nham ao ở bên trong có đồ vật gì đó. Bên trong tựa hồ không có thứ đồ vật. Phương Vân nói ra, có phải hay không giấu ở dung nham chỉ thông hướng dưới mặt đất trong thông đạo? Mã Sắt Đốn hỏi, dung nham chỉ là không ngừng hướng ra phía ngoài phún dũng, hơn nữa khoảng cách trong lòng đất mồi lửa, hơi bị dài xa, nếu như chui vào bên trong đi, đoán chừng là vĩnh viễn ra không được rồi. Phương Vân nhíu mày. Lão tử nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn, Phương Vân ngươi giúp ta thu nhỏ lại, ta muốn thu nhỏ lại đến đầy đủ tiến vào thông đạo lớn nhỏ. Mã Sắt Đốn không cam lòng nói, ngươi thân thể càng nhỏ lực lượng lại càng là bạc nhược yếu kém, nếu như thu nhỏ lại đến nhân loại lớn nhỏ, lực lượng của ngươi sẽ trực tiếp hạ thấp thần cấp phía dưới, nếu như muốn chui vào thông đạo, chỉ có nửa mét không đến lớn nhỏ, đến lúc đó ngươi liền hộ thân lực lượng đều không có. Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn, vậy làm sao bây giờ? Ta nhất định phải đưa hắn bắt được đến. Phương Vân ngóng nhìn lấy Mã Sắt Đốn, ngươi có thể nhìn rõ ràng, vật kia trưởng cái dạng gì sao? Mã Sắt Đốn vặn vẹo hốn éo con mắt, xem giống như không phải sinh vật, ta tiểu chứng kiến kim quang. Tốc độ nhanh đến cực điểm, ta đều không có kịp phản ứng, hắn liền chui hồi dung nham ao ở bên trong đi. Phương Vân nhíu mày, Mã Sắt Đốn trả lời, thật sự lại để cho hắn tìm không thấy một cái, phù hợp điều kiện sinh vật. Đại nhân, vật kia tựa hồ là kim loại bề ngoài. Ta nghe được vật kia bắt được thâm nguyên áo giáp cùng vũ khí thời điểm, phát ra đinh một tiếng, giống như là kim loại va chạm thanh âm. Thomas nói ra, kim loại. Phương Vân trong mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, Mã Sắt Đốn, ngươi lấy thêm ra vài món áo giáp. Mã Sắt Đốn ném cho Phương Vân một kiện áo giáp, thế nhưng mà đúng vào lúc này, dung nham chỉ lần nữa cổ động ra một đạo gợn sóng, cái kia đạo kim quang lại hiện ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp đã nắm giữa không trung áo giáp, trong thời gian ngắn lại chui vào dung nham ao ở bên trong. Phương Vân trên mặt vừa mừng vừa sợ, tất cả mọi người đi ra ngoài, phong tỏa ác ma lĩnh. Phương Vân, ngươi biết vật kia? Mã Sắt Đốn hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chính là thứ đồ vật. Phương Vân kinh hỉ nói. Đến cùng là vật gì? Nói ngươi cũng không biết, ngươi bây giờ có thể nhớ kỹ 10 loại kim loại tên sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn. Ai nói, ta hiện tại ít nhất có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ rất nhiều kim loại tên. Mã Sắt Đốn không chịu thua nói. Vì bù lại tự mình biết thức mặt chưa đủ, Mã Sắt Đốn thậm chí dùng xa xỉ một cái giá lớn, mời một cái tinh thông phương diện này đạo sư, chuyên môn cho hắn học bổ túc. Rất khó tưởng tượng, một chỉ một hung bạo nổi tiếng thâm nguyên cự thú, sẽ làm ra loại này, lại để cho người mở rộng tầm mắt sự tình. Học bổ túc, cái này chỉ tồn tại ở một ít tạm thời nước tới chân mới nhảy đệ tử trên người sự tình, rõ ràng phát hiện tại một chỉ thâm nguyên cự thú trên người. Đại nhân, ta có thể hay không lưu lại hỗ trợ? Thomas khát vọng nhìn xem Phương Vân cùng Mã Sát Đốn. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Mã Sát Đốn khinh thường mà hỏi. Ta nghĩ đến biện pháp rồi, Thomas ấp a ấp đúng nói. Biện pháp gì? Phương Vân không khỏi hỏi. Đã quái vật kia ưa thích thôn phệ áo giáp cùng binh khí, vậy thì dùng binh khí cùng áo giáp một đường trải lao thẳng đến hắn bản thể, hoàn toàn dụ dỗ đi ra, sau đó lại phong bế dung nham chỉ, dùng hai vị đại nhân năng lực phong bế dung nham chỉ, hẳn không phải là việc khó gì à? Thomas rất nghiêm túc nói ra. Kỳ thật Thomas phương pháp giống như là tham ăn xả trò chơi đồng dạng. Phương Vân sờ lên cái cằm, gật đầu nói, biện pháp này không tệ, ngươi tên là gì? Hắn gọi Thomas, cho ta giúp đỡ một tháng có thừa, vừa rồi quái vật kia tự là cướp đi ta tiễn đưa đồ đạc của hắn. Mã Sắt Đốn nói ra, quay đầu lại chăm chú rèn một bộ khôi giáp cùng vũ khí, lại luyện chế cho ta, sau đó đưa cho hắn. Phương Vân nói ra, Thomas, coi như số người gặp may. Mã Sắt Đốn thật sâu mắt nhìn Thomas. Thomas thiếu chút nữa không có nghẹn ngào bật cười, cái gì gọi là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, hắn hiện tại hoàn toàn cảm nhận được cái này tâm tình. Có Phương Vân miệng cam đoan, cái này là ván đã đóng thuyền sự tình, hắn hiện tại cũng đã tại tưởng tượng, hắn đạt được áo giáp cùng binh khí, nên hảo hảo ở trong học viện chuyển một vòng, hảo hảo khoe khoang một phen. Mã Sát Đốn, đem ngươi sở hữu mỏ linh, toàn bộ lấy ra, dẫn vật kia đi ra. Phương Vân nói ra. Mã Sát Đốn giận dữ, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là ta góp nhặt suốt gần 2 tháng, làm sao có thể nói lấy ra, tự lấy ra à. Nếu như bắt được vật kia, nó thứ ở trên thân, so ngươi 2 tháng này thu thập mỏ linh tốt 1.000 lần. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Mã Sát Đốn, không nỡ hải tử bộ đồ không đến lang. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như bắt được vật kia, vốn là ít nhất 3 năm thời gian, mới có thể thu tập đến mỏ linh, trực tiếp tự giải quyết, hơn nữa đến lúc đó dùng nó thứ ở trên thân, rèn đi ra áo giáp cùng vũ khí, càng là so mong muốn bên trong đích còn tốt hơn bên trên mấy lần. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, hắn biết rõ cùng Mã Sát Đốn, không cách nào dùng sức mạnh ngạnh, chỉ có thể dùng lợi ích tương dụ, Mã Sát Đốn tự là loại này, ăn mềm không ăn cứng chủ. Ngươi nói là sự thật. Mã Sát Đốn ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, xem hắn đã động tâm rồi. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Phương Vân trừng mắt nhìn Mã Sát Đốn. Mã Sát Đốn bĩu môi, trong nội tâm thầm nghĩ, tại trên tay ngươi nếm qua thiệt thòi cũng không chiếm số ít. Tuy nói Mã Sát Đốn động tâm rồi, nhưng là phải hắn xuất ra 2 tháng này bắt được mỏ linh, vậy thì thật giống như là muốn một cái thần giữ của, xuất ra hơn phân nửa sinh tích xúc đồng dạng, cái loại nảy tâm linh dãy rủa, tại Mã Sát Đốn trên mặt, phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài. Rốt cục, Mã Sát Đốn hay vẫn là lấy ra một khối mỏ linh, Phương Vân mắt nhìn Mã Sát Đốn, còn có đâu này? Nhiều như vậy còn chưa đủ à? Mã Sát Đốn đại gọi. Không nỡ lao bà bộ đồ không đến sát lang, nhanh lên. Đến lúc đó bắt được vật kia, đoạt lại ma vương kiếm thời điểm, ta cũng sẽ biết tận tâm tận lực. Phương Vân lần nữa nói ra. Đây là ngươi nói. Mã Sát Đốn lúc này mới lấy ra sở hữu mỏ linh, bất quá hắn cũng không dám lại ném ra bên ngoài. Không chừng vật kia tiểu từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến bọn hắn. Phương Vân phân tiếp theo khối mỏ linh, trên không trung nhẹ nhàng ném đi, cái kia đạo kim quang lại hiện ra, cướp đi cái kia khối mỏ linh về sau, lập tức biến mất. Mã Sát Đốn giữ tợn đôi má co rúm, xem cái này mỏ linh đều nhanh thành mệnh căn của hắn rồi, chứng kiến Phương Vân như vậy giày xéo, càng là đau lòng không thôi. Phương Vân xuất ra mấy cái phụ lục, ném đến Thomas trong tay, đợi hạ ngươi tiểu trốn ở nơi hẻo lánh, xem đúng thời cơ. Chờ vật kia hoàn toàn đi ra về sau, ngươi liền đem những phù lục này, ném đến trong nham thạch, nhớ kỹ sao. Đại nhân, những vật này, chỉ cần ném vào nham tương là được. Thomas không khỏi có chút chần chờ mà hỏi. Chỉ cần ném vào nham tương là được. Phương Vân gật đầu nói, vật kia xem không kiến đông tây, nó chỉ có thể dựa vào khí tức hòa khí vị hành động. Ta trước phong bế khí tức của ngươi cùng sinh khí, chỉ cần ngươi bất loạn sử dụng đấu khí, tiết lộ vị trí của mình, nó là nhìn không tới ngươi. Mặc dù ngươi đứng tại trước mặt của nó cũng không biết. Phương Vân nói xong, lại đang Thomas trên người chọn vài cái, Thomas khí tức lập tức hoàn toàn biến mất, liền Mã Sát Đốn đều cảm giác không thấy Thomas khí tức. Phương Vân lại đem một cái phụ lục cho Thomas, nếu như gặp được nguy hiểm, không muốn miễn cưỡng, trực tiếp đem đấu khí rót vào phụ lục ở bên trong, nó có thể bảo vệ ngươi bình an, bất quá ngàn vạn thận dùng, nếu như hết thảy thuận lợi, không thiếu được ngươi chỗ tốt, thế nhưng mà nếu như bởi vì ngươi thất bại, cũng không phải là nho nhỏ trừng phạt. Thomas liên tục gật đầu, trong nội tâm hạ quyết tâm, vì trong truyền thuyết kia chỗ tốt, đánh chết hắn cũng không cần cái này phụ lục. Cái gọi là người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, nói đúng là Thomas tâm tình bây giờ. Phương Vân không dám tùy tiện động thủ, vốn là tại trong động quật bên ngoài, bố trí trên 100 cái trận pháp, cái này mới bắt đầu chuẩn bị, đem mỏ linh phân thành hơn 10 phân. Phương Vân trong nội tâm kích động, nếu như hắn không có đoán sai, vật kia có lẽ tiểu là quỷ kim tinh hoa hóa thân, mà xem hẳn là ấu thể, quỷ kim tinh hoa sống ở kim thiết, thì ăn kim loại, hơn nữa bọn hắn đối với mỏ linh khí loại, càng là bẩm sinh yêu thích. Đối với chúng mà nói, kim loại tiểu là tốt nhất đồ ăn, mà khí loại thì là tinh xảo điểm tâm. Tuy nhiên Phương Vân không biết, quỷ kim tinh hoa là như thế nào tạo ra, thế nhưng mà theo trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, cái kia xác định vững chắc là quỷ kim tinh hoa không thể nghi ngờ. Nếu như bắt được quỷ kim tinh hoa, như vậy đối với Vân Nhi ngũ hành chân linh thể kế hoạch, lại đi tới một bước dài, cho nên Phương Vân là nguyện nhất định phải có. Phiên cổn nham tương ao ở bên trong, chậm rãi toát ra một cái kim loại đầu, Thomas khẩn trương nhìn xem nham tương chỉ, trái tim đều nhanh theo cổ họng đống xuất hiện rồi, trong tay cầm phụ lục, rung động phát run. Chương 423, đuổi bắt quỷ kim. Kim loại đầu, không hề giống là bình thường sinh vật như vậy có miệng mũi thai, mà là đơn thuần, giống như là một cái hình cầu đồng dạng, có vài phần đầu hình thức ban đầu. Hơn nữa cái này cái đầu, xem phi thường chú ý cẩn thận, mới có thể dung nham ao ở bên trong ló đầu ra, thế nhưng mà lập tức lại đem đầu rụt về lại, sau đó lại thời gian dần trôi qua xuất hiện, như thế nhiều lần mấy lần, mới thời gian dần trôi qua duỗi ra hơn phân nửa thân hình. Quỷ kim tinh hoa thân hình, hoàn toàn là đã bị nham tương hòa tan kim loại, chỉ là tại lộ ra nham tương trì về sau, thân thể mà bắt đầu thời gian dần qua ngưng thực, thời gian dần trôi qua dung hợp thành một nhân loại ngoại hình. Ngũ hành tinh hoa bản thân đều không có cố định hình thái, bọn hắn chọn quen thuộc nhất hình thái, sau đó trường này cố định hình thái. Quỷ kim tinh hoa trốn ở dung nham ao ở bên trong, cũng không biết bao nhiêu thời gian, cả ngày lẫn đêm đều chứng kiến người đến người đi đệ tử, dần dần, cũng tiểu đối với nhân loại hình thái, đã có mơ hồ ấn tượng, cho nên hắn tiểu chọn cái này hình thái, làm vì chính mình bên ngoài. Thế nhưng mà, quỷ kim tinh hoa bản thân cũng không phải là sinh mạng thể, cho nên ý thức phi thường mơ hồ, cho nên hắn cũng không thể phát huy vô cùng tinh tế bắt chước được nhân loại bên ngoài. Xem giống như là một cái thô giáp, còn chưa xong việc pho tượng, Thomas trái tim, đều nhanh theo tiếng nói mắt đông xuất hiện rồi. Quỷ kim tinh hoa sẽ không đi đường, bởi vì hạ thân của hắn xem, còn chưa hoàn toàn ngưng kết, hắn tại dùng hai tay trên mặt đất bò sát, hai chân thì là vẫn còn nhúc nhích lấy, xem giống như là một cái mình người đuôi rắn xà nhân. Đột nhiên, quỷ kim tinh hoa cảm giác được chung quanh có đồ vật gì đó, hắn vốn là tại dung nham bên cạnh ao bên cạnh châm trên đài hít hà, châm trên đài bình thường kim loại, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn miệng của hắn vị. Hắn đã qua nhất sơ cấp cái chủng loại kia hình thái, đối với bất luận cái gì kim loại, cũng có thể cửa vào, hắn hiện tại đối với so sánh cao cấp kim loại cảm thấy hứng thú. Lúc này thời điểm, quỷ kim tinh hoa làm như cảm giác được, tại rèn gian cửa ra vào, có đồ vật gì đó hấp dẫn lấy hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo cảm giác, leo lên cửa ra vào một ít nhanh mỏ linh, tại tiếp xúc đến mỏ linh lập tức, hắn lập tức tiểu dung nhập trong thân thể, mà thân thể của hắn cũng có chút sinh ra một tia biến hóa, chỉ là loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ. Thomas nhiếp tay nhiếp chân đi đến dung nham trì bên dưới, chỉ là đúng vào lúc này, Thomas đột nhiên đá đến trên mặt đất một khối kim loại. Đương, quỷ kim tinh hoa lập tức bừng tỉnh lung tung xông tới, Thomas vội vàng che miệng lại, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Sau một lúc lâu, quỷ kim tinh hoa tại không có nghe được động tĩnh về sau, lúc này mới bình tĩnh trở lại, tuy nhiên quỷ kim tinh hoa không có không quan hệ, cũng không có ánh mắt, thế nhưng mà hắn lại có được đối với kim loại đặc thù cảm ứng, nếu như kim loại xuất hiện động tĩnh gì hoặc là cải biến, hắn đều có thể cảm ứng đến. Thomas chấn định lại, xuất ra Phương Vân giao cho hắn phụ lục, nhìn mấy lần về sau, dựa theo Phương Vân phía trước phân phó, ném vào dung nham ao ở bên trong. Mà ở phù lục ném vào dung nham trì lập tức, dung nham trì lập tức phát ra xì xì thanh âm, bất quá là thời gian qua một lát, tiêu hoàn toàn làm lạnh, biến thành một khối cháy đen nham khối, tản mát ra gây mùi hôi chua vị. Quỷ kim tinh hoa tựa hồ cũng không phát hiện dung nham trì dị biến, mà đúng lúc này hậu, Phương Vân cũng đã phát động ra trận pháp, bị hấp dẫn ra rèn giàn quỷ kim tinh hoa, đột nhiên phát giác, thân thể của mình làm như bị cái gì đó ngăn chặn. Chỉ một thoáng, quỷ kim tinh hoa cuồng tính đại phát, thân thể đột nhiên hóa thành vô số gai nhọn hoắt mũi nhọn, quay đầu lại, hướng phía động quật ở chỗ sâu trong phóng đi. Phương Vân không nghĩ tới, hắn bố trí trận pháp, rõ ràng không có thể trước tiên ngăn chặn quỷ kim tinh hoa, lập tức đã bị hắn dãy rủa. Thomas, lập tức dùng ta vừa rồi đưa cho ngươi phủ lục trốn chạy để khỏi chết đi. Phương Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ động quật. Thomas trong lòng run lên, vội vàng xuất ra Phương Vân cho hắn bảo vệ tánh mạng phủ lục, đưa vào đấu khí lập tức. Hắn cũng cảm giác, thân thể của mình hóa thành một đạo kinh phong, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến ảo. Phương Vân vừa rồi cho Thomas, là ngàn giảm phủ, là tu chân giả chuyên môn dùng để trốn chạy để khỏi chết dùng, bất quá cái này trương ngàn giảm phủ, cũng không có cường đại như vậy công hiệu, chỉ có thể đem Thomas chuyển rời đến trong học viện đi. Bất quá là mấy tức thời gian, Thomas đã xuất hiện tại học viện trên quảng trường. Mà giờ khắc này trên quảng trường đang có một cái lớp học đệ tử, đột nhiên chứng kiến Thomas xuất hiện tại trên quảng trường, đạo sư cùng sở hữu đệ tử, tất cả đều là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Thomas. Bọn hắn tiểu chứng kiến một trận gió thổi qua, Thomas tiểu ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, Thomas dùng đến không dám tin ánh mắt, nhìn xem trong tay phủ lục. Quá thần kỳ. Quá thần kỳ, Thomas ngăn không được trong nội tâm tâm tình kích động. Vị bạn học này, ngươi là cái nào lớp hay sao? Ngươi mới vừa rồi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này hay sao? Lúc này thời điểm một cái đạo sư mở miệng hỏi. Cái kia, mới vừa rồi là vô song vương đại nhân tiễn đưa ta đến nơi đây, Thomas không khỏi, tự hào nói. Cái kia đạo sư kinh hãi, học viên khác dùng càng thêm kỳ lạ quý hiếm ánh mắt nhìn xem Thomas, có thể bị Phương Vân trực tiếp tiễn đưa đến nơi đây, chẳng lẽ là Phương Vân đệ tử? Không ít nữ đồng học nghĩ vậy, không khỏi đối với Thomas nhìn trộm. Đúng vào lúc này, ác ma linh phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ác ma linh trên không, mây đen rậm rạp. Nhìn, cái kia thân ảnh tựa hồ là vô song vương đại nhân. Chỉ thấy quần quận mây đen trên bầu trời, một thân ảnh sừng sững tại đầy trời điện xà phía dưới một đạo kim quang bắn về phía Phương Vân. Phương Vân thỏ tay nắm chặt, trên bầu trời lôi vân, bị hắn nắm trong tay, dùng sức sờ, tại Phương Vân trong tay, lập tức hình thành một cái địa cầu. Phương Vân hướng phía cái kia đạo kim quang ném một cái, trên bầu trời hào quang, lập tức lóng lánh hơn 10 dặm bên ngoài, nhanh tận lực bồi tiếp khủng bố nổ mạnh. Chói mắt bạch quang ở bên trong, một đạo kim quang theo bạch quang trong trốn chạy mà ra, đó là thân thể bị tạc sắp sụp đổ quỷ kim tinh hoa, chỉ là thân thể của hắn, mặc dù hoàn toàn nát bấy, cũng sẽ không biết đã bị một tia tổn thương. Hắn bản năng cảm giác được, trên bầu trời vật kia, không phải hắn có thể chiêu chọc được nổi, cho nên đào tẩu là hắn bản năng biểu hiện. Thế nhưng mà Phương Vân ở đâu cho được hắn chạy trốn, hai tay ngưng tụ, vạn vật quy nguyên, cấm. Cái này tiên thuật, tự là chuyên môn dùng để đối phó, tu vi thấp chính mình rất nhiều địch nhân, đồng thời khống chế thiên địa linh khí, đem đối phương giam cầm ở, chỉ cần đối phương chung quanh có không khí, có linh khí tồn tại, tự không cách nào ngăn cản như vậy giam cầm. Trốn. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Phương Vân lộ ra một đạo dáng tươi cười. Quỷ kim tinh hoa lập tức bị giam cầm ở giữa không trung, phía dưới mã sắt đốn khua tay lưới dao khổng lồ, hướng phía quỷ kim tinh hoa một đao chém rụng. Không muốn Phương Vân mắt thấy mã sắt đốn lưới dao khổng lồ chém tới, sắc mặt kịch biến, quát to một tiếng, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy lưới dao khổng lồ tại tiếp xúc đến quỷ kim tinh hoa lập tức, quỷ kim tinh hoa chẳng những không có bị cắt mở, ngược lại là mã sắt đốn lưới dao khổng lồ giống như là bị nhiệt độ cao hòa tan giống như, trong nháy mắt, lưới dao khổng lồ đã chỉ còn lại có cán dài. Ngươi cái này ngu ngốc. Thứ này thôn phệ thiên hạ sở hữu kim loại, ngươi cái này ngu ngốc, Phương Vân chửi ầm lên, hắn thật vất vả giam cầm ở quỷ kim tinh hoa, rõ ràng liền trực tiếp bị mã sắt đốn phá hủy. Quỷ kim tinh hoa theo thôn phệ lưới dao khổng lồ, lập tức rơi xuống mặt đất, hóa thành một đạo kim quang, lung tung chạy thủ mạng. Hắn căn bản cũng không biết, muốn hướng địa phương nào bỏ chạy, duy nhất dung thân chỗ đã bị Phương Vân giam cầm ở. Mã sắt đốn lập tức phản bác, ngươi lại không có nói cho ta biết. Truy. Phương Vân hét lớn một tiếng, không muốn dùng bất luận cái gì kim loại hoặc là vũ khí công kích hắn, cái kia đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Bởi vì ác ma lĩnh chỗ bạch thác nước trong núi vây, cho nên bị bạch thác nước núi thủ sơn đại trận ngăn trở, quỷ kim tinh hoa tuy nhiên tạm thời đào thoát, có thể là căn bản tiểu không cách nào chạy trốn tới ngoại giới đi. Kim quang những nơi đi qua, sở hữu cây cối lập tức gục tiểu như hoàn hoàn chỉnh chỉnh mở ra một loại. Quỷ kim tinh hoa bản thân tiểu là kim thuộc tính, thiên tính tiểu khắc chế mộc, bất luận là cố ý hay vẫn là không có ý, những cây cối này chỉ cần bị kim quang xẹt qua, tất đoạn không thể nghi ngờ. Cái này đồ không kiếp, rõ ràng ở chỗ này trắng trợn làm ẩu Phương Vân càng khí. Hắn tốc độ quá là nhanh, đuổi không kịp hắn mã sắt đốn hô lớn. Hắn vốn là không am hiểu tốc độ, mà quỷ kim tinh hoa tốc độ, hiện tại quả là nhanh không hợp thói thường, mặc dù là Phương Vân cũng là cảm thấy đau đầu. Lấy thêm ra mỏ linh dẫn dụ hắn. Mã sắt đốn kêu lên. Sớm đã bị hắn thôn vệ không còn một mảnh rồi. Phương Vân bĩu môi nói ra. Cái gì mã sắt đốn giận quá, nếu như bị hắn chạy, ta đây không phải là gà bay trứng vỡ rồi hả? Được rồi. Không nỡ hải tử, bộ đồ không đến lang. Phương Vân cắn răng một cái, trực tiếp xuất ra hắc thần đỉnh. Hắc thần đỉnh thế nhưng mà Phương Vân cái này mười mấy năm qua, đắc ý nhất pháp bảo, ngoại trừ số ít vài loại, dị thường hy hữu kim loại bên ngoài. Càng có lúc trước Hắc Phượng Hoàng chỗ thu thập mấy mười vạn cân kim loại, càng có một ít là thâm viên chỉ mỗi hắn có kim loại. Quả nhiên, xa xa quỷ kim tinh hoa một chầu, ngừng lại, đối với kim loại, cực kỳ mẫn cảm hắn, lập tức cũng cảm giác được hắc thần đỉnh tồn tại. Ngay tại hắn dừng lại thời gian, hắc thần đỉnh đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem quỷ kim tinh hoa bao phủ trong đó, đưa hắn chấn áp ở. Mã Sắt bữa bữa lúc chửi ầm lên, Phương Vân, ngươi hôn đản này, đơn giản như vậy có thể bắt được hắn, ngươi không nên dùng của ta mỏ linh. Ngươi cái này ngu ngốc, của ta hắc thần đỉnh chỉ có thể tạm thời chấn áp ở hắn, chờ hắn cắn nuốt hắc thần đỉnh, đến lúc đó ai cũng ngăn không được hắn, ngươi còn không để cho ta dụng độc hỏa thiêu lửa đốt sáng hắn. Phương Vân giận quá, chỉ vào Mã Sắt đốn chửi ầm lên đạo, nếu như không phải hắn tự tiện chủ trương, hắn đã sớm giam cầm ở quỷ kim tinh hoa rồi. Hắn có thể ở dung nham trong ao đãi lâu như vậy, hội sợ ta độc hỏa sao? Nói nhảm, hắn ngũ hành thuộc kim, thiên sinh tiểu bị hỏa diễm khắc chế, chỉ cần hắn va chạm vào hỏa diễm, hắn tiểu không cách nào thành hình, càng không cách nào bỏ chạy. Ngươi thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh cho ta động thủ. Phương Vân không ngừng thúc giục Mã Sát đốn, hắn là trong lòng đau chính mình hắc thần đỉnh. Hắc thần đỉnh tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà đụng với quỷ kim tinh hoa, vẫn thật là không có đất dụng võ, dùng không được bao lâu, quỷ kim tinh hoa sẽ cắn nuốt hắc thần đỉnh, đến lúc đó, coi như là Phương Vân, đều ngăn không được quỷ kim tinh hoa. Trừ phi còn có một càng cường đại hơn vật chứa, đưa hắn giam cầm ở, sau đó lại dùng hỏa diễm cháy hắn, bằng không thì thiên hạ này lại không có gì có thể ngăn cản quỷ kim tinh hoa. Chương 424, vô danh tinh thạch. Mã Sắt đốn tiểu một bên cùng Phương Vân tranh chấp lấy, một bên tăng lớn độc hỏa, không ngừng nướng lấy hắc thần đỉnh. Quỷ kim tinh hoa tuy nhiên có thể thôn vệ thiên hạ và kim, thế nhưng mà cũng không phải là có thể lập tức tiểu thôn vệ, đây chỉ là tương đối với bình thường kim loại mà nói, càng là cao cấp kim loại, hắn thôn vệ lực cũng lại càng yếu. Hắc thần đỉnh thế nhưng mà khoảng chừng 100 vạn cân chi cự, hơn nữa càng lẫn vào thiên cương kim, tử tinh thiết chờ cao cấp kim loại tài liệu, hắn phẩm cấp so về mỏ linh, thế nhưng mà cao không biết bao nhiêu lần. Quỷ kim tinh hoa giống như là phát hiện một cái thao thiết thịnh yến bày ở trước mặt của hắn, tuy nhiên lại khổ nổi không cách nào nuốt xuống, ngược lại bị cái này thịnh yến khó khăn ở. Phương Vân Lăng không nắm chặt, đem hắc thần đỉnh lật qua, đồng thời dùng tiên khí, đem hắc thần đỉnh hoàn toàn phong bế, mặc dù chỉ là một lát công phu, thế nhưng mà Phương Vân đã cảm giác được, hắc thần đỉnh xuất hiện tổn hại, quỷ kim tinh hoa đang tại ăn mòn lấy hắc thần đỉnh. Đỉnh lô ở bên trong, kim loại dung dịch phiên cuộn sôi trào, thế nhưng mà quỷ kim tinh hoa y lìa nguyên còn có thừa lực, còn đang không ngừng cắn nuốt hắc thần đỉnh đỉnh vách tường. Phương Vân khẩn trương, xem ra hắn hay vẫn là coi thường quỷ kim tinh hoa thôn phệ lực, mặc dù là bị độc hỏa hoàn toàn hòa tan thân hình, bị đóng cửa tại hắc thần trong đỉnh, thế nhưng mà hắn kim hệ tính chất, y lìa nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Đột nhiên, Phương Vân hai mắt tỏa sáng, đúng rồi. Phương Vân trong đầu linh quang lóe lên, trên người đột nhiên giấy lên 3 màu phù đồ thánh hỏa, quần quần không dứt, rót vào hắc thần trong đỉnh. Quả nhiên, tại hắc thần đỉnh tiếp xúc đến phù đồ thánh hỏa thời gian, hắc thần thế chân và khắc liền xuất hiện không đồng dạng như vậy cảm giác, toàn bộ màu đen đỉnh lô cũng biến thành 3 loại nhan sắc, tựu giống như lưu ly, dị sắc lưu quang. Lúc trước Phương Vân có thể là thông qua hắc thần đỉnh lấy được phù đồ thánh hỏa, hôm nay phù đồ thánh hỏa tại tiếp xúc đến hắc thần đỉnh lập tức, hắc thần đỉnh tính chất mà bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Mà lúc này, đỉnh lô bên trong đích quỷ kim tinh hoa cũng đình chỉ thôn phệ, tựa hồ không cách nào thôn phệ hắc thần đỉnh. Ngũ hành tinh hoa vốn là không thuộc về sinh mạng thể, cho nên cũng tiểu không sinh bất tử, mặc dù là gặp được khắc chế vật phẩm của bọn hắn, cũng không có khả năng chính thức giết chết bọn hắn. Bất quá, giết không chết không có nghĩa là bất diệt, tựa như lúc trước núi Bạt, Phương Vân trực tiếp dùng ngũ hành khóa linh trận, trực tiếp đem núi Bạt quỷ thổ tinh hoa hoàn toàn chuyển hóa làm Vân Nhi sở hữu. 3 màu phù đồ thánh hỏa đốt nướng quỷ kim tinh hoa, mà quỷ kim tinh hoa cũng như là đã mất đi sức sống giống như, rốt cục yên lặng tại hắc thần trong đỉnh. Khá tốt có phù đồ thánh hỏa, bằng không thì thật đúng là khắc chế không được quỷ kim tinh hoa. Phương Vân trong nội tâm thầm kêu may mắn. Tuy nhiên quỷ kim tinh hoa bị hỏa khắc chế, thế nhưng mà bình thường hỏa diễm, đối với hắn lực sát thương hiển nhiên không đủ, dựa vào Mã Sắt đốn độc hỏa, hắc thần đỉnh đều bị nuốt sạch sẽ rồi, đoán chừng độc hỏa còn không làm gì được quỷ kim tinh hoa. Phương Vân không có thư giãn, cũng không dám thư giãn, nhưng hắn là đầu nhập vào đại tiền vốn, liều mạng tổn hại hắc thần đỉnh nguy hiểm, mới đưa quỷ kim tinh hoa cầm xuống, cũng không muốn có chút ngoài ý muốn. 3 màu phù đồ thánh hỏa, một mực đốt nướng 3 ngày 3 đêm, mai cho đến đem quỷ kim tinh hoa bổn nguyên tinh hoa hoàn toàn đề luyện ra, còn lại tạp chí sớm đã cho phi yên diệt, cái này mới ngừng lại được. Phương Vân buông đỉnh lô, hắc thần trong đỉnh bộ đỉnh vách tường đã gồ ghề, Phương Vân rất là đau lòng, bất quá đang nhìn đến đỉnh lô bên trong đích cái kia khỏa lóe ra kim quang quỷ kim tinh hoa bổn nguyên thời điểm, trong lòng điểm này đau lòng hay vẫn là thoáng được để hóa giải. Mã Sắt Đốn thò tay tiểu muốn lấy tới xem xét, kết quả trực tiếp bị Phương Vân đẩy ra tay, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Bắt lấy cái này dị vật, cũng có ta một phần công lao, cho nên cái này lẽ ra có ta một phần. Mã Sắt Đốn bất mãn nói, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, đã có vật này, khôi giáp của ngươi phẩm chất, ít nhất có thể tăng lên nhiều cái cấp độ. Phương Vân tùy ý nói. Nói xong, Phương Vân trực tiếp đem tinh hoa bổn nguyên, thu nhập trăm nạp trong túi, quỷ kim tinh hoa cũng không thích hợp làm vũ khí, tương so liền đại bộ phận hy hữu tài liệu, hiệu quả đều so quỷ kim tinh hoa tốt, quỷ kim tinh hoa chỉ là tương đối với vũ khí, có đặc thù khắc chế lực, chỉ cần đối phương vũ khí, ẩn chứa kim loại, quỷ kim tinh hoa thì có lớn nhỏ không đều khắc chế lực. Thế nhưng mà, như nếu như đối phương không có vũ khí, hoặc là vũ khí ở bên trong không có kim loại, như vậy quỷ kim tinh hoa chỗ chế tạo ra đến vũ khí, tiểu sẽ có vẻ rất gân gà. Bất quá, nếu như là đem quỷ kim tinh hoa chế tạo thành áo giáp, vậy cơ hồ là trong tu chân giới, tốt nhất vài loại tài liệu một trong. Quỷ kim tinh hoa có được lấy hoàn mỹ kháng tính, cơ hồ không có cái gì đó, có thể phá hư, hơn nữa cho dù đối phương dùng lực lượng cường đại phá hư, quỷ kim tinh hoa cũng sẽ biết tự hành chữa trị, hơn nữa không cần người sử dụng bất luận cái gì lực lượng, bởi vì này loại chữa trị, là quỷ kim tinh hoa bản thân đặc tính quyết định. Giống như là nam châm có được từ tính giống như, trừ phi từ tính tiêu trừ ngày nào đó, bằng không thì sẽ vĩnh viễn càng không ngừng chữa trị. Đương nhiên, quỷ kim tinh hoa chỗ tốt, cũng không ngớt tại như thế, quỷ kim tinh hoa lớn nhất chỗ tốt ngay tại ở, có thể tiếp nhận bất luận cái gì kim loại lộn xộn, hơn nữa đã bảo lưu lại quỷ kim tinh hoa bản thân thuộc tính, cũng sẽ không tiêu trừ mặt khác kim loại đặc tính. Mà nếu như dùng mặt khác hai chủng kim loại lộn xộn, mà không có quỷ kim tinh hoa làm dung hợp, như vậy rất có thể là hai chủng kim loại đặc tính hội giúp nhau triệt tiêu, thậm chí chế tạo ra đến pháp bảo, hoàn toàn đã mất đi vốn là đặc tính. Bất quá, trước đây, vì để tránh cho ngươi lãng phí cái này hiếm thấy tài liệu, ngươi muốn trước đem chính mình rèn thuật, tăng lên tới cựu phẩm đỉnh phong. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Vì chủ nhân, ta sẽ mau chóng tăng lên đến cựu phẩm đỉnh phong. Không. Ta muốn cố gắng, ta muốn trở thành thập phẩm đoán tạo sư. Mã Sắt Đốn giải quyết nói. Thập phẩm đoán tạo sư, cái này là bực nào khó khăn, mặc dù là Phương Vân. Cho đến ngày nay, tại luyện đan phương diện, vẫn không có luyện chế ra thập phẩm thần đan. Đoán tạo sư đồng dạng không có đơn giản như vậy, không thể không nói, Mã Sắt Đốn rèn chi thuật tốc độ tiến bộ, sâu sắc vượt quá Phương Vân dự đoán. Tại kế tiếp một tháng trong thời gian, Mã Sắt Đốn càng là đại lượng rèn đặc biệt áo giáp, vũ khí. Nếu như là bình thường đoán tạo sư, ở đâu có lớn như thế lượng kim loại, cung cấp hắn luyện tập, càng không có hắn như vậy tinh lực. Thế nhưng mà Mã Sắt Đốn thân là thâm nguyên cự thú, lại có thần cấp lực lượng. Cơ hồ có thể không ngủ không nghỉ tiến hành rèn luyện tập. Hắc Long học viện đệ tử đã nhanh muốn khóc, bởi vì vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn tân tân khổ khổ đổi lấy thâm nguyên áo giáp, còn không có mặc nhiệt, cũng đã đổi mới rồi. Cảm giác kia thật giống như, trong nhà ổ ba ngày, đi ra tiểu nhận không ra cái thế giới này rồi. Ngũ phẩm thâm nguyên áo giáp đã hoàn toàn đình chỉ cung ứng rồi, thậm chí là bắt đầu vô cùng thấp điểm tích lũy, bắt đầu thu về. Nếu ai còn ăn mặc lục phẩm thâm nguyên áo giáp, đều cũng bị những bạn học khác cười nhạo lạc đơn vị, thì ra là thất phẩm thâm nguyên áo giáp, coi như là có một điểm thị trường, bất quá bởi vì xuất hiện càng cao cấp, đồng thời kiểu dáng cùng hiệu quả càng thêm tốt, phẩm cấp rất cao áo giáp, thế cho nên những số ít kia, có được thất giai thâm nguyên áo giáp đệ tử, cũng lộ ra không an phận. Cái này giống như là trên địa cầu điện thoại hoặc là máy tính đổi mới đồng dạng, chỉ cần có rất tốt đổi mới, công năng càng toàn bộ điện thoại, sẽ không sợ không có thị trường. Mã Sắt Đốn tại nếm thử càng nhiều nữa bị bợm. Hắn thật sự hạ quyết tâm, muốn cho ngươi rèn thuật, tăng lên tới thập phẩm trình độ. Muốn tăng lên đến thập phẩm rèn thuật, chỉ biết cái kia vài loại rèn công nghệ, đó là tuyệt đối không đủ. Mã Sắt Vội hiện tại cũng bắt đầu như Phương Vân lấy trước kia dạng, chỉ cần ai có thể cung cấp cho hắn về rèn sách vở, hoặc là mới đích rèn công nghệ, là hắn có thể cho hắn đại lượng hồi báo. Thậm chí còn, Mã Sắt Đốn chế tạo ra áo giáp cùng vũ khí, bắt đầu lưu thông tại Hoàng Thành. Mà trong Hoàng Thành đại bộ phận cũng không biết, những áo giáp này cùng vũ khí đến từ một cái thâm nguyên ác ma chi thủ, chỉ là đại khái biết rõ một ít, Hắc Long học viện có một cái rèn thuật cực kỳ tinh xảo chú tạo sư. Chỉ cần ai có thể cung cấp hắn chỗ sẽ không đâu rèn sách tra cứu tịch, hắn có thể dùng thất phẩm, thậm chí là bát phẩm vũ khí hoặc là áo giáp đổi lấy. Đương nhiên, đối với người có ý chí mà nói, hay vẫn là giấu giếm bất trụ, dù sao Hắc Long học viện người, trên cơ bản cũng biết, những áo giáp này cùng vũ khí xuất xứ. Mã Sắt Đốn lão đại. Mã Sắt Đốn lão đại Thomas vội vã chạy vào nóng bỏng trong động quật. Cũng không biết từ lúc nào lên, Thomas hiểu từ trước đến nay thủ, gọi Mã Sắt Đốn làm lão đại. Đương nhiên, tại Phương Vân trước mặt, Thomas hay vẫn là lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Thomas tại Phương Vân trước mặt, giống như là giống như chuột thấy mèo, bất quá lại cùng Mã Sắt Đốn đánh chính là lửa nóng. Mã Sắt Đốn thả ra trong tay cái búa, rất là bất mãn nói, Thomas, ngươi lên lần đích sống còn không có cho ta làm xong, cầm ta chỗ tốt bỏ chạy rồi, hiện tại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi muốn tiếp nhận ác ma nguyền rủa sao? Mã Sắt Đốn lão đại, lần này ta thế nhưng mà cho ngươi tìm được thứ tốt rồi. Thomas mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với Mã Sắt Đốn vừa rồi, trực tiếp lựa chọn tính kỹ thuật bỏ qua. Vật gì tốt? Mã Sắt Đốn hai mắt tỏa sáng, không khỏi truy vấn. Thomas thần thần bí bí xuất ra một khỏa sáng long lánh nước tinh thạch, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ở trong tối chìm rèn trong phòng, còn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Cái này không phải là bình thường năng lượng thủy tinh sao? Ngươi muốn dùng thứ này gạt ta? Mã Sắt Đốn cả giận nói. Đây cũng không phải là năng lượng thủy tinh, ta thỉnh trong hoàng thành giám định sư xem xét qua, cái này xem là năng lượng thủy tinh, thế nhưng mà trong đó lại không có chút nào năng lượng, chỉ là lại tản ra một cỗ bất thường chấn động. Thomas nói ra, đây nhất định là chúng ta không biết vật gì tốt, ta muốn dùng lao đại năng lực của ngươi, nhất định có thể dùng thứ này, rèn ra cao phẩm cấp đồ vật, nói không chừng còn có thể rèn xuất thần khí cũng nói không chừng. Mã Sắt Đốn cầm qua cái này khỏa thủy tinh, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, lại gõ gõ, trực tiếp ném đến trên mặt đất, sắc mặt giận quá, cái này rách dưới thứ đồ vật, có giá bao nhiêu giá trị. Cút ngay, đừng làm trở ngại ta rèn. Thomas vội vàng nhặt, lao đại ngươi không nhìn được hàng, ta tìm Vô Song Vương đi phân biệt đi, Vô Song Vương khẳng định nhận được thứ này giá trị. Cái gì đó muốn ta phân biệt? Phương Vân theo bên ngoài đi đến, vừa vặn nghe được Thomas cùng Mã Sắt Đốn tiền ồn ào. Chương 425, có nữ như thế. Thomas lập tức hiến vật quý giống như được, vọt tới Phương Vân trước mặt, đại nhân, người xem thứ này. Phương Vân tại tiếp nhận thủy tinh lập tức, ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ, sắc mặt biến hóa, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thomas. Ngươi trong là từ đâu này đến hay sao? Ngươi cái kia nhưng còn có. Phương Vân liên tiếp hai vấn đề. Thomas vốn là cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, lại chứng kiến Phương Vân cái kia kinh ngạc thần sắc, lập tức kinh hỉ mà hỏi, đại nhân, thứ này thật sự là bảo bối. Mã Sắt Đốn lúc này thời điểm cũng đụng lên đến, Phương Vân, cái đồ chơi này là vật gì? Thấy thế nào cũng chỉ là bình thường thủy tinh, một điểm năng lượng đều không có, có làm được cái gì? Mù mắt chó của ngươi. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Mã Sắt Đốn, hoán hận nói, con mắt rõ ràng còn không có Thomas tiêm, hôm nay nếu không phải ta tới, thiếu chút nữa tiểu bỏ qua cái này bảo bối rồi. Đại nhân, thứ này quả nhiên là bảo bối. Thomas hỏi, cái này muốn xem thứ này số lượng, nếu như chỉ là cái này một khỏa, tối đa cũng chỉ là giá trị hơn 10 vạn kim tệ, liền một kiện thất phẩm áo giáp đều đổi không đến. Phương Vân nói ra, bất quá, nếu có đại lượng, ta hứa ngươi một kiện cửu phẩm đã ngoài bảo vật. Phương Vân nắm thủy tinh, bàn tay có chút run rẩy, hắn giờ phút này tâm tình kích động, lại có chút khẩn trương, nếu như Thomas trả lời, chỉ có như vậy một khỏa, vậy hắn tiểu không nhiều lắm hứng thú. Thế nhưng mà, nếu như Thomas có rất nhiều, Phương Vân cũng không phải chú ý, cho Thomas đầy đủ chỗ tốt. Phương Vân nằm mơ đều không nghĩ tới, cái thế giới này rõ ràng cũng có vật này, vốn là Phương Vân đều nhanh quên vật này tồn tại, không nghĩ tới hôm nay Thomas lại đột nhiên cầm một khỏa tới. Thomas coi chừng mắt nhìn Mã Sắt Đốn, trên mặt thoáng có chút xấu hổ, kỳ thật thứ này không ít, nhà của chúng ta cái kia phụ cận, gọi thứ này gọi là trọc thủy tinh, bởi vì không có ẩn chứa năng lượng, lại một ít năng lượng chấn động, chúng ta cái kia người, đều cầm vật này lợp nhà đây này. Người cái này tiểu hỗn đản, ngươi vừa rồi nói với ta, ngươi là vất vả tìm đến, còn nói thỉnh hoàng thành giám định sư kiên định qua. Mã Sắt Đốn gào thét chỉ vào Thomas. Kỳ thật không phải ta tìm hoàng thành giám định sư xem xét qua, từ lúc vài thập niên trước, đã có người không tin ta, cầm thứ này đi hoàng thành xem xét qua, thế nhưng mà ta nói, thứ này có một ít kỳ quái chấn động, đây cũng không phải là giả, chỉ có điều lao đại chính ngươi giác quan có chút trì độn, không có cảm giác đến mà thôi. Thomas bĩu môi nhỏ giọng nói, các ngươi cái kia dùng thứ này lập nhà. Phương Vân trừng to mắt, không dám tin mà hỏi. Đúng vậy à, chúng ta cái kia phụ cận có mấy cái loại này trọc thủy tinh mạch khoáng, quả thực tiểu là khắp nơi đều có loại này trọc thủy tinh, chỉ là loại này trọc thủy tinh, trong đó xem có chút tạp chất, vẻ ngoài lại không tốt xem, cho nên ngoại trừ lập nhà, xem, tương đối sáng mắt bên ngoài, căn bản là vô dụng chỗ. Phương Vân kích động bắt lấy Thomas, nhà của ngươi ở nơi nào? Tại Hoàng Thành dùng tây 100 dặm địa mông thôn. Thomas nói ra, đi. Đi nhà các ngươi nhìn xem. Phương Vân vội vàng nói. Hiện tại, Thomas sững sờ, xem Phương Vân sắc mặt, cực kỳ gấp khó dằn nổi. Đương nhiên là hiện tại. Phương Vân kích động nói. Phương Vân, ta cũng đi. Mã Sắt Đốn lập tức nói ra. Ngươi cái này dáng người, một đường chạy đến mông thôn, sợ là thị vệ quân đều theo tới rồi. Phương Vân nói ra. Ngươi đem ta lại biến nhỏ một chút là được. Mã Sắt Đốn nói ra. Ngươi hay vẫn là hóa hình A, dùng thực lực của ngươi, muốn hóa hình có lẽ không khó. Phương Vân nói ra. Cái gì gọi là hóa hình? Mã Sắt Đốn khó được lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Nghe Phương Vân nói, tựa hồ cái kia hóa hình rất đơn giản giống như được. Ta rõ ràng quên, ngươi không phải yêu đạo. Phương Vân trong tiềm thức, đem Mã Sắt Đốn coi như phong tục địa phương như vậy yêu loại. Hơn nữa hắn cũng không phải hỏa long nhất tộc. Đối với Mã Sắt Đốn mà nói, hắn sinh ra cái dạng gì, cả đời đều là dạng gì rồi, căn bản cũng không có hóa hình khái niệm. Được rồi, ta trước dùng huyễn thuật, đem ngươi biến thành hình người, về sau lại dạy ngươi hóa hình thuật. Phương Vân nói xong, trong tay đánh ra mấy cái đạo văn, rơi vào Mã Sắt Đốn trên người. Mã Sắt Đốn thân thể, lập tức vặn vẹo lên biến hóa thành hình người. Thomas đã mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Mã Sắt Đốn. Ngươi, ngươi là lão đại. Ta thảo mà ngay cả Phương Vân cũng nhịn không được nói ra một câu thô tục. Phương Vân sững sờ nhìn xem Mã Sắt Đốn, toàn thân không khỏi một hồi ác hàn. Vốn là tại Phương Vân trong nội tâm, Mã Sắt Đốn biến thành làm hẳn là một cái khôi ngô đại hán, nhưng là bây giờ lại không phải như vậy, hắn rõ ràng biến thành một cái nũng nịu tiểu cô nương. Mã Sắt Đốn bề ngoài, xem cùng ý dễ đã có vài phần tương tự, chỉ là làn da hơi có vẻ u sáng, một đầu màu xanh lá tóc, mà càng làm cho Thomas phún huyết chính là, Mã Sắt Đốn trước ngực một đôi hào nhũ, chính lắc lư đãng treo ở trước ngực. Mã Sắt Đốn, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ngươi như thế nào chọn cái dạng này? Phương Vân nhịn không được chửi ầm lên nói. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mã Sắt Đốn đồng dạng trợn tròn mắt, thanh âm của ta chuyện gì xảy ra? Phương Vân, là tiểu tử ngươi cố ý chơi ta, cho ta biến trở về đi, nhanh lên cho ta biến trở về đi. Thomas trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, toàn thân khô nóng vô cùng, Mã Sắt đột biến hóa hình người, thật sự là quá chọc giận, hơn nữa dung mạo của nàng, càng là tuyệt diễm vô cùng. Biến cái giám A, ta cho ngươi dùng chính là biến hình thuật, không phải huyễn thuật. Phương Vân nói ra, trừ phi chính ngươi học hội hóa hình, bằng không thì ta cũng không có biện pháp biến trở về đi. Ngươi còn nói không phải cố ý hay sao? Mã Sắt Đốn càng là giận dữ. Chính mình đi trước tìm một bộ khôi giáp mặc vào. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Mã Sắt Đốn. Mã Sắt Đốn méo méo trước ngực bé thỏ trắng, nhân loại nữ tính trước ngực, treo đúng là thứ này. Cảm giác thật là kỳ quái. Thomas đã trực tiếp té trên mặt đất, trên mặt lộ ra nhộn nhạo dáng tươi cười, cứng ngắc ngất đi. Đã qua nửa hướng, Mã Sắt Đốn mới mặc vào một bộ khôi giáp, bất qua xem, nàng đã thích ứng thân thể của mình, hơn nữa cảm giác còn không kém, hiện tại chính có chút hăng hái cảm thụ được thân thể của mình. Nguyên lai là như vậy. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Mã Sắt Đốn cái này hay vẫn là lần thứ nhất mặc vào, chính mình chế tạo áo giáp. Xem nhân loại thân thể, hoàn toàn chính xác so với ta bản thể thuận tiện rất nhiều. Mã Sắt Đốn gật đầu nói. Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn, Thomas đã tỉnh táo lại. Chỉ là trên mặt hay vẫn là một hồi hồng nhuận phân phớt, nhìn xem Mã Sắt Đốn ánh mắt, hiện lộ ra vài phần si mê. Không thể không nói, Mã Sắt Đốn nhân loại bên ngoài, thật sự là được xưng tụng yêu nghiệt, Phương Vân trong ấn tượng, ngoại trừ Lê Mị cùng ý dễ đạ bên ngoài, không ai, so lên ngựa Sắt Đốn dung mạo. Mà ngay cả Phương Vân đều không nghĩ tới, Mã Sắt Đốn lại có thể biết cải biến nhiều như vậy, tại thâm nguyên cự thú hình thái thời điểm, hắn là bực nào xấu xí, hạng gì dữ tợn. Nếu như không phải thân thủ của hắn biến hóa, thực không thể tin được, bọn hắn sẽ là cùng là một người. Trên thực tế, cái gọi là biến hình thuật, tự là biến hóa ra trong đầu hình dạng, nếu như Mã Sắt Đốn trong đầu, không có cái này bên ngoài, căn bản tiểu không khả năng biến hóa ra loại này bên ngoài. Càng chủ yếu một điểm, cái kia chính là giới tính. Nam tính tiểu là biến hóa thành nam tính, nữ tính tiểu là biến hóa thành nữ tính, đây là tuyệt đối không cách nào cải biến quy tắc, trừ phi là đầu thai chuyển thế, hay hoặc giả là đoạt xá trọng sinh. Bằng không thì giới tính là không thể nào sửa đổi được rồi. Lão. Lão đại Thomas đỏ mặt, nhìn xem Mã Sắt Đốn. Ánh mắt của ngươi là lạ, làm gì vậy? Mã Sắt Đốn hung hăng trừng mắt Thomas. Nàng hiển nhiên không biết, Thomas hiện tại trong lòng suy nghĩ, cái này đại nam hải có thể là lần đầu tiên chứng kiến thân thể nữ nhân, hơn nữa hay vẫn là đỉnh đạc Mã Sắt Đốn, thậm chí còn ở trước mặt của hắn, đùa bỡn bộ ngực của mình. Phương Vân đã hối hận quyết định của mình, hắn rõ ràng nhàm chán đến. Cho Mã Sắt Đốn biến hình, thế cho nên hiện tại khó có thể xong việc tình trạng. Thomas, khu trừ tâm ma, ngươi suy nghĩ một chút nàng vốn là hình thái. Phương Vân mắt nhìn Thomas. Thomas y dì nguyên đỏ mặt, Phương Vân thở dài, xem ra Thomas đời này, cũng khó khăn dùng khu trừ tâm ma rồi. Hắn đều không nghĩ tới, Mã Sắt Đốn hội trở nên như thế yêu nghiệt, cái này dung mạo giống như ý dễ đạ mội mội giống như. Chỉ có điều, cả hai khí chất, hoàn toàn bất đồng, mặc dù biến thành nữ tính, Mã Sắt Đốn trên người. Y Lệ Nguyên kho giấu cuồng bạo khí tức. Đi rồi, mang chúng ta đi nhà của ngươi. Mã Sắt Đốn Đỉnh Đạc dẫn theo Thomas cổ áo. Thả ta xuống, thả ta xuống. Không cần như vậy dẫn theo ta, rất mất mặt. Thomas kích động kêu lên. Mã Sắt Đốn khinh bỉ nhìn Thomas, mấy tháng này ta đều nói ra ngươi vài rồi, cũng chưa từng thấy qua ngươi hô mất mặt, hôm nay ngươi đến cùng làm sao vậy? Như thế nào cảm giác là lạ hay sao? Mã Sắt Đốn hiển nhiên không rõ, cái gì gọi là mối tình đầu, phương vân thế giới hỏng mất, một cái nam hải đối với một cái thâm viên cự thú vừa thấy đại yêu, cái này là bực nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình a. Đương nhiên, phương vân không rảnh cầm Thomas khai soát, hắn cao hơn tâm, hay vẫn là Thomas trong miệng chọc thủy tinh, đây chính là liên quan đến tu luyện của hắn, đối với Thomas trong miệng chọc thủy tinh, hắn nguyện nhất định phải có. Cô bé kia là ai? Thật xinh đẹp. Chơi ạ. Nàng nhất định là thiên sứ, ta yêu mến nàng. Ngươi tiểu tỉnh lại đi, ngươi không thấy được, nàng cùng vô song vương cùng một chỗ sao? Nói còn không được sao? Mã Sắt Đốn đi ở trong học viện, lập tức tiểu đưa tới một hồi bạo động, nàng cái kia kiểu loại yêu nghiệt dung nhan, quả thực tiểu là tội ác chi nguyên cũng không đủ. Ngươi không nhìn xem trên người nàng mặc, cái kia là ác ma sáo trang, trong học viện hiện tại có mấy người, gom góp một bộ ác ma sáo trang. Khẳng định không có, nàng là cái nào lớp đệ tử? Ác ma sáo trang, kỳ thật tiểu là Mã Sắt Đốn chỗ chế tạo một cái hệ liệt sáo trang áo giáp, hắn bắt phẩm phẩm chất, quả thực tiểu làm trên đến đạo sư, cho tới đệ tử, đều điên cuồng sáo trang. Đặc biệt là kỳ đặc thù tạo hình, càng là thịnh hành toàn bộ học viện, một ít học viên vì khoe khoang, thậm chí là đi hoàng thành chế tạo một bộ, ngoại hình cùng ác ma sáo trang đồng dạng áo giáp, mặc lên người, làm bộ là ác ma sáo trang. Mà cái này sáo trang tổng cộng là mũ bảo hiểm, giáp lót vai, y lìa khải, bao cổ tay, phần che tay, nẹp chân, đai lưng cùng vải bao chân 8 kiện bộ đồ, nếu như chỉ có một kiện ác ma sáo trang, chỉ có thể đơn thuần xem như một kiện bắt phẩm phẩm chất bọc thép. Thế nhưng mà nhiều ra một kiện, phẩm chất tiểu tăng lên một phần, nếu như gom góp 4 kiện, sẽ xuất hiện đặc thù công hiệu, nếu như gom góp 8 kiện bộ đồ, cơ hồ có thể so với cựu phẩm bảo giáp. Chương 426, Mông Thôn Chi Hành. Kỳ thật, ác ma sáo trang bản thân cũng không có đặc thù công hiệu, mà là Phương Vân cố ý thêm đi vào. Nếu như kiếm đủ tùy ý 4 kiện thời điểm, sáo trang trong che giấu trận pháp, sẽ tùy cơ hội tổ hợp, xuất hiện bất đồng hiệu quả. Nếu như là gom góp 8 kiện bộ đồ, như vậy sẽ tổ hợp thành một cái nguyên vẹn xúc linh trận, có thể quần quận không dứt vi người sử dụng, cung cấp ma lực hoặc là đấu khí tiêu hao. Như thế hoàn mỹ thiết trí, thậm chí còn đã đạt tới cựu phẩm ma đạo khí công hiệu, khiến cho sở hữu đệ tử, đã vì gom góp ác ma sáo trang, mà điên cuồng thu liễm điểm tích lũy. Mấy ngày nay Hoàng gia học viện đệ tử cơ hồ khổ không thể tả, Hắc Long học viện đệ tử đã không buông tha bất kỳ cơ hội nào đối với bọn hắn khiêu chiến. Trước kia thời điểm chỉ là nhằm vào tinh anh đệ tử, dù sao thập đại tinh anh đệ tử ban thưởng điểm tích lũy theo 1 vạn đến 10 vạn không đợi, bình thường đệ tử cũng có, thế nhưng mà chỉ có chính là tích lũy, có thể là vì điểm tích lũy, Hắc Long học viện đệ tử không thể không đối với bình thường đệ tử ra tay. Mà loại tình huống này chỗ làm cho kết quả chính là Hoàng gia học viện đệ tử số lượng giảm mạnh, lại để cho bọn hắn thu hoạch lấy điểm tích lũy càng khó. Bởi vì chỉ cần là bị đánh bại qua đệ tử, ngoại trừ thập đại tinh anh đệ tử bên ngoài, bình thường đệ tử một lần sau khi chiến bại, tiểu cũng không lại tính gộp lại điểm tích lũy. Cho nên hiện tại Hắc Long học viện đệ tử, đã tại Hoàng gia học viện ngoài cửa lớn treo lên một tấm bảng, giá cao trưng thu một vị, còn chưa bị đánh bại qua đệ tử. Đây quả thực là đối với Hoàng gia học viện vẽ mặt, thế nhưng mà đối mặt loại tình huống này, Hoàng gia học viện lại không thể làm gì. Thậm chí còn La Bồi Nam viện trưởng, đã biến mất một tháng lâu, những đạo kia sư càng là quần long vô thủ. Hoàng gia học viện đã gần như giải tán nguy cơ, hoàng gia trong học viện đệ tử cùng đạo sư số lượng, đã giảm mạnh đến toàn thịnh thời kỳ 1/5 không đến. Đại bộ phận quý tộc đệ tử, đều không muốn tiếp nhận loại khuất nhục này áp bách, đối với Hắc Long học viện đệ tử, bọn hắn căn bản là không thể làm gì. Nếu như là bình thường học viện đệ tử, bọn hắn có thể dùng gia tộc của chính mình thế lực tiến hành trả thù. Thế nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là Hợp Lý Cẩn, đối mặt chính là Phương Vân, đối mặt chính là Hắc Long binh đoàn, mặc dù bọn hắn cố tình trả thù, thế nhưng mà gia tộc của bọn hắn cũng không dám rước họa vào thân. Trong hoàng thành bởi vì trêu chọc Phương Vân rước họa vào thân quý tộc cùng đại thần, có thể số lượng cũng không ít, đặc biệt là Hoàng gia học viện viện trưởng La Bồi Nam, tựu là tốt nhất ví dụ. Cũng bởi vì hắn xa lánh Phương Vân, cự tuyệt Phương Vân biểu tỷ đệ tiến vào học viện, mới thu nhận hôm nay Phương Vân lánh khốc trả thù. Bọn hắn cũng không muốn làm thứ hai La Bồi Nam, không muốn làm thứ hai chim đầu đàn. Đối với Hắc Long học viện cùng Hoàng gia học viện hai cái học viện hoang đường đối chọi gay gắt, tất cả đại quý tộc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà ngay cả quốc vương cũng đã chấp nhận loại tình huống này, những người khác lại có thể nói cái gì đó. Phương Vân, những đệ tử kia của ngươi, ánh mắt như thế nào đều cùng Thomas đồng dạng, là lạ hay sao? Mã Sắt Đốn khó hiểu mà hỏi. Ta ngày mai sẽ dạy ngươi hóa hình thuật, ngươi cho ta trong vòng một tháng học hội, đến lúc đó lập tức cho ta biến trở về nguyên hình. Phương Vân mặt đen lên nói ra. Phương Vân rất nhanh mang theo Thomas cùng Mã Sắt Đốn, lao ra học viện, hắn cảm giác lại chậm vài phút, sợ là sở hữu đệ tử, đều cũng bị Mã Sắt Đốn kiểu loại yêu nghiệt dung mạo cầu dẫn đi. Ba người bỏ ra cả buổi thời gian, đuổi tới Thomas ra, mông thôn tuy nhiên là cái xa xôi thôn xóm, miệng người chưa đủ ngàn người, diện tích liền Hắc Long học viện 1/10 cũng chưa tới, có thể là vì Thomas phụ thân, là Hắc Long binh đoàn binh sĩ, cho nên ra cảnh ngược lại cũng không tệ. Thomas ân cần ở phía trước dẫn đường, chỉ vào xa xa, đại nhân, tiểu nhân ra thì ở phía trước. Phương Vân nhưng lại không tâm tình nghe Thomas, mà là buông ra thần niệm, bao trùm toàn bộ thôn xóm, quả nhiên như Thomas theo như lời. Rất nhiều phòng ở, tất cả đều là dùng bùn đất hỗn hợp chọc thủy tinh kiến tạo mà thành. Bởi vì mông thôn vốn tiểu không giàu có, kiến tạo phòng ở muốn đi hoàng thành phụ cận mua sắm gạch thổ, thôn dân mua không nổi gạch thổ, cho nên mượn chọc thủy tinh kiến tạo phòng ở. Nói đến chọc thủy tinh ngược lại thật sự là không tệ kiến trúc tài liệu, phòng ở kiến chắc chắn vô cùng, mặc dù là cạo gió lớn thời điểm, bình thường phòng ốc thường xuyên sụp đổ, cũng không thấy cạo ngược lại dùng chọc thủy tinh kiến thành phòng ốc. Phương Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như bình thường mưa gió có thể cạo ngược lại chọc thủy tinh kiến tạo mà thành phong ốc, cái kia thật có thể chính là chuyện lạ rồi. Lúc này thời điểm, có thôn dân nhận ra Thomas, một cái lao giả tiến lên đây, ồ, đây không phải Thomas thiếu gia ư, ngày hôm nay như thế nào trở lại rồi, không tại Hắc Long học viện ở bên trong. Thomas mắt nhìn Phương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, Thomas hiểu ý. Hôm nay học viện nghỉ, hai vị này là bằng hữu ta, cho nên hôm nay một chúng ta mông thôn chơi đùa. Thomas nói ra, vị này chính là chúng ta mông thôn thôn trưởng, lão thôn trưởng có thể là thôn chúng ta tri thức uyên bác nhất người nhà. Đâu có, ta điểm ấy tri thức, ở đâu so ra mà vượt cha ngươi bổn sự, hôm nay thành Hắc Long binh đoàn thành viên, càng là phong làm tam đẳng hầu tước, lao già ta lăn lộn nửa đời người, cũng mới trộn lẫn cái ba đẳng tử tước, hơn nữa Thomas thiếu gia hôm nay tiến vào Hắc Long học viện, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Thomas hôm nay có thể nói là tử bằng phú quý, vốn chỉ là trong thôn, bình thường một thiếu niên. Lại bởi vì hắn phụ trở thành Hắc Long binh đoàn thành viên, mà bị thụ trong thôn kính ngưỡng cùng hâm mộ. Thôn trưởng, ta nghe Thomas nói, trong thôn rất nhiều phòng ốc, đều dùng chọc thủy tinh kiến tạo sao? Phương Vân hỏi. À, là như thế này, bởi vì chọc thủy tinh không cần dùng tiền, có năng lực trùng kiến gia đình, hiện tại cũng là lên núi đi nhặt chọc thủy tinh, dù sao đầy khắp núi đồi đều là. Thôn trưởng gật gật đầu nói ra. Mông thôn lúc nào phát hiện chọc thủy tinh hay sao? Phương Vân hỏi. Kỳ thật cũng tiểu 23 năm về trước, khi đó một cái thương nhân trong núi phát hiện một cái thủy tinh mạch khoáng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng năng lượng thủy tinh, kết quả trắng trợn khai thác, kết quả khai thác đi ra mới phát hiện, căn bản cũng không phải là năng lượng thủy tinh, mà là những hoàn toàn không có này tác dụng chọc thủy tinh, cuối cùng cái kia thương nhân thiệt thòi lớn, táng ra bại sản, những chọc kia thủy tinh, cứ như vậy bị ném đầy khắp núi đồi, mạch khoáng đào hơi có. Chút, sẽ không có lại đào, về sau người cũng có người đến xem qua. Kết quả tất cả đều là lắc đầu, không giải quyết được gì. Lao thôn trưởng nói ra. Phương Vân khỏe miệng, không khỏi có chút nhất câu, không nghĩ tới, trên thế giới này còn sẽ có bực này chuyện lạ, tìm được bảo bối lại không nhìn được hàng. Đương nhiên, cái gọi là bảo bối, đó cũng là tương đối mà nói, đối với người khác mà nói, cái gì cũng sai, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại vật báo vô giá. Ách! Các người đi trước nhà của ta ngồi một chút ta. Thomas nói ra. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn đi vào Thomas trong nhà, Thomas ra không tính hoa lệ, bất quá lại rất lớn, khoảng chừng 5-6 người, đang nhìn đến Thomas sau khi trở về, lập tức giúp nhau ân cần thăm hỏi. Thomas, ngươi như thế nào trở lại rồi? Không phải là bị đuổi ra Hắc Long học viện A? Lúc này thời điểm, một cái cùng Thomas không sai biệt lắm đại thiếu niên, đi tiến lên đây, nhìn xem Thomas trong ánh mắt, không che giấu chút nào toát ra nồng đậm ghen ghét. Bội được, ngươi lại trở lại làm cái gì? Hiện tại hoàng gia học viện cũng không nghỉ. Thomas liếc mắt trước mặt hắn biểu đệ. Bọn hắn cái này toàn ra, xem như một cái tiểu gia tộc, trong nhà có hơn 10 gia đình, tất cả đều là có huyết thống quan hệ, mà bội được phụ thân, cũng là một cái ba đẳng tử tước, vì đem bội được đưa vào hoàng gia học viện học tập, cơ hồ là táng gia bại sản, hay vẫn là trong gia tộc 7 liều 8 gom góp, mới kiếm đủ hoàng gia học viện học phí. Thế nhưng mà, hàng năm đã đến giao học phí thời điểm, tất nhiên là gà bay chó chạy. Cái kia hoàng gia học viện có cái gì tốt hơn, hôm nay hoàng gia học viện đều nhanh tản, cha ta nói, ngày khác tiểu sai người, giúp ta đưa vào Hắc Long học viện. Bội được đắc ý nhìn xem Thomas, đừng tưởng rằng ngươi so với ta sớm vài ngày, tiến vào Hắc Long học viện tiểu có gì đặc biệt hơn người. Ta tại Hoàng gia học viện thời điểm, nhưng chỉ có nổi tiếng top 53 gã tinh anh, đến lúc đó tiến vào Hắc Long học viện, lại càng không là ngươi có thể so sánh. Thomas mắt nhìn Phương Vân lại không sao cả để ý tới bội được, trong Hoàng thành ngược lại là lưu thông lấy một ít danh lạch, hắn cũng tin tưởng, bất quá hắn cũng không ngại những lưu thông này danh lạch. Bội được phụ thân hắn, nếu như thật là có bản lĩnh lấy tới những danh lạch này, Phương Vân ngược lại sẽ đối hắn thay đổi cách nhìn, thấy thế nào như vậy gia tộc, đều khó có khả năng làm cho đến cái này danh lạch. Hai người này là ai? Nhà của chúng ta có thể không chiêu đãi tạp vụ người. Bội được mắt nhìn Phương Vân, chỉ là chứng kiến Mã Sắt Đốn khuôn mặt lập tức, ánh mắt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem Mã Sắt Đốn. Mỹ! Tiểu thư xinh đẹp, thỉnh! Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Bội được nói lắp bắp, trong ánh mắt hoàn toàn tự biến thành mê ly. Cút! Mã Sắt Đốn dọc theo con đường này đều không có mở miệng, mới mở miệng tiểu là hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Nơi này chính là nhà của ta. Cha ta thế nhưng mà tại đây gia chủ. Thomas hắn bất quá là dựa vào cha của hắn mà thôi. Trên thực tế, bội được hắn cũng là dựa vào cha của hắn, bằng không thì hắn cái gì cũng không phải. Mà Thomas phụ thân, lại có thể đi vào Hắc Long binh đoàn, cái này cũng đã đủ để nói rõ chênh lệch. Phương Vân, ta có thể giết hắn sao? Mã Sắt Đốn nhìn Phương Vân, hắn để cho ta cảm thấy chán ghét, trước kia cũng từng có người như vậy ánh mắt nhìn chủ nhân, sau đó chủ nhân tựu để cho ta giết hắn đi. Đừng Thomas khẩn trương, vội vàng kéo lại Mã Sắt Đốn, lão đại, hắn là ta biểu đệ, giết không được. Ngươi biểu đệ làm sao vậy, ngươi nếu chọc giận ta, liền ngươi cũng đã giết. Mã Sắt Đốn trừng mắt nhìn Thomas. Thomas thế nhưng mà rất rõ, Mã Sắt Đốn cũng không phải là cùng hắn hay nói giỡn, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Phương Vân, cũng chỉ có Phương Vân có thể ngăn cản Mã Sắt dừng. Mã Sắt Đốn không muốn sang bậy, chúng ta không phải đến chơi, chờ xong xuôi chính sự nói sau. Phương Vân thản nhiên nói, Thomas, phụ thân ngươi không có ở đây không? Gần đây có điều lệnh, phụ thân tựa hồ có nhiệm vụ tại thân, bởi vì là Hắc Long binh đoàn nhiệm vụ, cho nên bất tiện người đối diện người lộ ra. Thomas giải thích nói, nếu có nhiệm vụ gì, không có người so Phương Vân rõ ràng hơn rồi. Nguyên lai tiểu là đến trèo quan hệ, biểu cứu không tại, tìm ta cha cũng đồng dạng. Bội được đắc ý nói, Thomas, ngươi dẫn ta đi trên núi nhìn xem. Đợi một chút, ta lời còn chưa nói hết. Bội được ngăn lại Phương Vân. Chương 427, người mạnh kẻ yếu. Bội được hiển nhiên là đường đã quen đại thiếu gia, cho nên thói quen người khác đối với hắn thuần theo, đặc biệt là tại đây nhỏ nhỏ mông trong thôn, càng là đường đã quen thổ hoàng đế. Mặc dù là trong gia tộc huynh đệ, cũng là ỷ vào phụ thân của mình là gia chủ, đối với các huynh đệ khác cũng là đến kêu đi hết. Mấy tháng trước tại Thomas tiến vào Hắc Long học viện thời điểm, bội được còn một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dạng, thế nhưng mà từ khi Hắc Long học viện ngăn chặn Hoàng gia học viện về sau, cơ hồ ép tới Hoàng gia học viện đệ tử, thở không nổi về sau, bội được lúc này mới chợt hiểu. Những ngày này, hắn không ít vì chuyện này, một mực mài phụ thân của mình, lại để cho hắn nghĩ biện pháp, đưa hắn theo Hoàng gia học viện, treo đến Hắc Long học viện. Chỉ là, phụ thân của hắn một mực không có đồng ý, dù sao chỉ có phụ thân hắn mới rõ ràng, một cái Hắc Long học viện danh lệch, là bực nào khó khăn. Bất quá, trước đó vài ngày, Thomas phụ thân ngược lại là đồng ý, chờ hắn nhiệm vụ lần này trở lại, tiểu nghĩ biện pháp, cũng vì bội được làm cho một cái nhập học danh lệch, dù sao với tư cách Hắc Long binh đoàn thành viên, là có thể thông qua bên trong, lại để cho trong nhà mình hậu bối, đạt được nhập học danh lệch. Cũng đúng là như thế, bội được những ngày này, mới càng phát ra ngạo mạn. Tại hắn xem ra, chỉ cần đi vào Hắc Long học viện, vậy thì chờ tại một bước lên trời. Kỳ thật không chỉ là hắn cho rằng như vậy, cơ hồ tất cả mọi người thì cho là như vậy. Ngoại giới đối với Hắc Long học viện, đã biến thành một loại mong muốn không thể tức truyền thuyết. Thế nhưng mà, bọn hắn không rõ ràng lắm, Hắc Long học viện đích thật là ưu tú, chỉ là cũng không bằng bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Càng là ưu tú địa phương, cạnh tranh cũng lại càng là kịch liệt, cũng tỉ như nói điểm tích lũy hối đoái, những điểm tích lũy kia hối đoái phẩm, cũng không phải là vô hạn cung cấp, từng cái phẩm cấp bảo vật đều có nhất định được số lượng có hạn, nếu như bọn hắn không cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy, trước tại những người khác hối đoái đến nên vật phẩm, tự làm mất đi cơ hội. Hơn nữa đại bộ phận nhiệm vụ, cũng đều biết lượng hạn chế, ngoại trừ học viện thu mua số ít vật phẩm, có thể vô hạn đổi lấy điểm tích lũy bên ngoài, đại bộ phận nhiệm vụ, đều đã hạn chế tiếp nhận nhiệm vụ số lượng. Bất luận đến địa phương nào, đều tồn tại mạnh được yếu thua pháp tắc, nếu như bội được muốn dùng loại tâm tính này, tiến vào Hắc Long học viện, hơn phân nửa đãi không được vài ngày, sẽ bị đá ra. Hắc Long học viện đệ tử, cũng mặc kệ trong nhà người nhiều có thế lực, đã đến Hắc Long học viện, đều muốn dựa theo quy củ của bọn hắn làm việc. Đây cũng là Phương Vân chỗ chỉ định đi ra quy tắc, trong học viện bộ, cũng có top 50 tên tinh anh đệ tử bài danh, chỉ cần đạt được top 50 bài danh, có thể mỗi tháng, thu hoạch bao nhiêu điểm tích lũy. Một ít học viên, không ngừng cố gắng, chính là vì tranh thủ tiến vào top 50 tên, tại đệ tử trong cường giả hội càng ngày càng mạnh, mà kẻ yếu đồng dạng có cơ hội, đạt được trở nên mạnh mẽ cơ hội, điều kiện tiên quyết là cái này đệ tử có kỳ ngộ, có thiên phú, như vậy hắn tiểu có cơ hội, siêu việt những tinh anh kia đệ tử. Hơn nữa lấy mà thay chi. Phương Vân thế nhưng mà tại trong học viện, thả ở mấy trăm cái võ đạo thạch, loại này võ đạo thạch là chuyên môn dùng để cho đệ tử đốn ngộ, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, hoặc là dụng tâm cảm thụ, sẽ từ võ đạo thạch ở bên trong, thu hoạch bất đồng cảm ngộ. Phương Vân mắt nhìn bội được, Thomas, quản tốt biểu đệ của ngươi. Bội được, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Thomas phẫn nộ quát. Không có gì, ta nghe nói Hắc Long học viện đệ tử, đều có thứ hạng của mình đúng không, chỉ cần đả bại người phía trước có thể thu hoạch điểm tích lũy, tuy nhiên ta còn không có tiến Hắc Long học viện, thế nhưng mà dự hâm lại hay vẫn là rất nên phải đấy. Bội được cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân. Ta muốn ngươi là tìm lộn người, ta không có ở bài danh bên trong. Phương Vân mắt nhìn bội được, hắn thật sự không có hứng thú, cùng một chỉ con sâu cái kiến lãng phí miệng lưỡi. Nếu như không phải lần này tới mục đích, là vì chọc thủy tinh, không muốn phức tạp, hắn đã sớm một bàn tay, đem chi trụ bay ra ngoài. Như ngươi loại này người, rõ ràng cũng có thể tiến Hắc Long học viện, Hắc Long học viện hẳn là ta loại thiên tài này tiến địa phương. Bội được vênh váo tự đắc nhìn xem Phương Vân. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn bất chợt nhìn về phía Mã Sát Đốn, đang nói những lời này thời điểm, hắn cảm giác mình đặc biệt cao lớn, hắn cảm thấy Mã Sát Đốn nhất định bởi vì những lời này, sẽ đối với hắn nhiều hơn chú ý. Mà trên thực tế, Mã Sát Đốn thì là nhìn có chút hả hê nhìn xem Phương Vân, hắn đã thật lâu không thấy được, Phương Vân gặp được loại này xấu hổ sự tình. Nhớ rõ ban đầu ở Thâm Viên thời điểm, hắn cũng từng gặp được loại tình huống này, không biết lần này, hắn hội xử lý như thế nào. Thomas đã sắp hộc máu, bội được cái này căn bản là tại tìm phiền toái, không. Phải nói là cho gia tộc tìm phiền toái. Phương Vân cười, loại cảm giác này, thật sự là lại để cho hắn lại là buồn cười lại là tức giận. Tốt, ngươi như vậy có tự tin, vậy ngươi đả bại ta, ta tiểu cho ngươi tiến Hắc Long học viện danh ngạch. Ngươi đem tên của ngươi ngạch tặng cho ta. Bội được sững sờ. Kinh hỉ mà hỏi. Hắn không biết Phương Vân theo như lời khả thi, bất quá hắn hay vẫn là bởi vì Phương Vân, mà kích động không thôi, có lẽ Hắc Long học viện thật sự có thể như vậy thao tác, dùng thắng bại quyết định danh ngạch cũng nói không chừng. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Phương Vân gật đầu nói. Thomas, hắn nói là sự thật. Bội được quay đầu đối với Thomas xác nhận nói. Thomas sắp khóc rồi, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn, đều không ăn qua cái gì đau khổ, lần này rõ ràng đối với Phương Vân khiêu khích. Hắn hiện tại chỉ sợ Phương Vân ra tay quá nặng, trực tiếp đem bội được làm thịt, đến lúc đó nói rõ lý lẽ đều không có địa phương nói rõ lý lẽ. Ách! Phương thiếu gia, hay là thôi đi. Thomas vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Phương Vân. Đã ngươi biểu đệ có cái này hào hứng, ta đây hãy theo hắn chơi đùa tốt rồi. Phương Vân thản nhiên nói, trong giọng nói nhưng lại chân thật đáng tin. Thomas chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Phương thiếu gia, ngài hạ thủ lưu tình. Thomas, ngươi đối với ta như vậy không tin rằng sao? Bội được khinh thường mắt nhìn Phương Vân. Trên thực tế, nếu như Phương Vân thật sự là Hắc Long học viện tinh anh đệ tử, bội được còn thật không dám làm cản. Hết lần này tới lần khác hắn vì tiến vào Hắc Long học viện, thế nhưng mà làm đủ bài học. Hắc Long học viện gần đây trong 5 ngày, top 50 bài danh tinh anh học viên danh tự cùng lai lịch, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần không phải top 50 tên tinh anh đệ tử, hắn tiểu có lòng tin, đả bại bọn hắn. Thomas, ngươi nói gì vậy, một cái chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta liền một người bình thường đệ tử, đều không đối phó được sao? Bội được, nếu như ngươi cho rằng, thực lực của ngươi tại Hắc Long học viện có thể xếp tiến 400 tên nội, ngươi hay vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi. Thomas lạnh lùng nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Phương Vân sẽ không ra tay quá nặng, dù sao cũng là chính mình tộc đệ. Hơn nữa hắn không hy vọng bội được thua về sau, làm ra quá chuyện gì quá phận tình, liên lụy gia tộc. Thomas, ngươi tại Hắc Long học viện, sắp xếp bao nhiêu tên? Bội được ngạo mạn nhìn xem Thomas. 35 tên. Thomas đắc ý nói. Nhưng hắn là thông qua cố gắng của mình, hơn nữa bởi vì cùng Mã Sát Đốn đi vô cùng gần, đạt được không ít chỗ tốt, mới có thể hôn cho tới bây giờ bài danh, không tính thấp, thế nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là cao. Chỉ cần để cho ta tiến vào Hắc Long học viện, không cần một tháng, ta muốn siêu việt ngươi. Bội được từ tín nói. Thomas không có tiếp tục nói chuyện, hắn sợ nói quá nhiều, ngược lại kích thích đến bội được. Xuất ra vũ khí của ngươi, không chỉ nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ta biết rõ các ngươi Hắc Long học viện, từng đệ tử tại nhập học thời điểm, đều được đến qua một thanh vũ khí. Bội được từ tín nói, Hắc Long học viện sẽ cho từng nhập học đệ tử, đưa tặng một bộ học viên mới sáo trang, phẩm chất toàn bộ đều tại ngũ phẩm phía trên, gần kề là học viên mới sáo trang, đã lại để cho học viện khác đệ tử, cực kỳ hâm mộ không thôi. Dù sao một kiện ngũ phẩm vũ khí hoặc là ma đạo khí, ít nhất cũng muốn mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn kim tệ, bình thường phú quý người ta, thật đúng là mua không nổi như thế đắt đỏ trang bị, cho dù Thomas gia tộc, bội được phụ thân, cũng không có khả năng vận dụng mấy vạn kim tệ, đi cho Thomas mua lấy một kiện nửa kiện, ngược lại là chỉ cần đi vào Hắc Long học viện, tiểu nhất định có thể đạt được. Thomas, đem vũ khí của ngươi cho ta mượn. Phương Vân nhìn về phía Thomas nói ra. Phương thiếu, không cần a Thomas khóc trong mang cười, ở đâu có như vậy chơi người. Thomas, ngươi liền đem ngươi tốt nhất trang bị cấp cho hắn là được, ta muốn cho hắn hiểu được, kẻ yếu vĩnh viễn đều là kẻ yếu, mặc dù có thần khí nơi tay, cũng là không đáng một đồng. Bội được, ngươi không thể nói ít đi một câu lời nói sao. Thomas phẫn nộ quát. Tiểu tử này sắp chết đến nơi rồi, còn không tự biết, bội được điếu môi, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Thomas cắn răng một cái, trực tiếp xuất ra trước đó vài ngày, theo mã sắt đốn cái này lấy được một bả bát phẩm ác ma chi nhận. Cái thanh này ác ma chi nhận vừa mới lấy ra, bội được tiểu trận tròn mắt, Thomas, cái này, đây là cái gì vũ khí? Bát phẩm vũ khí, ác ma chi nhận. Thomas nộ trừng bội được một mắt, nếu như không muốn chết, hiện tại tiểu nhận thua. Bội được sững sờ nhìn xem Thomas, cái kia ác ma chi nhận lưỡi đao bên trên, tản ra một cỗ cố ý ma khí, hắc ám cùng hỗn độn đan vào tại mũi nhọn bên trong, mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, bội được cũng đã cảm giác được, chính mình trong nội tâm sợ hãi. Ác ma chi nhận, tại Hắc Long đệ tử ở bên trong, không cao hơn 3 cái, mã sắt đốn còn chưa đem ác ma chi nhận lượng sản, mà trong hoàng thành, đã có đại quý chi nhân, âm thầm liên hệ qua Thomas, lại để cho hắn đem ác ma chi nhận qua tay cho hắn, hắn nguyện ý tiền trả ngàn vạn kim tệ. Nếu như dựa theo bình thường điểm tích lũy tính gộp lại, Thomas cho dù 10 năm đều không nhất định đổi đến ác ma chi nhận, thế nhưng mà hắn lại dựa vào cùng mã sắt đốn quan hệ, dùng hơn 1 tháng thời gian, nửa lừa gạt nửa hống lấy được cái thanh này ác ma chi nhận. Mà hắn cũng chính là dựa vào cái thanh này ác ma chi nhận, lấy được thứ 35 tên bài danh, bởi vậy cũng có thể muốn đến, cái thanh này ác ma chi nhận khủng bố. Không được, tuyệt đối không được, loại vũ khí này sao có thể dùng tại quyết đấu lên. Tuyệt đối không được. Bội được đại hô. Hắn cho dù lại tự đại cũng biết, thực lực của mình, có thể đối phó cái gì trình độ đối thủ. Ngươi không phải mới vừa nói, mặc dù kẻ yếu cầm thần khí, ngươi cũng sẽ không biết sợ hay sao. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ta chỉ là tùy tiện nói nói. Bội được nghẹn đỏ mặt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Thomas rõ ràng có bát phẩm vũ khí, ngoại giới không phải nói, hiện tại cao nhất mới hối đoái đến thất phẩm bảo vật ấy ư, Thomas làm sao có thể có bát phẩm vũ khí. Chỉ là, càng là muốn Thomas lại càng là ghen ghét, loại này bảo vật, hẳn là thuộc về hắn tên thiên tài này, mà không phải Thomas. Cái kia nếu như là cho ngươi cầm cái thanh này ác ma chi nhận quyết đấu đâu này. Được hay không được? Phương Vân chuyển du nhìn xem bội được. Ý của ngươi là để cho ta cầm nó, cùng ngươi quyết đấu. Bội được sướng sở, có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Kẻ yếu vĩnh viễn đều là kẻ yếu, mặc dù có thần khí nơi tay, cũng là không đáng một đồng. Phương Vân từ đầu chí cuối đêm, bội phải nói qua còn nguyên trả lại cho bội được. Chương 428, tận lực nịnh nọt. Ngươi không phải hối hận. Thomas, ngươi có thể đem vũ khí của mình cấp cho hắn, sẽ không không nỡ cho ta mượn a. Bội được tham lam nhìn xem Thomas ác mà chi nhận. Đây chính là bát phẩm vũ khí, hắn đời này đều chưa thấy qua, như vậy cao cấp vũ khí, tại ác ma chi nhận trước mặt, hắn trước kia sử đã dùng qua vũ khí, quả thực tiểu như rác rưởi một loại. Thomas nở nụ cười, những lời này theo Phương Vân trong miệng nói ra, mới như có chuyện như vậy. Cho dù cho bội được thần khí, hắn cũng chiến thắng không được Phương Vân, đối với lúc trước cái kia chống trời cự nhân, Thomas thế nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ. Cả học viện, không có người không đối với Phương Vân sinh ra ước mơ, tại trong cảm nhận của bọn hắn. Đó mới là một cái vị thần giống như lực lượng, tuy nhiên Thản Tư Đinh là bọn hắn viện trưởng, thế nhưng mà Phương Vân, lại là chân chính người lãnh đạo. Cái này rất giống là Hắc Long binh đoàn đồng dạng, tuy nhiên Bích Thanh cùng Ệ Sở Cả là bọn hắn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, thế nhưng mà chỉ cần Phương Vân vung tay vung lên, bọn hắn y nguyên hội làm việc nghĩa không được trốn bước đi theo tại Phương Vân sau lưng. Cái này là lực ảnh hưởng, chính thức cụ có sức ảnh hưởng tướng lãnh, mặc dù trong tay không binh quyền, cũng sẽ không có người dám xem nhẹ bọn hắn, tại cổ Đức Quốc. Ngải Long tắt xem như một cái, đáng tiếc đã qua đời, hôm nay tại trong quân cụ có sức ảnh hưởng, cũng chỉ có Phương Vân một người. Theo mặt khác Nam Quốc, đối với Phương Vân thái độ, cũng có thể thấy được, giống như là Mỗ Quốc một cái nguyên soái từng nói, chỉ cần có Phương Vân tại một ngày, bổn quốc sẽ không còn xâm phạm cổ Đức Quốc. Tại những địch quốc kia tướng lãnh ở bên trong, vẹn vẹn Phương Vân một người, cũng đủ để chống đỡ mà vượt trăm vạn hùng binh. Thomas đem ác ma chi nhận tu đến bội được trong tay, bội được kinh hỉ cầm ác ma chi nhận chúng tà ác khí tức, đồng thời mang theo khủng bố lực lượng, quần quần không dứt dũng mãnh vào bội được trong thân thể. Bội được trắng trận thu hút cố lực lượng này, hắn cảm giác chỉ cần có cái thanh này ác ma chi nhận nơi tay, là hắn có thể vô địch thiên hạ giống như, loại này khó có thể tin khoái cảm. Bội được liếm liếm môi trên, hưởng thụ lấy ác ma chi nhận mang đến nhanh cảm giác, chỉ là hắn cũng không có ý thức được, lý trí của hắn đã bị ác ma chi nhận vặn mèo. Xuất từ mã sắt đốn chi thủ, mỗi một bả ác ma chi nhận đều mang theo hắn mặt trái cảm tình, loại này mặt trái cảm tình có thể thật lớn kích phát một người tiềm lực. Phẫn nộ, căm hận, dục vọng. Mà những quất vào mặt này lực lượng cũng sẽ biết bởi vì người mà dị, thật giống như giờ phút này bội ân tệ dừng, trong lòng của hắn tràn đầy tham nghiệm, cực lực muốn đem ác ma chi nhận làm của riêng. Đương nhiên, ác ma chi nhận cũng không phải là vô hạn mở rộng một người dục vọng, tuy nhiên bội được hiện tại tham nghiệm nổi lên, thế nhưng mà y lì nguyên bảo trì lý tính, ít nhất trước mắt mà nói, hắn còn rõ ràng, chính mình cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đến, để cho ta thử một lần ác ma chi nhận uy lực. Bội được đã đứng ở trong sân, trên mặt khó giấu kích động tâm tình. Phương Vân đi đến trước, Thomas nhịn không được kêu lên, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn. Bội được từ tín nói. Thomas trợn trắng mắt, hắn những lời này, là lại để cho Phương Vân động thủ thời điểm cẩn thận một chút, không muốn ra tay quá nặng đi. Phương Vân cười đi đến trước, bội được đã không thể chờ đợi được huy động ác ma chi nhận, hướng phía Phương Vân bổ tới. Loại thực lực này, cũng muốn đánh bại hắn, lại trở về nằm mơ làm một vạn năm A. Mã Sắt Đốn khinh thường nói. Mã Sắt Đốn lập tức lại để cho bội được trong lòng giận dữ, trong tay lực đạo không khỏi lại gia tăng lên vài phần. Ác ma chi nhận vạch phá không khí, phát ra như là ác ma tiếng rít giống như, hướng về Phương Vân đỉnh đầu. Phương Vân duỗi ra hai căn đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, bội đắc thủ bên trong đích ác ma chi nhận đã không chút sức mẹ kẹp lấy. Ngươi tiểu chút thực lực ấy sao? Phương Vân cười hỏi. Bội được đôi ma kéo ra, lại như thế nào cũng chịu không xuất ra ác ma chi nhận. Ngươi xử cái gì ma pháp? Bội được nghẹn đỏ mặt, hắn cảm thấy Mã Sắt Đốn giờ phút này, nhất định là tại khinh bị hắn. Vì cho mình tìm một cái hạ bậc thang, hắn chỉ có thể tìm loại này sứt sẻo lấy cớ, đây là bởi vì hắn đối với ma pháp chưa quen thuộc nguyên nhân. Ngươi nếu không phải chịu phục, còn có thể lại đến. Phương Vân nhẹ nhàng buông lỏng, đem bội được thối lui ngoài mấy trượng. Bội được hít sâu một hơi, hắn không tin, chính mình sẽ thua bởi Phương Vân. Dừng tay. Đột nhiên, ngoài cửa đi tới một người trung niên nam tử. Bội được cùng Thomas xem xét kia mà, phát hiện người tới là bội được phụ thân Cờ Giọt Tư. Cha. Dượng. Thomas. Bội được, ngươi càng ngày càng làm càn. Cờ Giọt Tư phẫn nộ quát. Cha, chúng ta chỉ là bình thường quyết đấu mà thôi. Bội được bất mãn nói, hắn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được, cha mình trong giọng nói tức giận, loại này quyết đấu, cũng không phải gì đó nhận không ra người sự tình, trái lại tại dùng cường giả vi tôn cổ Đức Quốc. Luật pháp cũng đúng quyết đấu bề ngoài hòng duy trì thái độ. Hơn nữa dựa theo cha mình ngày thường đối với hắn sủng ái, chắc có lẽ không vì điểm ấy việc nhỏ, tiểu đối với hắn nổi giận. Bọn họ là Thomas thỉnh trở lại khách nhân, không cho phép ngươi ở nơi này làm càn. Tờ Giọt Tư tức giận uống đến. Cha, chỉ cần ta thắng hắn, hắn sẽ đem Hắc Long học viện nhập học danh ngạch tặng cho ta. Im ngay. Tờ Giọt Tư quay đầu, đối với Phương Vân thật sâu chắp tay hành lễ, hai vị đường xa mà đến, tiểu nhi vô lễ chỗ. Kính xin hai vị rộng lòng tha thứ. Phương Vân cười cười, không sao cả, bất quá tốt nhất hay vẫn là gây quảng giáo, bằng không thì tương lai khả năng cho các ngươi gia tộc mang đến cái gì đại họa cũng không nhất định. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bội được phẫn nộ quát. Còn không để cho ta im ngay. Tờ Giọt Tư giận quá, xem ra ta trước kia đối với ngươi quá nuông chiều rồi, mới có thể trở nên như thế không coi ai ra gì. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi không thể tu thân dưỡng tính, cho dù ngươi dượng chuẩn bị cho ngươi đến Hắc Long học viện đệ tử, ta cũng sẽ buông tha cho. Dượng, ngươi có phải hay không bái kiến Phương thiếu gia? Thomas xem Tờ Giọt Tư thần sắc, đối với Phương Vân tràn đầy kính sợ, không khỏi có vài phần hoài nghi. Tờ Giọt Tư coi chừng mắt nhìn Phương Vân, lão phu trước chút ít thời điểm, đi Hoàng gia học viện vẫn an bội được thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy qua Phương thiếu gia một mặt. Khó trách. Thomas thầm nghĩ trong lòng. Bội được không khỏi nghi hoặc nói, cha, hắn là cái đó người quý tộc con nối dõi, nếu là tại Hoàng gia học viện đã từng gặp hắn, vậy hắn cũng hẳn là Hoàng gia học viện đệ tử A. Tờ Giọt Tư cũng không để ý tới bội được vấn đề, mà là nhìn xem Thomas, Thomas, ngươi thỉnh hai cái khách quý đến, cũng không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng. nhưng thật ra là ta bình thường cùng Phương Thiếu Gia đề cập chúng ta Mông Thôn cảnh sắc, Phương Thiếu Gia hôm nay tạm thời quyết định, đến nhà của chúng ta nhìn xem. Thomas nói ra. Tờ Giọt Tư không khỏi nhìn nhiều Thomas vài lần, hắn tự nhiên tin tưởng, Phương Vân thân phận, Thomas có thể đem hắn thỉnh đến trong nhà mình, cũng đủ để nói rõ hắn cùng Phương Vân quan hệ không cạn. Chỉ lần này hạng nhất, cũng đã đủ để cho Thomas địa vị, trong gia tộc nhảy lên thăng mấy cấp độ. Là ta đột nhiên nghe nói Mông Thôn hữu dụng thủy tinh kiến tạo phòng ở, cho nên nhất thời hiếu kỳ, chạy đến xem, cho các ngươi thêm phiền toái. Phương Vân khách khí nói. Hiếm thấy vô cùng. Bội được nhỏ giọng thầm nói. Thomas, bội được, các ngươi mang hai vị đi trong thôn trước chuyển một chuyến, ta vì hai vị chuẩn bị phòng trọ. Tờ Rốt Tư nói ra. Làm phiền. Phương Vân gật đầu nói. Cha, chỉ cần Thomas một người dẫn đường là được rồi, ta cũng không phải hạ nhân, làm gì vậy để cho ta cho bọn hắn dẫn đường. Tờ Rốt Tư đều nhanh khí hụt máu. Cái này hôn tiểu tử, như thế nào cũng không biết dụng ý của ta đây này. Nếu như không phải bận tâm Phương Vân khả năng không thích, lộ ra thân phận, Tờ Rột Tư thiếu chút nữa tiểu muốn Phương Vân thân phận. Hắn vừa rồi cố tình lại để cho Thomas cùng bội được cùng nhau đi, tiểu là cho bội được chế tạo một ít cơ hội, tốt đền bù Phương Vân đối với bội được gác liệt ấn tượng, kết quả tiểu tử này, đem tâm tư của hắn toàn bộ hủy. Dượng, hay vẫn là ta mang bọn hắn đi ra ngoài đi, Phương thiếu gia không thích quá nhiều người đi theo. Thomas cũng là nhẹ khẽ lắc đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Tờ Rột Tư dụng ý, chỉ là hôm nay bội được từ mình đem cơ hội làm hỏng, chẳng trách người khác. Tờ Rột Tư cũng biết, loại sự tình này không cưỡng cầu được, Thomas mang theo Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn vừa ra khỏi cửa, Tờ Rột Tư đã một bàn tay phiến tại bội được trên mặt. Ta bảo ngươi gây chuyện thị phi, ngươi biết ngươi vừa rồi xông bao nhiêu hỏa sao. Bội được bụng mặt, ủy khuất nhìn xem Tờ Rột Tư, không phải là quyết đấu sao, có cái gì quá không được, cho dù tiểu tử kia lão ba cường thịnh trở lại thế. Cũng không có khả năng cầm chuyện này đối với giao gia tộc bọn ta à, ta tại hoàng gia trong học viện, cùng mặt khác quyền quý công tử quyết đấu, không có 100 chẳng cũng có 80 chẳng rồi, cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Tờ Rột Tư ôm theo nằm đấm, ngươi còn không biết sai, vô cớ khiêu khích người ta, cũng đã 10 phần sai rồi, ngươi rõ ràng còn không chịu nhận lầm, ngươi thật muốn đến thai vạ đến nơi, ngươi mới hiểu được ăn năn sao. Cha, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Ta nếu có thể nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tóm lại, không cho phép ngươi lại trêu chọc hắn, hắn chính là muốn chơi nữ nhân của ngươi, ngươi đều cho ta chịu đựng. Tờ Rột Tư phẫn nộ quát. Bội được điểm môi, không dám lại tranh luận, Tờ Rột Tư lập tức uống đến, lập tức triệu tập tộc nhân trở lại, buổi tối bày yến. Cha, ta lần trước thỉnh Tích Lan xây lần công tức nhi tử trở lại, cũng không gặp ngươi nhiệt tình như vậy mời đến, bất quá là cái vô danh tiểu tử, làm gì lớn như vậy động văn vẻ. Ta cho ngươi đi ngươi tự đi, ngươi rong dài cái gì, còn có. Phân phó xuống dưới, chuẩn bị tốt nhất phòng trọ, đợi chút nữa ta sẽ đi kiểm tra, nếu như chênh lệch nửa điểm sai lầm, ta sẽ đem ngươi ném thủy tinh núi đi. Tờ Rột Tư phẫn nộ quát. Như nếu như đối phương chính là một cái bình thường quý tộc, mặc dù là công tước, hắn cũng sẽ không biết như lúc này ý định nọt, thế nhưng mà Phương Vân bất động. Cỡ lùn đã là tốt nhất ví dụ rồi, Phương Vân xem, tiểu chỉ là vương tước danh hiệu không thực quyền quý tộc, thế nhưng mà cỡ lùn lại chỉ là leo lên bên trên Phương Vân. Hôm nay toàn bộ hoàn thành. Người nào không biết cờ lùn, hơn nữa tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, hắn cũng đã theo 3 trở công tước, một lần hành động đề cao đến 2 trở công tước, ở trong đó có bao nhiêu, là vì Phương Vân nguyên nhân, ai cũng nói không rõ ràng. Ngoại trừ cờ lùn, hắn rõ ràng hơn biết rõ, những đắc tội kia Phương Vân người, bọn hắn là dạng gì kết cục. Suy nghĩ một chút, đều lại để cho người thất vọng đau khổ, Tờ Rột Tư cũng không muốn biến thành, cùng những quý tộc kia đồng dạng kết cục, nếu quả thật chọc giận Phương Vân, hắn tiểu gia tộc này. Có thể chịu không được Phương Vân một đầu ngón tay nghiền áp. Chương 429, Thủy Tinh Ngọn Núi. Cái này mảnh thổ địa, là ai lãnh địa? Phương Vân tại trong thôn vòng vo vài vòng, phát hiện Mông Thôn ngoại trừ số ít một lượng ra, miễn cưỡng xem như nhà giàu bên ngoài, cơ hồ tiểu tìm không thấy một cái xem như quý tộc gia tộc. Về phần Thomas gia tộc, xem đã quen trong hoàng thành đại gia tộc, nhỏ như vậy gia tộc, thật sự không vào được Phương Vân mắt. Thomas lắc đầu, phương viên mấy trăm dặm nội, đều không có lãnh chúa. Bởi vì này mảnh thổ địa, thật sự là quá cằn cỗi rồi, mặc dù trước kia có tại đây lãnh chúa, cũng đều tướng lãnh địa giá thấp qua tay, kết quả cuối cùng lại nhớ tới quốc vương trong tay. Phương Vân lộ ra một đạo nụ cười hài lòng, không có lãnh chúa, vậy thì tốt nhất làm việc, nếu như là có chủ chi địa, vậy thì không thể nói trước, cần nhờ một ít thủ đoạn vận tắc rồi. Phương Vân, những thoạt nhìn này tiểu là một ít bình thường, phẩm chất cực kém thủy tinh, ta thật sự nhìn không ra, những vật này giá trị ở nơi nào. Mã Sắt Đốn theo ven đường, nhặt lên một khối nắm đấm lớn chọc thủy tinh. Nàng đã nghiên cứu tốt một hồi, thế nhưng mà tiểu là không thấy ra cái như thế về sau, Phương Vân mắt nhìn Mã Sắt Đốn cùng Thomas, hai người trong mắt, đều lộ ra mê mang. Các ngươi không biết những vật này giá trị, là bởi vì vì các ngươi không hiểu được sử dụng. Phương Vân vừa cười vừa nói, cái kia phải như thế nào sử dụng? Mã Sắt Đốn hỏi, tạm thời không thể nói cho ngươi biết, ít nhất tại đây mảnh thổ địa, trở thành lãnh địa của ta phía trước, ta không sẽ tiết lộ. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Đại nhân, ngài hứa hẹn Thomas không khỏi mở miệng hỏi, hắn đã có thể sợ Phương Vân đem cái này tra cấp quên mất rồi. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nếu như ngươi có thể giúp ta làm thỏa đáng một sự tình, cho dù gia tộc của ngươi, cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Thật sự, Phương Vân khinh bỉ nhìn Thomas, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Không đúng Thomas xấu hổ cười. Đúng rồi đại nhân, tại mông thôn mặt phía nam hơn 10 dặm địa phương, có một cái thủy tinh núi. Đây chính là một khối tiểu sơn đồng dạng cực lớn trọc thủy tinh. Thomas nói ra. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, thủy tinh núi. Đúng vậy à, bất quá chỗ đó có chút kỳ quái, có rất ít người hội đi cái chỗ kia, thủy tinh núi phụ cận không có một ngọn cỏ. Nếu như tiếp cận thủy tinh núi, sẽ cảm thấy choáng váng đầu, càng là tiếp cận, loại này choáng váng cảm giác lại càng là mãnh liệt. Mang ta đi nhìn xem. Phương Vân lập tức nói ra. Thủy tinh núi khoảng cách nông thôn không lớn, ba người đi một phút đồng hồ. Phương Vân cũng đã rất xa chứng kiến một cái màu trắng ngọn núi, chỉ là cái này ngọn núi xem củ hấu rõ ràng, tại ánh mặt trời chết xả xuống, lộ ra càng bắt mắt, tản ra một cỗ khó có thể tin chấn động. Phương Vân ánh mắt đã ngốc trệ, sững sờ nhìn xem thủy tinh núi, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đại, lớn đến khó có thể hình dung thủy tinh, chỉ là, nếu như dùng Phương Vân nói, cái kia chính là tiên ngọc. Trong tu chân giới là dùng tiên ngọc, với tư cách lưu thông tệ loại, tiên ngọc giá trị. Tại trong tu chân giới, ngoại trừ dùng tới mua kỳ chân dị bảo bên ngoài, dùng để tu luyện, càng là bất nhị lựa chọn. Mặc dù là đã đến hậu kỳ phân thần, độ ách kỳ, đều không có ly khai tiên ngọc, đương nhiên, hắn nhu cầu lượng, cơ hồ có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung. Không chỉ là tu luyện cần thiết, luyện khí, luyện đan, trận pháp, tiên ngọc đều có được không thể thay thế tác dụng. Lúc trước Phương Vân dùng năng lượng thủy tinh với tư cách trận pháp năng lượng vật thay thế, tuy nói có thể thực hiện. Thế nhưng mà hiệu quả lại sâu sắc giảm xuống, mà luyện đan cùng luyện khí, tiên ngọc bản thân tiểu là phi thường tốt tài liệu, nhưng lại có thể để làm năng lượng cung ứng. Bằng không thì Phương Vân mỗi lần luyện cao phẩm cấp đan dược, cơ hồ đều muốn mệt mỏi bị dày vò. Phương Vân nắm đấm nắm chặt, nhất định phải đạt được cái này mảnh thổ địa lãnh thổ quyền sở hữu. Nhất định phải đạt được. Lúc này thời điểm, Thomas đột nhiên ngăn lại Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn, đại nhân, sẽ đi qua sợ là thì có phiền toái, phía trước tiểu là khu vực nguy hiểm. Đã từng có thần cấp cường giả đi tới nơi này, muốn khoảng cách gần nhìn xem thủy tinh núi, kết quả hôn mê bị người mang ra đến. Đã liền thần cấp cường giả đều hôn mê, hắn lại thế nào bị người mang ra đến, nhất định là gạt người. Mã Sắt Đốn nói ra, cái kia cũng không phải, đó là bởi vì, không tới đêm trăng tròn, thủy tinh núi sẽ quy về bình tĩnh, nhưng lại sẽ xuất hiện thần quang. Thomas nói ra, thần quang. Phương Vân sững sờ, hắn thử về phía trước đi vài bước, quả nhiên như Thomas chỗ nói như vậy. Hắn cảm giác được một cỗ thần niệm chấn động, như có như không cùng hắn thần niệm sinh ra xung đột, mà cái này cỗ thần niệm, cường đại làm cho người khó có thể tin, quả thực cũng đã vượt qua Phương Vân toàn thịnh thời kỳ thần niệm. Dùng Phương Vân thực lực trước mắt, muốn tiếp cận thủy tinh núi, cơ hồ là không thể nào. Phương Vân đột nhiên phát hiện, hắn cũng có làm không được thời điểm, cái này cỗ thần niệm cường đại trình độ, mặc dù là Phương Vân, cũng là cuộc đời ít thấy. Phương Vân ánh mắt trở nên vài phần ngưng trọng, cái này cỗ thần niệm, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ lại là Bách Thế Thần Liên cánh sen? Phương Vân trong nội tâm sinh nghi, nhìn xem thủy tinh núi phương hướng, lại trở nên trầm trọng. Nếu như nói có cái gì là Phương Vân ở kiếp trước không bỏ xuống được, cái kia chính là Bách Thế Thần Liên. Bách Thế Thần Liên là hắn hao phí gần ngàn năm thời gian, thiên tân vạn khổ mới luyện chế ra đến, cơ hồ là gần đã qua vạn năm, tiếp cận nhất tiên khí tồn tại. Mà Bách Thế Thần Liên càng là sáp nhập vào Phương Vân tâm huyết, mỗi một mảnh cánh sen đều đại biểu cho Phương Vân cả đời trần duyên. Cũng đại biểu cho Phương Vân hỉ nộ ai ố. Phương Vân, ngươi cũng gây khó dễ sao? Mã Sắt Đốn phát hiện, hắn cách ly thủy núi thủy tinh còn đều biết ở bên trong khoảng cách cũng đã tráng váng đầu nào chứng rồi, so về Thomas, cũng không có tốt bao nhiêu. Phương Vân tuy nhiên còn có thể lại tiến lên một ít, thế nhưng mà cũng không thể cải biến kết quả, hắn cũng không cách nào tiếp cận thủy tinh núi. Đại nhân, chúng ta hay vẫn là chờ một chút đi, tiếp qua mấy ngày, tựu là đêm trăng tròn rồi, đã đến đêm trăng tròn. Thủy tinh núi sẽ xuất hiện thần quang, hóa giải cái này cổ không hiểu chấn động. Thomas nói ra, các ngươi không phải mới phát hiện trọc thủy tinh mạch khoáng, bất quá 20-30 năm thời gian ấy ư, cái này thủy tinh núi lớn như vậy, làm sao có thể phát hiện không được. Lão đại ngươi không biết, lúc trước cái này thủy tinh núi tầng ngoài, hoàn toàn bị nham thạch nơi bao bọc, lúc trước cái kia thương nhân, mời đến mấy cái bát giai cao thủ, tại thủy tinh trên núi tìm kiếm mạch khoáng, kết quả mấy cái bát giai cao thủ, toàn lực công kích phía dưới, thủy tinh ngoài núi tầng nham thạch, hoàn toàn bong ra từng mảng, lộ ra toàn bộ thủy tinh núi, lúc ấy cái kia thương nhân thiếu chút nữa cao hứng chết, thế nhưng mà không lâu hắn liền phát hiện, thủy tinh núi chết. Liệu, cùng chọc thủy tinh hoàn toàn đồng dạng, ngoại trừ đại bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng, liền xem xét giá trị đều không có. Thomas nói ra, dùng cố ba động này đến xem, những bát giai kia cao thủ, có lẽ không cách nào tiếp cận thủy tinh núi A, chẳng lẽ bọn hắn đúng lúc là tại đêm trăng tròn đến hay sao? Ta đây cũng không biết, lúc ấy còn không có phát hiện thủy tinh núi thời điểm, thôn dân cũng không có cảm giác được thủy tinh núi dị thường, chỉ là cảm thấy thủy tinh núi ngoại hình, xem có chút cổ quái, thế nhưng mà cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn, lại không nghĩ rằng, lại có thể biết là một cái đại khó có thể tưởng tượng thủy tinh. Phương Vân ánh mắt nhìn hướng xa xa thủy tinh núi, trong lòng có vài phần kinh nghi, chẳng lẽ nói. Phương Vân, ngươi phát hiện cái gì? Thomas hỏi. Nếu như dựa theo Thomas theo như lời, bay ở trước mặt chúng ta bảo vật, khả năng không chỉ một cái. Phương Vân ý vị thâm trường nói. Còn có vật gì tốt? Ta như thế nào không thấy được? Mã Sắt Đốn không giải thích được nói. Ngươi nếu có thể chứng kiến, cái kia đồ tốt, cũng sẽ không biết ở đằng kia bảy biện vài thập niên, đều không có người phát hiện. Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn, đi về trước đi, hiện tại chỉ có thể chờ đêm trăng tròn, lại tới nơi này rồi. Đại nhân, mấy ngày nay ngài tạm thời tiểu ở lại nhà của ta làm khách ra, nhà của chúng ta thế nhưng mà tất cả mọi người chào mừng ngài. Thomas nói ra, không được, ngày mai ta phải trở về Hoàng Thành, việc này không dung có mất. Phương Vân nói ra, nếu như không thể trước đem lãnh địa sự tình giải quyết, ta có thể ăn không ngon. Mã Sắt Đốn cùng Thomas liếc nhìn nhau. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có xem, Phương Vân đối với cái nào đó sự vật, thật tình như thế. Xem ra lần này, bọn hắn thật là phát hiện, cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Trở lại Thomas trong nhà thời điểm, toàn bộ phủ đệ, đều là răng đèn kết hoa rồi, Thomas xem có chút há hốc mồm. Trong phòng ngoài phòng, toàn bộ đều là theo địa phương khác đuổi trở lại tộc nhân, chí ít có 100-200 người. Vừa nhìn thấy Phương Vân cùng Thomas trở lại, Tờ Rột Tư lập tức tiểu kích động nên tiếp trước, hai vị đùa có thể tận hứng. Thomas những tộc nhân kia, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Phương Vân, bọn hắn thật sự không biết, Tờ Rột Tư tại sao phải vì hai người kia, đem bọn hắn theo địa phương khác hô trở lại. Coi như là quốc vương đã đến, chỉ sợ cũng không có cái này tất yêu à, Tờ Rột Tư đã liền kéo mang kéo, đem Phương Vân nên đến trong đại viện chủ tọa bên trên, hai vị xin mời ngồi. Tờ Rột Tư vì cái này đến hội, có thể nói là nhọc lòng, thậm chí còn Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn trước mặt bộ đồ ăn, lại là vàng dòng chế tạo mà thành. Hơn nữa hắn còn càng loại sáng, rõ ràng cho thấy vừa mới chế tạo ra đến. Lúc này thời điểm Tợ Rột Tư đi theo phía sau bội được, tại Tợ Rột Tư dưới sự thúc giục, rất không cam lòng cầm một cái chén rượu. Phương thiếu gia, xin tha thứ ta vừa rồi bất kính, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ tiểu nhân. Bội được rất không cam lòng nói xong cũng không đợi Phương Vân trả lời, một ngụm uống cạn tiểu thủy. Tợ Rột Tư xem trong lòng nóng tính ưa ra, vừa rồi phân phó hắn, lại để cho hắn nói chuyện thành khẩn một điểm. Tiểu tử này rõ ràng toàn bộ quên. Phương thiếu gia, xin ngài bỏ qua cho, khuyển tử còn trẻ vô tri. Xin ngài nhiều hơn thông cảm. Tờ Rột Tư cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngày mai, đến Hoàng Thành tìm ta. Phương Vân chỉ là thản nhiên nói xong xoay người rời đi. Tờ Rột Tư sững sờ, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong nội tâm không khỏi lo lắng, không phải là bội được cử động, nhằm chúng Phương Vân không khoái đi à nha. Nhưng hắn là nghe nói Phương Vân tính nết, hỉ nộ vô thường. Sẽ không cần giáng tội tại gia tộc bọn họ a. Xem Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn đi xa, Thomas lúc này mới lôi kéo Tợ Rột Tư nhỏ giọng nói ra, "Dượng, đại nhân không phải muốn khó xử ngài, mà là có thiên đại chỗ tốt chờ gia tộc bọn ta. Ngàn vạn nhớ rõ ngày mai đến đúng giờ đến lúc đó ta vi ngài dẫn tiến." Thiên đại chỗ tốt. Chương 430, trở lại hoàng thành. Thiên đại chỗ tốt. Tợ Rột Tư đã bị cái này năm chữ cho chấn nhức ở, cả buổi cũng nói không nên lời một câu. Thomas trong miệng theo như lời thiên đại chỗ tốt, sẽ là cái gì chuyện tốt. Hôm nay chứng kiến Thomas cùng Phương Vân đi gần như thế, Tờ Rột Tư đối với Thomas, cũng muốn khách khí một ít. Thomas à, ngươi nói chỗ tốt, rốt cuộc là chỉ cái gì, trước cho dượng ta nói, cũng tốt để cho ta có chút ngọn nguồn, miễn cho đến lúc đó đắc tội đại nhân. Tờ Rột Tesla ở Thomas, nhỏ giọng nói. Đại nhân nói rồi, chuyện này tạm thời vẫn không thể lộ ra, thế nhưng mà cháu ngoại trai ta cam đoan, chỉ cần việc này thuận lợi. Đến lúc đó nhà của chúng ta thực lực, nhất định trở mình gấp trăm lần. Thomas rất nghiêm túc nói ra. Tờ Dột Tư dọa sợ, ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ, trong miệng ồn ào lấy, trở mình gấp trăm lần. Trở mình gấp trăm lần. Đối với lại để cho chính mình trở mình gấp trăm lần, cái này hay vẫn là Thomas chính mình dự đoán, dùng phương vân năng lực, lại để cho chính mình tiểu gia tộc này, trở mình gấp trăm lần, cũng chỉ là một câu sự tình. Nói thí dụ như trong hoàng thành thuế vụ quan cơ lùn, cũng bởi vì nữ nhi của hắn là phương vân đệ tử, bang phương vân xử lý vài món sự tình, hôm nay tại trong hoàng thành, đã là chạm tay có thể bỏng, chỉ cần là một ít mịt mờ doanh thu, chỉ sợ đều có thể lại để cho Thomas nhỏ như vậy gia tộc, ăn 100 năm thời gian. Đúng rồi, Thomas, đại nhân bên người vị kia tiểu thư, nàng là lai lịch gì? Tờ Dột Tư hỏi. Nàng Thomas sắc mặt có chút cổ quái, nàng cũng là có lai lịch lớn, cháu ngoại trai ta tại Hắc Long học viện, có thể có được hôm nay bài danh, thế nhưng mà cùng nàng có lớn lao quan hệ, bội được hôm nay thật sự quá lô mắng rồi. Nhắc tới khởi bội được Tờ Dột Tư sắc mặt tiểu âm trầm xuống, ánh mắt quét về phía toàn trường, bởi vì Phương Vân là trận này tiệc rượu nhân vật chính, kết quả nhân vật chính trực tiếp đi rồi. Trên yến tiệc tộc nhân, tất cả đều ngươi xem ta ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải, ngược lại là bội được chính trốn ở nơi hẻo lánh ăn uống thả cửa lấy. Tờ Dột Tư vừa nhìn thấy bội được, trong nội tâm vô danh hỏa tiểu xuất hiện, hôm nay hai lần, đối với Phương Vân lấy lòng cơ hội thật tốt, tiểu lại để cho tiểu tử này bại hoại rồi, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không sinh khí. Thomas, ta nhìn ngươi cùng đại nhân tương đương quen thuộc, Tờ Dột Tư thân thiết nói. Đó là đương nhiên, không phải ta khoác lác. Tại Hắc Long học viện trong cùng đại nhân nhất thuộc không phải viện trưởng mà là ta, ta thế nhưng mà đã giúp đại nhân rất nhiều bể bộn, Thomas đắc ý nói. Cái kia sau này còn nhiều hơn dựa vào ngươi rồi, Tờ Dột Tư khách khí nhìn xem Thomas. H.T. T.P. Dượng nói đùa, chúng ta đều là người trong nhà, nói cái gì dựa vào không dựa vào. Thomas tuy nhiên ngoài miệng khách khí, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là lâng lâng. Đúng rồi, ta đã vi hai vị khách quý chuẩn bị thượng đẳng phòng trọ. Chẳng lẽ đại nhân muốn suốt đêm hồi hoàng thành sao? Tờ Dột Tư hỏi. Vốn là ta cũng cho rằng, bọn hắn muốn tại đây ở một hai ngày, bất quá tình huống có biến, cho nên đại nhân muốn suốt đêm trở về thành, ta đây cái này liền chuẩn bị xe ngựa đi. Tờ Dột Tư ân cần nói. Không cần chúng ta tới lúc thì có tọa kỵ của mình, Thomas nói. Vậy được rồi, Tờ Dột Tư bất đắc dĩ gật đầu. Đúng rồi Thomas, ngươi cũng ngồi xuống ăn chút ít rượu và thức ăn a không được, ta còn muốn đi chỗ đó hai vị bên người, ở bên cạnh đang chờ. Thomas có thể chẳng quan tâm ăn uống. Có chút thời điểm cơ hội chính là muốn nắm chặt, tựa như lúc trước, cũng bởi vì hắn có thể nắm lấy cơ hội mới có thể tiếp cận Phương Vân, tuy nhiên không thể nói là cẩn thận, thế nhưng mà ít nhất Phương Vân có thể nghe hắn nói lời nói, cái này như vậy đủ rồi, hơn nữa lần này tìm đến chọc nước bị, nhưng hắn là không thể bỏ qua công lao. Nếu như lúc trước không phải hắn ôm thử một lần thái độ, cầm chọc thủy tinh, đi cho mã sắt đốn cùng Phương Vân phân biệt sợ là còn không có loại cơ hội này. Nhìn xem Thomas bóng lưng, lại nhìn xem con của mình, Tờ Dột Tư thực hy vọng, đi theo Phương Vân bên người, có thể đổi thành con của mình, thật là tốt biết bao. Lúc này thời điểm, Tờ Dột Tư mấy cái bổn ra huynh đệ, cũng nhích lại gần, đại ca, hai người kia là nhà ai người, ngươi như thế nào khách khí như vậy nói chuyện. Cái này hai cái thiếu niên quá không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta đại thật xa trở lại, hắn liền một câu đều chưa nói, trực tiếp vứt bỏ lớn như vậy yến hội, trực tiếp rời khỏi, hơi quá đáng, có chút thân tộc tức giận bất bình nói. Im miệng. Lời này ta không muốn lại nghe được lần thứ hai, Tờ Dột Tư khẽ quát một tiếng, vị đại nhân kia, có thể tới nhà của chúng ta, đã là chúng ta thiên đại vinh hạnh rồi, ta hô các ngươi tới, cũng là sợ chậm trễ vị đại nhân kia, chỉ cần hắn chưa cho các ngươi xử sắc mặt, các ngươi nên cảm ơn trời đất rồi, đại nhân, lời này tiểu không đúng, ta tốt xấu tại Hoàng Thành, cũng có một ít chức vị chính, ai có thể cho ta sắc mặt, một ít thân tộc không tin nhìn xem Tờ Dột Tư. Trung thực nói cho các ngươi à, đừng nói ngươi cái kia lông gà vỏ tỏi chức vị, coi như là cổ đức quốc mới nhâm nguyên soái ở đằng kia vị diện trước, cũng chỉ là một câu sự tình. Tờ Dột Tư có chút đắc ý, bởi vì hắn cảm giác, mình đã đáp thượng Phương Vân cái này tất cả tuyến, chỉ cần mình không hiện ra sai lầm, gia tộc bay vút lên thời gian, cũng tiểu không muốn rồi. Đại ca, lời này của ngươi nói, một ít thân tộc không cho là đúng, thế nhưng mà còn có một chút khôn khéo thân tộc, lại phát hiện Tờ Dột Tư trong lời nói ý tứ, mấy người kia sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ vị kia là... Tờ Dột Tư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết rõ là tốt rồi, vị đại nhân kia nếu không muốn lại để cho người biết rõ thân phận của hắn, các ngươi tiểu đem đầu lưỡi của mình bao ở rồi, ai nói thêm nữa nửa chữ, tiểu cắt đầu lưỡi của các ngươi. Hắn là ai a? Xem các ngươi cái này sắc mặt, như thế nào biến thành khó coi như vậy. Sở hữu luyện đến người, đều lựa chọn trầm mặc, mặc cho những không hiểu kia người, như thế nào hỏi thăm, cũng đều bỏ mặc. Vị đại nhân kia như thế nào sẽ đến gia tộc bọn ta? Sẽ không là gia tộc bọn ta có ai đắc tội hắn a? Một ít ánh mắt của người, không tự chủ được nhìn về phía Bội Được. Bội Được trong gia tộc, có thể đi nổi danh bá đạo, tất cả mọi người không khỏi lo lắng, hơn nữa liên tưởng đến vừa rồi, Bội Được cho Phương Vân bồi tội chẳng cảnh, những người này có chút kinh sợ. Nếu thật là bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ người kia, đắc tội hắn, vậy thì chờ cùng với tai họa ngập đầu. Yên tâm, Bội Được tiểu tử này tuy nhiên có mắt không trọng, bất quá vị đại nhân kia cũng sẽ không cùng hắn không chấp nhận, hắn lần này tới, thế nhưng mà Thomas tiểu tử này mang đến, không nghĩ tới Thomas tiểu tử này, khi còn bé xem hắn rất thần kỳ, rõ ràng có thể cùng vị đại nhân kia tương giao rất thân, thật là làm cho người lau mắt mà nhìn a. Tờ ruột tư trong giọng nói, nói không nên lời hâm mộ đấu kỵ huyện, chỉ thiếu chút nữa đem Thomas nhận thành con mình rồi. Phương Vân suốt đêm trở về thành, lại để cho mã sắt đốn cùng Thomas về trước học viện, mà hắn thì là suốt đêm tiến cung. Hoàng cung thị vệ, đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, tất cả đều đứng lại hành lễ. Bọn hắn đều là Phương Vân trực lệ cấp dưới, đối với Phương Vân lại quen thuộc bất quá rồi, nếu như là những người khác, khả năng còn muốn bằng lấy lệnh bài xuất nhập Hoàng cung, cũng chỉ có Phương Vân, mới có thể thông suốt ra vào. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái đuôi mù, lúc trước Phương Vân hồi hoàng gia võ đài thời điểm, đã bị lính của mình ngăn đón ở ngoài cửa cái loại này xấu hổ sự tình phát sinh. Vì để tránh cho loại sự tình này lần nữa phát sinh, từng mới nhập thị vệ quân tân binh, nhiệm vụ thứ nhất, tự là nhớ rõ ràng lao đại của bọn hắn Phương Vân ảnh chân dung, miễn cho lại đem bọn hắn lao đại ngăn đón ở bên ngoài tai nạn xấu hổ. Quốc vương đang tại sủng trương cái nào đó vương phi, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ tiếng đập cửa. Cái nào đuôi mù đồ vật, rõ ràng vào lúc đó quấy rầy bổn vương, quay đầu lại chém các ngươi. Quốc vương vẫn nộ ngồi, bất quá hắn vẫn là rất rõ ràng, có thể vào lúc đó gõ cửa, nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện khẩn cấp. Bệ hạ, người ta còn muốn nha một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lôi kéo quốc vương. Bệ hạ, Phương Vân đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa thị nữ kinh sợ nói. Cái gì? Tại sao là tiểu tử kia, hắn ngày thường liền tảo triều đều không đến, hiện tại tới làm cái gì? Quốc vương nhíu mày, một tay đẩy ra vương phi, bắt đầu đứng dậy sửa sang lại trang phục. Bệ hạ, quản hắn khỉ gió cái gì phương cái gì vân. Chúng ta hay vẫn là? Quốc vương sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh run sợ quét mắt vương phi. Những lời này ta không muốn lại nghe được lần thứ hai.